Chương 1551, khủng bố chiêu thứ 3. Nơi xa, Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Ôn Chính Hồng sắc mặt rất khó nhìn, nhất là ngụy man khí thế đột nhiên tiêu thăng đến một cái khủng bố cảnh địa về sau. Sắc mặt của hắn liền âm trầm giống trước khi mưa báo tới bầu trời. Bên cạnh Đạm Đài Như Ngọc liếc mắt nhìn hắn, tức giận cười nói, ngươi thế nào thấy so với kia hai người còn gấp hơn chứ a? Ôn Chính Hồng khổ sẹp nghiêm mặt nói, bọn họ đánh kịch liệt như vậy, ta có thể không khẩn trương sao được. Đạm Đài Như Ngọc an ủi, yên nào, cũng đã là một chiều cuối cùng. Ôn Chính Hồng chỉ chiến trường bên kia, hết sức khổ sở nói ra, cũng là bởi vì một chiêu cuối cùng cho nên mới sẽ càng khẩn trương a, nhìn lão ngụy dáng vẻ là muốn đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều cho lấy ra. Đạm Đài Như Ngọc thu liễm ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực phần đãi ngộ này ngay cả chúng ta đều không hưởng thụ được a. Ôn Chính Hồng vẻ mặt đau khổ nói, còn không phải sao, chúng ta thất đội trưởng ở giữa cũng thỉnh thoảng hội luận bàn, nhưng cho đến trước mắt chỉ có Lao Đại hưởng thụ qua phần đãi ngộ này, trừ cái đó ra, ngay cả Lan Tỷ cũng vô pháp đem Lão Ngụy bước đến phân thượng này đâu. Cái này chứng minh Lão Ngụy là nghiêm túc, thật là nghiêm túc. Lúc trước hắn cùng ta đề cập tới, một chiêu kia, liền chính hắn đều không thu tay lại được. Ngươi nói vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta. Hắn đem Trần Ngộ đánh chết, vậy phải làm thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Ôn Chính Hồng đã xoắn suýt đến thẳng gãi đầu. Đạm Đài Như Ngọc lắc đầu nói, không đến mức, Lão Ngụy là rất mạnh, đem Trần Ngộ cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Ngươi xem trước đó cái kia hai chiêu, Lão Ngụy thành thạo, nhưng Trần Ngộ làm sao không phải là tại dấu rốt. Ôn Chính Hồng còn tại gãi đầu, là như thế này không sai a. Thế nhưng là, Trần Ngộ hai ngày trước mới từ Trung Châu bên kia trở về. Tin tức của ngươi linh thông nhất, khẳng định biết rõ hắn ở Trung Châu làm sự tình gì. Hắn và Chu gia đánh một trận ác chiến, lại liên tiếp xông phá canh gác chỗ, Lan Tỷ, Lão Lục thậm chí là Lăng thư ký ngăn chặn. Ở trong quá trình này, thế tất đã trải qua rất nhiều lần ác chiến. Tại dưới tình huống đó, hắn còn có thể bảo trì hoàn hảo không hao tổn trạng thái sao? Cái này, Đạm Đài Như Ngọc do dự. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, xem đi. Nói hắn không chịu tổn thương, liền ngươi đều không tin. Đạm Đài Như Ngọc cũng cười khổ gật gật đầu. Rời đi Trung Châu quá trình bên trong, Trần Ngộ không có khả năng không chịu tổn thương. Huống chi, Đạm Đài Như Ngọc đêm qua cùng Trần Ngộ khoảng cách gần địa nói chuyện với nhau qua. Lúc ấy nàng liền đã nhìn ra, Trần Ngộ tinh khí thần 10 điểm mất tinh thần, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nói cách khác, hôm nay một trận chiến này, Trần Ngộ là mang thương ra sân. Ôn Chính Hồng than thở, nếu như Trần Ngộ là ở toàn thịnh thời kỳ, ta còn tin tưởng hắn có thể cùng Lão Ngụy vật tay. Nhưng bây giờ hắn mang thương ra sân, thực lực khẳng định giảm đi. Ở dưới loại tình huống này, Lão Ngụy lại muốn sử dụng cái kia không thu tay lại được một chiêu, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Trần Ngộ không cẩn thận chết làm sao bây giờ? Ngậy! Không đến mức A. Đạm Đài Như Ngọc nhỏ giọng thì thầm, nhưng so với mới vừa lời thề son sắt, có chút niềm tin không đủ, thậm chí còn ở phía sau tăng thêm hai chữ, nên. Tính. Ôn Chính Hồng vỗ gò má của mình một cái, để cho mình hơi tỉnh lại một chút, sau đó trầm giọng nói, nhìn nhìn lại. Nếu như một chiêu cuối cùng này, Trần Ngộ không chịu nổi mà nói, ta liền xuất thủ. Đạm Đài Như Ngọc do dự nói, nói xong rồi ba chiêu, nếu như ngươi xuất thủ, không tốt lắm đâu. Không nói đến Lão Ngụy vui không vui, chỉ sợ Trần Ngộ cũng sẽ không lĩnh tình của ngươi a. Ôn Chính Hồng lắc đầu nói, không quản được nhiều như vậy, dù sao cũng tốt hơn đem sự tình làm lớn chuyện. Vạn nhất Trần Ngộ thực xảy ra điều gì đường rẽ, chúng ta tại sao cùng Lão Viện trưởng giao phó a? Đạm Đài Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng đúng. Đạm Đài Như Ngọc cùng tin tức bộ bên kia có liên hệ mật thiết, có thể được rất nhiều cho dù là Ngụy Man cùng Ôn Chính Hồng cũng không chiếm được bí mật tình báo. Cho nên nàng so với người khác hiểu rõ hơn Trần Ngộ tầm quan trọng. Chân ngộ đối với võ quản hội mà nói, đầy đủ đặc thù giá trị. Điểm này, từ lao viện trưởng cùng hội trưởng thái độ cũng có thể thấy được. Nếu như Trần Ngộ thực xảy ra chuyện gì, bọn họ đích xác không tiện bàn giao. Cho nên nàng cũng đánh lên 12 phần tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường bên kia. Nếu như Trần Ngộ thực xuất hiện nguy hiểm, nàng kia liền sẽ cùng Ôn Chính Hồng đồng loạt ra tay. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, hai người bắt đầu rút ngắn cùng chiến trường khoảng cách. Từ chừng 500 mét rút ngắn đến chừng 300 thước. Giữa sân, Ngụy Man khí thế đã ấp ủ đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh địa. Trần Ngộ vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Tiếp xuống một chiêu kia, không cho phép hắn chút nào qua loa. Bằng không mà nói, không phải là bị chút vết thương nhỏ đơn giản như vậy. Ngụy Man chậm rãi giơ tay lên, trầm giọng nói, bọn ta Ngụy gia bát hoang không có ta chi công trừ bỏ lấy chiến dưỡng chiến đặc điểm bên ngoài, còn có 8 thức công phạt chi chiêu. Trong đó thức thứ 8, liền xem như ta, cũng không có triệt để nắm vững. Sở dĩ tại dưới tình huống bình thường, ta sẽ không dễ dàng vận dụng chiêu này. Bởi vì chiêu này sát lực quá mạnh, một khi sử dụng, liền không cách nào tùy tiện thu tay lại. Trần Ngộ thản nhiên nói, không quan hệ, cứ việc dùng A. Ngụy Man hỏi, ngươi thật không sợ? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi sẽ không phải cho rằng thật có thể giết được ta đi. Ngụy Man cười ha ha, ngươi mạnh như vậy, đương nhiên không cách nào triệt để giết chết ngươi. Chỉ bất quá, nhường ngươi rơi lớp ra nên là có thể a. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi quá để ý mình, cũng quá coi thường Trần Ngộ danh tự này. Ngụy Man cười nói, nguyên câu hoàn trả. Ngươi cũng quá để ý mình, cũng quá coi thường ta cùng ta bắt hoang không có ta thức thứ 8. Vừa nói, hắn toàn thân chấn động. Toàn thân cao thấp phát ra đùng đùng thanh âm, giống như đậu nành văng rền. Cùng lúc đó, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí toàn bộ đổ xuống mà ra. Toàn lực ứng phó, không chút nào giữ lại. Trong lúc nhất thời, muôn hình vạn trạng, quý vi trắng quan. Ngụy Man cất cao giọng nói, Trần Ngộ, đây là ta đối ngươi kính ý thức thứ 8, như ngươi mong muốn. Dứt lời, nhấc chân phải lên. Bước ra một bước. Vâng. Hư không bạo khởi tiếng sấm. Ngay sau đó, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Từng bước một, chậm rãi tiếp cận Trần Ngộ. Mỗi một bước rơi xuống, đều vang lên thanh âm như sấm. Một đường đi đến, sấm sét từng cơn, 10 điểm dọa người. Cùng lúc đó, Ngụy Man trên người ngập trời khí diễm bắt đầu rút về. Nguyên bản, khí diễm tiết ra ngoài, phách lối đến không ai bị nổi. Hiện tại, khí diễm cuốn ngược trở lại thể nội, ngược lại có loại phản phát quy chân vận vị. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Ngụy Man giống như một tôn từ trong núi thây biển máu giết ra đến khủng bố ma thần. Nhưng theo bước chân bước ra, khí thế của hắn từng chút một suy yếu, từng chút một suy yếu. Đến cuối cùng, đã cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Điều này đại biểu, hắn đã đem toàn bộ chiến ý, uy thế, khí diễm ngưng tụ. Áp xúc tới cực điểm, cũng gắt gao đặt ở trong cơ thể của mình. Xuống một lần bạo phát đi ra lúc, chắc chắn là hết sức kinh khủng lôi đình vạn quân. Chiêu thứ ba, bắt đầu rồi. Chương 1552, thủ đoạn nhỏ. Ngụy Man đi không nhanh. Từng bước một, chậm rãi tiếp cận. Khí thế của hắn đã toàn bộ thu liệm đứng lên, nửa điểm đều không có tiết ra ngoài, thoạt nhìn tựa như một người bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người bình thường có thể ở giữa không trung hành tẩu. Nhưng trên thực tế, dấu giếm sắc cơ. Hắn đem trên người chiến ý, uy thế và kiêu ngạo toàn bộ đều áp xúc đứng lên, cũng gắt gao khóa tại thể nội. Lần tiếp theo ra quyền thời khắc, chính là bộc phát thời điểm. Một lần kia bộc phát, chắc chắn hết sức khủng bố. So phía trước hai lần còn kinh khủng hơn. Trần Ngộ vô cùng rõ ràng điểm này. Sở dĩ nét mặt của hắn có chút ngưng trọng, thân hình chìm xuống, bày ra tư thế, hô hấp cũng biến thành chậm chút. Ngụy Man vừa mới bắt đầu bước thời điểm, hội phát ra rầm rầm rầm sấm sét thanh âm. Nhưng theo bước số tăng nhiều, thanh âm dần dần yếu bớt, biến thành đông đông đông ngột ngạt thanh âm. Giống như có người ở nhẹ nhàng gõ trống. Lại hình như là trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Những âm thanh này hóa thành áp lực vô hình đập vào mặt. Hơn nữa cố lực áp bách này không phải ở trên nhục thể, mà là ở trên tinh thần. Thuộc về vô hình vô tướng cái chủng loại kia, có chút hư vô phiêu miểu, lại chân thực tồn tại, đồng thời càng thêm khó chơi. Nếu là võ giả bình thường ở đây, cho dù người kia đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng đồng dạng sẽ bị cỗ này vô hình vô tướng áp lực cho mạnh mẽ đè sập. Nhưng tiếc là, đứng ở trước mặt hắn người là Trần Ngộ. Trần Ngộ kiêng kỵ là thực sự đồ vật, thí dụ như Ngụy Man tiếp xuống sắp vung ra một quyền kia, cùng quyền bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng. Về phần loại tinh thần này phương diện áp bách, Trần Ngộ từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, thậm chí khịt mũi coi thường. Những vật này dùng để hù dọa một chút những cái kia võ tâm không yên võ giả mà thôi. Dùng để hù dọa hắn. Ha ha, nhất định chính là cầm trứng gà đập thạch đầu. Không, nhất định chính là cái kia trứng gà đi đụng đại sơn. Trần Ngộ đạo tâm biết bao củng cố, kỳ thật nho nhỏ áp bách có thể dao động. Sở dĩ từ đầu đến cuối, Trần Ngộ liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Ngụy Man thấy thế, hài lòng gật đầu. Mặt đối với ta áp bách, cho dù là hôn nguyên hậu kỳ võ giả cũng phải vì đó động dung, nhưng ngươi lại có thể không hề bị lay động, có thể thấy được ngươi có được 10 điểm bền bỉ tâm tính. Bởi vì cái gọi là luyện võ dễ, luyện tâm khó, một khỏa võ tâm cứng cỏi hay không, rất trọng yếu. Ngươi có thể ở tuổi còn trẻ liền có được như thế cường hãn tu vi đồng thời, còn có thể đặt ở một phần bền bỉ như vậy xích tử chi tâm. Thật sự là không dễ dàng á trên một điểm này, đừng nói ta đệ đệ, ngay cả Trung Châu thập kiệt phía trên Mục Hạc mình đều kém xa tít tắp ngươi, thậm chí ngay cả cho ngươi sách giày cũng không xứng. Trần Ngộ không nói gì, chỉ là một mực nhìn chăm chú lên đối phương. Ngụy Man còn đang chậm rãi đi vào. Nguyên bản khoảng cách song phương có hơn 80 mét, hiện tại đã rút ngắn đến hơn 50 mét. Ngụy Man gặp hắn không lên tiếng, mỉm cười hỏi. Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa còn thường xuyên xuất khẩu cùng ngôn sao? Trần Ngộ vẫn là không có tiếp lời. Ngụy Man đã tiến vào 40 mét phạm vi, trong miệng tiếp tục nói, làm sao? Liên cùng ta nói chuyện lòng dạ cũng không có. Trần Ngộ không nói gì. Ngụy Man thuận thế tiến vào 30m phạm vi, sau đó có chút híp mắt lại, 10 điểm cảm khái nói. Ngươi thật đúng là một cái quái thai a, rõ ràng chỉ có võ đạo tiên thiên mà thôi, lại có được hôn nguyên quy hư đại viên mãn chiến lược, đồng thời một khỏa võ tâm thanh thản, kiên cường, càng khó hơn chính là, không có quá nhiều kiêu căng ngạo khí, người còn rất thông minh. Trần Ngộ vẫn là không có nói chuyện, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, không buông lỏng chút nào. Ngụy Man tiến nhập 20 mét phạm vi, cười nói. Xem ra ngươi đã phát hiện á không sai, ta vừa rồi một mực chờ đợi ngươi nói chuyện. Ngươi một khi mở miệng tùng ra khẩu khí kia, ta liền sẽ xuất thủ. Đương nhiên, cho dù là dạng này cũng không chiếm được quá đại tiện nghi, đại khái là ở trên bàn cân buông xuống một cái nho nhỏ tóc kia á, nhưng hai tên thực lực tương đương võ giả chi tranh, từ trước đến nay tính toán chi ly. Loại này chiếm tiện nghi sự tình. Càng nhiều càng tốt, có lẽ chiếm cũng liền thắng đâu. Bất quá đáng tiếc a, ngươi rất thông minh, cũng không có cho ta đầy cơ hội này. Nhưng không quan hệ, kết quả vẫn như cũ. Các loại ta tiến vào ngươi 10 mét phạm vi về sau, liền sẽ xuất thủ, đến lúc đó, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Vừa nói, một bên tiếp cận. Bước chân nâng lên, rơi xuống. Rốt cục tiến vào 10 mét phạm vi. Ngụy Man thân hình bỗng dưng một trận. Xung quanh lưu động không khí nhận cảm nhiễm, cũng đột nhiên trì trệ. Bầu không khí lập tức căng cứng. Nhưng mà Trần Ngộ vẫn là không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Kỳ quái là, làm ra loại kia động tác Ngụy Man cũng vẫn là không có động thủ. Hắn cười khổ nói, ngươi thực chỉ có 20 tuổi sao? Phần này định lực, liền ta đều chưa hẳn có được a. Trên thực tế, từ phía trước nói chuyện đến mới vừa rất nhỏ động tác, cũng là hắn cố ý bày ra mồi câu. Nói chuyện, là vì lừa gạt Trần Ngộ giải tỏa cái kia một hơi đã nhắc tới khí thế. Vừa rồi nói muốn xuất thủ ngữ cùng muốn xuất thủ động tác, là muốn lừa gạt Trần Ngộ làm ra sai lầm động tác phòng ngự. Một khi Trần Ngộ làm, hắn liền sẽ lôi đình xuất thủ. Đương nhiên, cho dù là dạng này, hắn cũng vô pháp chiếm được quá lớn ưu thế. Nhưng chính như hắn nói tới, võ giả tranh chấp, tính toán chi ly. Cho dù là cọng tóc giống như nho nhỏ ưu thế, cũng không nên bỏ lỡ. Có lúc, một cái rơm dạ thật sự có thể đẻ chết lạc đà. Ngụy Man sở cầu, chính là cái kia một cái không có ý nghĩa rơm dạ. Đáng tiếc, Trần Ngộ thông minh cùng định lực đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù tại dưới tình huống đó, Trần Ngộ đều có thể bảo trì trấn tĩnh. Điểm này, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, liền hắn Ngụy Man chính mình cũng làm không được a. Không dễ dàng. Thực sự là không dễ dàng. Ngụy Man nhẹ giọng cảm khái, sau đó thì sao lẩm bẩm nói. Đã như vậy, vậy thì chờ tiến vào 5 mét phạm vi lại cử động. Nói được nửa câu, Ngụy Man đột nhiên bộc phát, thân hình lấp loe thời khắc, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng tắp phóng tới Trần Ngộ. Đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Đây chính là hắn theo đuổi tiên cơ. Cũng là hắn dốc hết toàn lực về sau, có khả năng tranh thủ được ưu thế duy nhất. 10 mét khoảng cách, đối với một tên hốn nguyên quy hư cảnh giới võ giả mà nói, ngắn đến đáng thương. Trong một chớp mắt, Ngụy Man đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Cánh tay phải vung, đấm ra một quyền. Cũng không có quá mức khí thế kinh người. Phảng phất trừ bỏ tốc độ bên ngoài, đều là không có gì lạ một quyền. Nhưng mà, chỉ có đến cảnh giới nhất định người mới có thể nhìn ra tích chứa trong đó sát cơ chí mạng. Chí ít, nơi xa xem cuộc chiến Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc đều lòng dạ biết rõ. Bọn họ là tuyệt đối không chặn được một chiêu kia, cho dù là hai người liên thủ, cũng không chặn được. Bởi vì đó là Ngụy Man vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, cũng chính là cho dù là chính hắn cũng không khống chế được bát hoang không có ta thức thứ 8. Đại cục đã định sao? Không. Kỳ thật tại Ngụy Man động trong nháy mắt, Trần Ngộ liền có phản ứng. Hắn tựa như là sớm có đoán trước đồng dạng, giơ lên tay phải của mình. Năm ngón tay rộng mở thành trường, ngăn tại quả đấm kia trên đường đi tới. Tại thời khắc này, nắm đấm phảng phất hóa thành đầu mâu. Mà cái kia cũng không tính lớn bàn tay, phảng phất thành kiên cố nhất tấm chắn. Mâu cùng thuẫn, sắp va chạm. Chương 1553, chí mạng giao phong. Trần Ngộ đem Ngụy Man động tác nhìn ở trong mắt. Ngụy Man sao lại không phải đem Trần Ngộ động tác thu hết vào mắt đâu? Khi nhìn đến Trần Ngộ kịp thời giơ bàn tay lên tiến hành phòng ngự thời điểm, hắn trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Đây cũng không phải là tùy cơ ứng biến, mà là đã sớm chuẩn bị. Nói cách khác, chính mình điểm này trò vật lại bị khám phá. Trước mắt cái này dáng người gầy gò người trẻ tuổi, thật sự là không đơn giản a. Vô luận là thực lực vẫn là tâm trí, cũng hoặc là trí tuệ, đều là nhất đẳng. Thậm chí ở một phương diện khác, cũng có thể làm cho Ngụy Man cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Phải biết, Trần Ngộ mới 20 tuổi mà thôi a. Như cho hắn thêm tu luyện mấy năm, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Bất quá, Ngụy Man cái kia nguyên bản thâm thúy nội liễm trong ánh mắt của, lần nữa bắn ra hết sức sắc bén hào quang. Áp xúc ở trong người những cái kia chiến ý, uy thế và kiêu ngạo, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát ra. Ngươi cuối cùng còn quá trẻ a. Ngụy Man quát khẽ. Tiếng quát như sấm, đinh tai nhức óc. Không sai, Trần Ngộ cuối cùng còn quá trẻ. Lợi hại hơn nữa thiên tài cũng phải kinh lịch thời gian lắng đọng. Mà Trần Ngộ lắng đọng, còn chưa đủ. Điểm này, từ hắn chỉ có tiên thiên tu vi liền đó có thể thấy được. Mặc dù Trần Ngộ có thể dùng tiên thiên cảnh giới phát huy ra hốn nguyên quy hư thực lực cấp bậc. Nhưng thì tính sao? Thiên thiên có mạnh hơn, cuối cùng chỉ là tiên thiên. Hôn nguyên yếu hơn nữa, thủy chung vẫn là hôn nguyên. Giữa hai bên, cách một đầu to lớn cái hào rộng. Đầu này cái hào rộng cũng không phải tùy tiện liền có thể bổ khuyết. Ngụy Man không tin mình sẽ thua bởi một cái tiên thiên cấp đừng người trẻ tuổi. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Sở dĩ. Bại A. Nguyên bản không có gì lạ nằm đấm, đột nhiên buộc phát ra một cỗ hết sức lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, liền sắt thép đều có thể nghiền nát, liên sơn phong đều có thể sụp đổ. Bát hoang không có ta thức thứ 8, quy vô. Một quyền phía dưới, mọi loại quy vô. Đây cũng là bát hoang không có ta thần công bên trong mạnh nhất một thức lập ý. Ngụy Man không tin Trần Ngộ có thể đỡ. Trừ phi năng lượng mặt trời từ phía tây đi ra. Hán, tràn đầy tự tin. Một bên khác, Trần Ngộ cũng đồng dạng tự tin. Hán liền Lý Như Nhất một chiêu đều có thể ngăn lại, làm sao có thể không chặn được Ngụy Man một chiêu. Thể nội khí thế mãnh liệt, như trường giang sóng dữ, tùy ý lao nhanh. Nguyên khí cùng linh lực lưu chuyển tứ chi bách hải, kinh mạch huyết mạch, cuối cùng tại chính trái tim hội hợp cũng va chạm, sinh ra một cỗ mới tinh lực lượng. Trần võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Không chỉ có như thế, Trần Ngộ còn có Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai tên bí pháp gia trì. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể chiến hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Sau đó, cựu chuyển luân hồi. Âm dương nhị khí nổi lên, hội tụ bên phải trên lòng bàn tay. Rốt cục, bành, nắm đấm cùng bàn tay va chạm. Trên nắm tay, bộc phát ra kinh thiên động địa khủng bố kinh lực. Nhưng mà, trên bàn tay cũng hiện ra một bộ thái cực đồ án. Âm dương song ngư, ung dung chuyển động. Chuyển động thời khắc, đem từ trên nắm tay đổ xuống mà ra rồi rào quyền kình toàn bộ hóa tiêu tại không. Cái này một chiêu, chính là cửu chuyển trong luân hồi phòng ngự chi chiêu. Thức thứ hai, âm dương vô thường. Âm dương vô thường thái, trở về vì thái cực. Ngụy Man vẫn lấy làm kiêu ngạo thức thứ 8, bị chặn lại. Trần Ngộ lạnh nhạt. Ngụy Man ngạc nhiên. Nơi xa, Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc tại Ngụy Man ra quyền thời khắc liền có chút kinh hoàng nhanh chóng tới gần. Bọn họ e sợ cho Ngụy Man không thu tay lại được, đem Trần Ngộ cho đánh chết rồi. Coi như đánh không chết, đánh trọng thương, vậy cũng quá sức ca. Sở dĩ bọn họ muốn xông qua chợ giúp Trần Ngộ. Có thể khiến bọn họ không nghĩ tới chính là Trần Ngộ vậy mà chặn lại. Cái này, hai người không hẹn mà cùng dừng lại thân hình, nhìn xem bên kia, trợn mắt hốt mồm. Cản, chặn lại. Ngậy. Tựa như là, cái này sao có thể? Ôn Chính Hồng phát ra khó tin kinh hô. Phải biết, Ngụy Man thức thứ 8 nhưng là chân chính sát chiêu A. Liền xem như thất đội trưởng bên trong cái vị kia người mạnh nhất, cũng ở đây một chiêu bên trên nếm qua không nhỏ đau khổ. Nhưng mà Trần Ngộ vậy mà chặn lại. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, ngươi đừng quên hắn là ai, hắn nhưng là Trần Ngộ A không ngoài dự đoán của mọi người mà nói, hắn vẫn là Trần Ngộ sao. Đây là một cái rất cổ quái thuyết pháp. Có thể Ôn Chính Hồng hết lần này tới lần khác tiếp nhận rồi. Còn cười khổ gật gật đầu, cũng đối. Đạm Đài Như Ngọc nhìn xem bên kia, nói khẽ, xem ra không cần chúng ta hỗ trợ. Ôn Chính Hồng nhẹ nhàng vò ân xuống mi tâm, thầm nói, hại chúng ta lo lắng vô ích. Vừa nói, bọn họ không còn tiến lên, Huyền Lập ở phía xa chờ đợi kết quả sau cùng. Giữa sân, Ngụy Man cũng ngây dại, bởi vì hắn tự khoe là tất thắng một quyền. Vậy mà không đột phá nổi Trần Ngộ nho nhỏ bàn tay. Hắn trên nắm tay buộc phát ra lực lượng kinh khủng, toàn bộ bị cái kia quỷ dị xoay tròn âm dương thái cực đồ cho hóa tiêu. Cái kia là chân chân chính chính hóa tiêu. So chiêu thức của hắn tên còn muốn càng đáng mặt, quy vô. Cho nên tại, lần này va chạm hoàn toàn không có chi hai lần trước tình cảnh. Không còn khí sóng khuyết tán, không có dư ba tàn phá bừa bãi. Không có ảnh hưởng đến xung quanh. Phảng phất có một tấm vô hình miệng lớn đem những lực lượng này toàn bộ đều thôn phệ tiến vào. Ngụy Man tùy theo tắt lưỡi, ngay sau đó nổi giận. Điều đó không có khả năng. Nương theo gầm thét, quyền kinh lần nữa lao nhanh mà ra, hóa thành quần cuộn dòng lũ, không ngừng trùng kích Trần Ngộ bàn tay. Trần Ngộ nhíu mày. Đối phương ương ngạnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn A. Có thể rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cưỡng ép thôi động thể nội khí thế, dùng để vận chuyển cửu chuyển luân hồi đệ nhị thức, đem đối phương rồi rào quyền kình toàn bộ hóa tiêu. Theo lý mà nói, đại cục đã định. Có thể Ngụy Man không hề từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, trong mắt hiện ra một vẻ dữ tợn đường đỏ. Ngăn trở phía dưới, hắn không có nhục chí, ngược lại đấu chí càng tăng lên, chiến ý tiêu thăng. Chiến ý tiêu thăng về sau, thực lực của hắn cũng như diều gặp gió. Thế là, hai người giằng co tại nguyên chỗ, duy trì quyền trưởng và chạm tư thế, triển khai một trận im ắng lại hết sức kịch liệt vô hình giao phong. Lần này giao phong, mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì. Nhưng trên thực tế, so trước đó hai lần còn muốn hung hiểm. Thời gian dần trôi qua, Trần Ngộ trên trán buốc lên suốt mồ hôi. Hắn nhưng là có thương tích trong người. Kịch liệt như thế địa vận chuyển khí thế, dẫn tới thương thế bên trong cơ thể tái phát. Nhưng Trần Ngộ cắn răng một cái, mạnh mẽ đem thương thế ép xuống. Chịu thua. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái từ này. Một bên khác, Ngụy Man cũng ở đây cắn răng nghiến lợi kiên trì. Khoe miệng có tơ máu chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn vẫn là không có dừng tay ý tứ. Nhượng bộ. Trong tự điển của hắn cũng chưa từng có hai chữ này. Trong lúc nhất thời, giằng co không xong. Nơi xa. Không tốt. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc thần sắc đột biến, tranh thủ thời gian hướng hai người vọt tới. Đáng chết, đây là võ đạo khí thế ở giữa vô hình giao phong, cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn sẽ bẻ gãy tổn hại đến căn cơ A. Đạm Đài Như Ngọc sắc mặt âm trầm như nước. Ôn Chính Hồng cũng không khá hơn chút nào, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói ra, chỗ chết người nhất chính là, loại tình huống này, ngoại nhân căn bản không có cách nào nhúng tay a. Chương 1554, vi diệu cân bằng. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc đã đi tới 10 mét bên ngoài địa phương, xem ở còn tại rằng có không xong hai người, sắc mặt khó coi. Thân làm Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia trên người hai người khí thế đang lấy một loại cực kỳ kịch liệt lại nguy hiểm phương thức đang va chạm. Đây là một loại vô hình giao phong, càng là một loại nguy cơ trùng trùng so đấu. Hơi không cẩn thận, chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa còn là thương tới đến võ đạo căn cơ cái chủng loại kia, thậm chí sẽ khiến cho hai người này cảnh giới rơi xuống, coi như không ngỡ rời, cũng rất có thể cả đời không được tiến thêm. Một khi phát sinh loại tình huống đó, thiết tưởng không chịu nổi. Không nói đến Trần Ngộ phương diện, chỉ là một cái Ngụy Man, chính là võ quản hội khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Đáng chết. Ôn Chính Hồng vừa oán hận địa mắng một câu, sau đó vội vàng sao động địa gai gãi đầu, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Như Ngọc, hỏi, nên làm cái gì? Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, ta có thể làm sao? Loại này võ đạo khí thế bên trên vô hình giao phong, ngoại nhân khó mà nhúng tay. Liền xem như phản phát quy chân giai đoạn võ giả đến đây cũng không hiệu nghiệm a, trừ phi. Ôn Chính Hồng vội hỏi, trừ phi cái gì? Đạm Đài Như Ngọc liếc mắt nhìn hắn, trừ phi ngươi bây giờ có thể mời đến một cái tứ cảnh phía trên tiền bối xuất thủ ngăn cản. Ôn Chính Hồng kém chút nghĩ một hơi láo huyết phun tại trên mặt của nàng, ta lên đi đâu tìm một cái tứ cảnh phía trên tiền bối a? Này loại nhân vật, cho dù là ở cường giả như mây bên trong võ quản hội, cũng là một cái tay đều có thể đếm được hiếm có tồn tại. Đạm Đài Như Ngọc thở dài nói, tất nhiên không mời được, đó cũng không có biện pháp. Ôn Chính Hồng vội la lên, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương. Đạm Đài Như Ngọc hỏi ngược lại, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ta nghe ngươi. Ta. Ôn Chính Hồng nghẹn nửa ngày. Chỉ biệt xuất một câu, ta nếu là biết rõ, còn phải hỏi ngươi sao? Đạm Đài Như Ngọc tức giận nói ra, đó không phải là rồi, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến A. Ôn Chính Hồng cho dù lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể an tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn thật sự là không có cách nào A. Tùy tiện xuất thủ, chỉ biết phá hư cái kia giữa hai người vi diệu cân bằng, dẫn đến cục diện càng thêm khó mà thu thập. Sở dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Ôn Chính Hồng hết sức khổ sở nhìn xem hai người kia, trong lòng ảo não không thôi. Mẹ, sớm biết liền không đáp ứng để bọn hắn đánh trận này khung. Người trong cuộc Trần Ngộ cùng Ngụy Man cũng rất khó chịu. Bọn họ trước đó cũng là đánh đỏ mắt, ai cũng không muốn nhượng bộ một tay. Lấy lại tinh thần lúc, mặc dù phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể đã không quay đầu lại được. Bởi vì hai người khí thế đang va chạm ở giữa sinh ra một loại vi diệu cân bằng. Đã lẫn nhau trùng kích, lại lẫn nhau triệt tiêu. Sự cân bằng này rất yếu ớt. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mất cân bằng. Mà mất cân bằng hậu quả, rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến hai người đều có chút không chịu đựng nổi. Có thể nói, hai người đều thúc ngựa chạy tới bên bờ vực. Hết lần này tới lần khác hai người còn không thể tìm ngựa. Ngụy Man nếu như rút lui chiêu mà nói, liền sẽ bị cỗ này dồi dào chi lực phản vệ. Cỗ lực lượng này thập phần cường đại, cho dù là hắn, nếu như bị cắn trả lời nói cũng phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, thậm chí tại chỗ chết ở chỗ này cũng có thể. Mặt khác, Trần Ngộ cũng đứng trước tương tự chính là tình huống. Một khi rút lui chiêu, liền tương đương với từ bỏ phòng ngự, Ngụy Man nắm đấm liền sẽ hung hăng đập ở trên người hắn. Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn một kích dốc toàn lực, coi như hắn thể phách kinh người cũng có được Minh Vương chân thân hộ thể, cũng phải chịu không nổi. Cho nên nói, hai người đều lâm vào rất lúng túng cảnh địa. Tiến thối lưỡng nan. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc là người ngoài cuộc, muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể ở bên cạnh trừng mắt to nhìn. Thời chuông thì cần người buộc chuông. Muốn thoát khỏi bộ này cục diện, còn cần dựa vào trong cục hai người mới được. Có thể phải làm gì đâu. Ngụy Man nhức đầu. Hắn cũng không biện pháp A. Tại như thế vi diệu cân bằng dưới, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu cử động đều có thể dẫn đến thăng bằng sụp đổ. Sở dĩ hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không dám, chỉ có thể trừng tròng mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem hắn. Hai người dùng ánh mắt giao lưu. Phi. Giao lưu không nổi. Hai người lại không phải là cái gì thần giao cách cảm bạn lữ, làm sao có thể dùng ánh mắt giao lưu nha. Ngay tại Ngụy Man khổ não không thôi thời điểm. Trần Ngộ mở miệng, như thế nào? Mặc dù chỉ là ngắn ngủn hai chữ, nhưng vẫn là để cho Ngụy Man tiếng lòng đống nhiên kéo căng. Đồ đần. Tùy tiện nói phân tâm mà nói, sẽ đánh phá phần kia vi diệu thăng bằng. Hắn ở trong lòng gầm thét. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, giữa hai người vi diệu cân bằng còn đang duy trì. Đừng nói hỏng mất. Liền nửa điểm ba động dấu hiệu đều không có. Là đánh bậy đánh bạ sao? Nếu như không phải vậy, Trần Ngộ đối tự thân khí thế khống chế cũng có chút kinh người a. Ngụy Man nghi hoặc vừa khởi, Trần Ngộ lại tiếp tục nói chuyện, cái này chiêu thứ ba, ta nên tính chặn lại a. Giọng nói vô cùng vì bình thản, phảng phất không biết hiện tại đang là tình huống gì một dạng. Hơn nữa, dù là Trần Ngộ liên tiếp nói nhiều lời như vậy, giữa hai người loại kia vi diệu cân bằng cũng không có sụp đổ, thậm chí không có chấn động. Nói cách khác, Trần Ngộ cũng không phải là đánh bậy đánh bạ, mà là thực có được cực mạnh lực lượng năng lực trưởng khống. Loại kia đối với khí thế thao túng, quả thực là cực kỳ mỉ, diệu đến đỉnh phong. Chí ít trên một điểm này, Ngụy Man tự than thở kém xa tít tắp. Dù sao hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không. Trần Ngộ gặp miệng của hắn không hề động, liền nháy nháy mắt, hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngụy Man sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nghĩ thầm ta có thể nói chuyện sao? Ta vừa nói, cái này cân bằng liền phá, đến lúc đó hai ta khí thế tựa như lựu đạn một dạng trực tiếp nổ tung, hai ta còn không phải chịu không nổi. Đương nhiên, hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mà thôi. Nói ra miệng. Đây là làm không được. Trần Ngộ phảng phất xem thấu hắn khó xử, cười ha ha, nguyên lai là không nói được lời nói nha, chật chật. Ngụy Man sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng hắn ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, bình tâm, tinh khí, tùy hắn đi, phải lấy đại cục làm trọng. Trần Ngộ gặp hắn vẫn là không có ý lên tiếng, liền lắc đầu, có chút tiếc hận. Lúc này, bên cạnh Ôn Chính Hồng một mặt kinh ngạc kêu lên. Trần Ngộ, ngươi còn có thể phân tâm. Trần Ngộ quay đầu nhìn hắn một cái, bất dĩ vi nhiên nói ra, chút lòng thành mà thôi. Cái này còn kêu chút lòng thành. Ngụy Man khỏe miệng liên tục run rẩy. Ôn Chính Hồng không quản được nhiều như vậy, mau kêu nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, các ngươi dạng này rằng có dưới không đi cũng không được biện pháp à, khí thế sớm muộn hội hao hết sạch. Trần Ngộ nói ra, biện pháp đã sớm có. Ôn Chính Hồng vội vàng hỏi, biện pháp gì? Trần Ngộ nói, rút lui chiêu A. Ngụy Man ra mặt đang rung động. Mẹ, ngươi cho rằng ta không biết rút lui chiêu có thể giải trừ bỏ loại rằng co này nha. Nhưng rút lui chiêu người kia làm sao bây giờ a? Sẽ bị cố này rồi rào khí thế cắn trả, làm không tốt là muốn chết. Hắn ở trong lòng cuồng thổ rãnh, lại không thể nói ra miệng, kìm nén đến hắn tương đương khó chịu. Chương 1555, rút lui chiêu. Ôn Chính Hồng nghe được cái này biện pháp về sau, nhíu mày, hỏi, làm được hả? Trần Ngộ nói ra, các ngươi không được, nhưng là ta được a. Thực sự là một cái dám thúi lời giải thích. Đổi lại người khác mà nói, Ôn Chính Hồng đám người khẳng định không được. Nhưng bây giờ người nói lời này là Trần Ngộ. Bọn họ sẽ phải ước lượng một chút. Dù sao Trần Ngộ cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Lại thêm một kiện, giống như cũng không có gì lớn. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, vậy các ngươi hai ai rút lui chiêu? Trần Ngộ liếc Ngụy Man một chút, thở dài nói, hắn khẳng định không được, sẽ bị khí thế phản phệ đến quá sức. Đã như vậy, chỉ có ta tới vất vả một điểm. Ngụy Man khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Loại này bị coi thường cảm giác, thực rất khó chịu a. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Trên thực tế, thật sự là hắn làm không được. Ôn Chính Hồng vẫn có chút không yên lòng, thấp thỏm hỏi, Trần Ngộ, nếu như ngươi tùy tiện rút lui chiêu mà nói, cũng đồng dạng sẽ bị tức sức lực cắn trả. Ngươi, làm được hả? Trần Ngộ bĩu môi nói đùa, ta không được, còn có ai được? Ôn Chính Hồng có chút im lặng, hẳn là bị Trần Ngộ lời nói hùng hồn cho bị sặc. Đạm Đài Như Ngọc là không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, vậy ngươi tranh thủ thời gian hành động a lại như vậy rằng co nữa mà nói, các ngươi khí thế thật là muốn bị hết sạch. Cũng đối. Trần Ngộ gật gật đầu, đông nhiên lại nhìn về phía Ngụy Man, nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây ba chiêu có phải hay không chống đỡ? Ôn Chính Hồng tức giận nói, ngươi làm sao còn có thời gian rỗi quan tâm cái này a? Trần Ngộ nói ra, đây mới là chuyện trọng yếu nhất ta. Không không không, hiện tại quan trọng nhất là thoát ly hiểm cảnh á hỗn đàn. Huống chi, lấy lao ngụy trạng thái bây giờ, trả lời thế nào ngươi? Cũng đối thoát. Trần Ngộ gật gật đầu, lại hướng Ngụy Man nói ra, vậy ngươi nháy mắt. Nháy một lần đại biểu là, nháy hai lần đại biểu không phải. Ngụy Man biểu lộ đen đáng sợ. Ôn Chính Hồng gấp đến độ thẳng vào đầu, nhưng Trần Ngộ rõ ràng là cái không khuyên nổi chủ, sở dĩ hắn chỉ có thể nhìn hướng Ngụy Man, lớn tiếng kêu lên, lão Ngụy, ngươi tranh thủ thời gian tỏ thái độ a. Rơi vào đường cùng, Ngụy Man chỉ có thể nháy mắt một cái. Trần Ngộ còn nói thêm, cái kia từ nay về sau, ân oán xóa bỏ, không được lại tới tìm ta phiền toái a. Nháy một lần đại biểu ngươi đáp ứng rồi. Nháy hai lần đại biểu không đáp ứng, ngươi nhanh nháy. Ngụy Man trong lòng có chút oán giận, nghĩ thầm dạng này chính mình chẳng phải là giống như một thằng hề giống nhau sao. Có thể địa thế còn mạnh hơn người a. Ngụy Man căng thẳng một giây đồng hồ về sau, vẫn là nháy mắt một cái. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Ôn Chính Hồng vội la lên, vậy ngươi mau bỏ đi chiêu a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, yên nào, các ngươi trước tránh xa một chút. Bao xa? 20-30 mét ta. Tốt. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc thân hình phiêu thối lui ra khỏi hơn 30 m. Trong cục, Trần Ngộ hít sâu một hơi, nói ra, chú ý, ta muốn rút lui chiêu. Ôn Chính Hồng ngưng thần mà đối đãi. 1-2-3, đi bắt đầu. Trần Ngộ đống nhiên thu trưởng. Triệt hồi cửu chuyển luân hồi đệ nhị thức, cái kia ung dung xoay tròn thái cực đồ án biến mất. Vi diệu cân bằng bị phá vỡ. Ngụy Man cũng trong nháy mắt này cưỡng ép dừng nắm đấm của mình, làm cho không có nện vào Trần Ngộ trên thân. Nhưng chỉ là dừng nắm đấm mà thôi. Cái kia rồi rào mãnh liệt quyền kình là không thu lại được. Vâng! Trung trung điệp điệp quyền kình hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên người. Ngụy Man thần sắc đại biến. Hơn 30 em ở bên ngoài Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc cũng hoảng sợ thất sắc, cùng nhau kêu lên sợ hãi, Trần Ngộ. Đáng chết! Không phải nói có biện pháp không? Làm sao còn bị cố quyền kình này đánh trúng? Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn một kích dốc toàn lực A. Ngay tại ba người thất kinh thời điểm. Ba thức, phân hợp đạo hóa. Chỉ thấy cố rồi rào mãnh liệt quyền kình tại rơi vào Trần Ngộ trên người về sau, liền bị một cố lực vô hình dẫn dắt, kỳ dị địa phân tán ra. Trần Ngộ mượn nhờ cơ hội này, vừa lui lại lui, tan mất trên người rồi rào quyền kình. Cái này vừa lui, trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 300 mét. Có thể thấy được Ngụy Man một quyền này cường đại. Rốt cục, cố rồi rào quyền kình bị tháo không sai biệt lắm, Trần Ngộ cũng rốt cục dừng lại. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc tranh thủ thời gian vọt tới. Ngụy Man do dự một chút, cũng đi theo. Ba người đi tới Trần Ngộ trước mặt, phát hiện Trần Ngộ đang tại hơi xoay người, từng ngụm thở hổn hển, trên trán còn phủ đầy mồ hôi, khóe miệng còn có vết máu chảy ra. Hiển nhiên, mặc dù dựa vào thủ đoạn đặc thù tan mất cố quyền kình, nhưng Trần Ngộ cũng tương đương không dễ chịu, chí ít bỏ ra cái giá đáng kể. Ôn Chính Hồng quan tâm hỏi, người không sao chứ? Trần Ngộ nâng người lên, khoát khoát tay, không có việc gì, đánh một trận nữa đều được. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, coi như ta văn ngươi, tuyệt đối không nên ở đánh A. Trần Ngộ lắc đầu, khó mà làm được. A. Ôn Chính Hồng quá sợ hãi. Gia hỏa này, sẽ không phải thật muốn lại đến một trận A. Ngụy Man cũng nhíu chặt lông mày. Do dự một chút về sau, cười khổ nói, không cần đánh, tính ta thua. Trần Ngộ khoát khoát tay, cái kia ba chiêu, chỉ có thể coi là ngang tay mà thôi. Ngụy Man khổ sở nói, có thể cuối cùng khí thế giao phong thời điểm, ngươi có thể yên ổn rút lui chiêu. Nói thật, nếu đổi lại là ta, làm đến là có thể làm đến, nhưng tối thiểu vứt bỏ nửa cái mạng, hơn nữa hao tổn hơn phân nửa căn cơ. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, đó là đối với võ đạo khí thế một điểm nhỏ khống chế mà thôi, không tính là cái gì. Ngụy Man lắc đầu, ngươi không cần khiêm tốn. Thua chính là thua, ta thua được, cũng thả xuống được. Trần Ngộ thần sắc cổ quái, loại lời này trong miệng ngươi nói ra, thật là khó chịu. Ngụy Man có chút xấu hổ. Cũng đúng, từ mặt ngoài đến xem, hắn nếu thật thua được thả xuống được mà nói, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Dù sao toàn bộ sự tình nguyên nhân là bởi vì Ngụy Man muốn giúp đệ đệ ra mặt ta. Ngụy Man gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Ngộ mỉm cười, được rồi, dù sao ba chiêu đã qua, dựa theo ước định, mặc kệ kết quả như thế nào, ân oán xóa bỏ, cũng không thể muộn thu nợ nần. Ngụy Man gật đầu, ta nói được thì làm được. Ôn Chính Hồng cũng đảm bảo nói, yên tâm đi, nếu như hắn dám lại tìm đến phiền phức, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, vậy là được. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, chúng ta vẫn là nhanh đi về ai. Trần Ngộ thương thế của ngươi không nhẹ, sau khi trở về, ta giúp ngươi chữa thương. Trần Ngộ lắc đầu, không cần, chữa thương loại chuyện này, ta tự mình một người là có thể. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, tùy ngươi vậy. Bất quá ta nơi đó có một chút đan dược, ngươi nhất định phải nhận lấy. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Đan dược loại vật này, hắn nhưng lại không ngại nhận lấy, không có việc gì làm đường đầu ăn cũng có thể a. Ân, cái kia chúng ta trở về đi thôi. Đạm Đài Như Ngọc vừa định quay người. Trần Ngộ đột nhiên nói ra, các loại. Người khác dừng lại, hỏi, thế nào? Trần Ngộ bình tĩnh nói, còn có một việc không có giải quyết đâu. Chương 1556, Đà Long. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, ba người khác sửng sốt. Ôn Chính Hồng nhíu mày hỏi, còn có chuyện gì không giải quyết? Trần Ngộ đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, sau đó hít sâu một hơi, cười nói, thất đội trưởng bên trong, nên lại bốn vị lưu tại Giang Nam A. Ôn Chính Hồng gật đầu, không sai. Trừ bỏ ba người chúng ta xuất lĩnh tiểu đội bên ngoài, còn có thứ tư tiểu đội Thiên Quyền, đội trưởng là Đà Long. Nói lên Đà Long tên thời điểm, Ôn Chính Hồng ngữ khí có chút không quá khách khí. Trên thực tế, hắn cùng với Đà Long quan hệ không tính quá tốt. Cũng không phải có mâu thuẫn gì, mà là tính cách cho phép. Ôn Chính Hồng đối với Đà Long tác phong làm việc khá là bất mãn. Đà Long cũng nhìn Ôn Chính Hồng không quá thuận mắt. Sở dĩ quan hệ giữa hai người một mực rất căng cứng rắn. Đạm Đài Như Ngọc nghi ngờ hỏi, sao rồi? Trần Ngộ hít mắt, mỉm cười nói, đã có bốn cái cấp đội trưởng nhân vật, như vậy hôm nay xuất hiện, làm sao chỉ có ba người các ngươi mà thôi. Ôn Chính Hồng thuận miệng nói ra, có thể là hắn không muốn đến góp náo nhiệt này a. Ha ha! Trần Ngộ nở nụ cười, thực là dạng này sao? Đạm Đài Như Ngọc nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Ngộ lắc đầu, sau đó nhìn về phía cái nào đó trống rông phương hướng, cất cao giọng nói, nếu đã tới, cần gì trốn trốn tránh tránh, nhận không ra người sao? Lời này vừa nói ra, còn lại ba người sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian theo Trần Ngộ ánh mắt nhìn lại. Trần Ngộ ánh mắt chỗ rơi chỗ, vốn là một mảnh hoang dã sơn lâm. Nhưng tại đã trải qua vừa rồi một trận chiến về sau, mặt đất băng vùi lấp rất nhiều, thụ mục cũng bị ngăn trở, lộ ra rất hỗn loạn. Nhưng là chỉ thế thôi. Ôn Chính Hồng hoàn toàn không có cảm giác được cái khác khí tức. Ngụy Man nhíu mày, Trần Ngộ, có phải hay không là ngươi nhạy cảm sao? Có đúng không? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, sau đó con ngón búng ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Một đạo lăng lệ chỉ kính bắn mạnh mà ra, còn như viên đạn, xuyên phá không khí, mang theo một trận the thé chói tai tiếng gào. Ngón tay sức lực thẳng đến một nơi nào đó. Đột nhiên, một mảnh cao cao lại rậm rạp cỏ dại bên trong bay ra một đoàn khí kình, mạnh mẽ đem cái này ngón tay sức lực cho đánh tan. Ôn Chính Hồng ba người cùng nhau biến sắc, quả nhiên có người. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ra đi. Ai? Nương theo thở dài một tiếng, cái kia phiến bị cỏ dại cùng tán cây che đậy địa phương đột nhiên lướt đi một bóng người. Là một cái vóc người thấp bé lại còn xuống lưng còn lão nhân. Chính là lưu tại tỉnh Giang Nam then chốt viện dưới thất đội trưởng một trong, thứ tư tiểu đội Thiên Quyền người dẫn đầu, Đà Long. Ôn Chính Hồng đám người lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngay cả Ngụy Man cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Đà Long giấu ở này. Đà Long kéo lên tiếp cận, đồng thời chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhìn thấu lao phu ẩn nấp, quả nhiên không đơn giản, trách không được có thể đem láo Ngụy bức đến cái kia phân thượng. Ngụy Man cười lạnh nói, hưởng cho ngươi có thể tàng sâu như vậy. Lưng còng lão nhân lạnh nhạt nói, lao phu tốt xấu cao hơn mấy chục tuổi, mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng tu vi bên ngoài đổ vỡ, vẫn là so ngươi hiểu nhiều lắm một chút. Hừ, Ngụy Man có chút không vui. Đà Long loại này trốn trôn tranh tránh hành động, rất không đúng khẩu vị của hắn. Ôn Chính Hồng cũng cau mày nói ra, nếu đã tới, thoải mái đi ra xem cuộc chiến không tốt sao. Tại sao phải trốn tránh? Đà Long nói ra, lão phu chỉ là đến xem cho vui, đương nhiên phải giấu kỹ rồi. Bằng không thì bị các ngươi cuốn vào, cái kia nhiều phiền phức a. Ôn Chính Hồng chân mày nhíu chặt hơn, nhưng cuối cùng không lại nói cái gì. Dù sao Đà Long cũng là thất đội trưởng một trong. Từ trên nguyên tắc mà nói, bọn họ vẫn là đồng sự. Sở dĩ trốn đi xem kịch liền trốn đi xem kịch ra, không cần thiết quá mức truy cứu, để tránh đem quan hệ huyên náo quá căng. Song Phương ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, đem quan hệ huyên náo quá căng mà nói, đối với người nào cũng không tốt. Ôn Chính Hồng thở dài, quay đầu đối với Trần Ngộ nói ra, đi thôi, trở về. Ai ngờ Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, trở về làm gì. Ta còn chưa lên tiếng đâu. Ôn Chính Hồng bất đắc dĩ nói, ngươi còn muốn nói gì nữa nha. Trần Ngộ đưa tay, chỉ đối diện Đà Long, nói chuyện của hắn. Đà Long híp mắt lại, trong mắt có hàn quang tràn đầy. Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man cũng nhíu mày. Ôn Chính Hồng nói ra, hắn có cái gì tốt nói. Hắn là người một nhà. Trần Ngộ cười lạnh nói, hắn là của các ngươi người một nhà, có thể không phải của ta người một nhà. Ôn Chính Hồng sắc mặt một bên, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ tiến lên trước một bước, cùng Đà Long hình thành thế giằng co, lãnh đạm nói, chính là ý này. Bốn phía nhiệt độ, đống nhiên hạ xuống. Lạnh lùng sắc cơ, tự nhiên sinh ra. Đà Long sắc mặt triệt để trầm xuống, ngữ khí bất thiện nói ra, làm sao? Ngươi nghĩ cùng lão phu động thủ. Ha ha. Trần Ngộ tách ra vật tay, cười lạnh nói, động thủ liền động thủ, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Vẫn sức chờ phát động. Còn lại ba người nhao nhao biến sắc. Ôn Chính Hồng càng là tranh thủ thời gian cản trở. Trần Ngộ, ngươi làm cái gì vậy? Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, đánh người a. Ôn Chính Hồng nói ra, ta biết ngươi và Đà Lão ở giữa không hợp nhau lắm, nhưng là không thể gặp một lần mặt liền đánh a, đến giảng đạo lý. Đạo lý? Trần Ngộ cười lạnh, vậy ngươi phải hỏi hắn có nói đạo lý hay không? Ân. Ôn Chính Hồng hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Ngộ chỉ Đà Lão, ngươi đây phải hỏi hắn. Ôn Chính Hồng nhìn về phía Đà Long, hỏi, Đà Lão, chuyện gì xảy ra? Giữa các ngươi lại phát sinh xung đột. Đà Long cười lạnh nói, hắn ngày hôm qua mới từ Trung Châu trở về, lão phu thấy đều chưa thấy qua hắn, lại làm sao có thể cùng hắn phát sinh qua xung đột đâu. Ôn Chính Hồng có chút phát điên, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đà Long gõ gõ cái cằm, cười lạnh không thôi, cái kia phải hỏi một chút tiểu tử này. Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, thần sắc có chút nghiêm khắc. Hắn và Trần Ngộ kề vai tác chiến qua, hơn nữa còn là hai lần, tích lũy xuống không ít tình nghĩa. Hắn cũng rất trân quý phần tình nghĩa này. Nhưng không có nghĩa là hắn cho phép Trần Ngộ tùy ý làm bậy. Tựa như hắn và Ngụy Man là sinh tử tương giao huynh đệ, nhưng làm Ngụy Man muốn đối với Trần Ngộ lúc động thủ, hắn hội nghĩa vô phản cấu ngăn cản một dạng. Nếu như Trần Ngộ tại không chiếm lý dưới tình huống nghị đối với Đà Long động thủ, vậy hắn cũng sẽ ngăn cản. Đây chính là Ôn Chính Hồng làm người làm việc đạo lý. Coi trọng nhất quy củ. Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man cũng đưa ánh mắt về phía Trần Ngộ. Bọn họ cùng Đà Long là đồng sự, tự nhiên cũng sẽ không cho phép Trần Ngộ tại không có chút lý do nào tình huống dưới đối với Đà Long động thủ. Trong lúc nhất thời, bốn cái Hỗn Nguyên Quy Hư ánh mắt đều khóa được Trần Ngộ. Hơn nữa bốn người này, yếu nhất cũng có Hỗn Nguyên hậu kỳ chiến lực. Bằng vào cái này bốn đạo ánh mắt, đủ để đè sập Hỗn Nguyên Quy Hư dưới bất luận kẻ nào. Đương nhiên, không bao gồm Trần Ngộ. Trần Ngộ cảm nhận được phần này áp lực, lại hoàn toàn không để ở trong lòng, ngược lại cười lạnh nói, làm sao? Muốn dựa vào nhiều người tới dọa ta. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, ngươi biết chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta chỉ là muốn một lời giải thích, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 1557, tính toán. Trần Ngộ híp mắt lại. Trong mắt hàn quang tràn đầy. Trên thực tế, hắn cũng không phải là một cái ưa thích phân rõ phải trái người. So với đạo lý, hắn càng ưa thích giảng nắm đấm. Dù sao nắm đấm mới là lớn nhất đạo lý. Nhưng trước mắt này bốn người, không chỉ là thực lực cường hãn đơn giản như vậy. Bọn họ càng là người của võ quản hội. Hơn nữa là cán bộ. Nếu như vô duyên vô cớ đối bọn hắn động thủ, tương đương với cùng võ quản hội vạch mặt. Dạng này đối với hiện tại Trần Ngộ mà nói, có trăm hại mà không một lợi. Sở dĩ hắn chậm rãi gật đầu, muốn giải thích. Tốt, cái kia ta liền cho ngươi một lời giải thích. Đà Long cười lạnh nói, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đưa ra một cái gì giải thích đến. Người khác cũng nhìn xem Trần Ngộ, muốn biết Trần Ngộ lý do. Trần Ngộ nói ra, ta tiến về Trung Châu về sau, cổ lão đầu để cho các ngươi lưu tại Giang Nam bảo hộ Mộc gia đám người đúng không? Cổ lão đầu là chỉ cổ tông danh lão nhân, cũng chính là vị kia võ quản hội một trong tam cự đầu, then chốt viện lão viện trưởng. Một vị địa vị tôn sùng lão nhân, tu vi càng là siêu phàm thông thần, đặt đến tứ cảnh phía trên lĩnh vực. Toàn bộ người của võ quản hội đều đối với vị lão nhân này rất tôn kính. thậm chí có thể nói là sùng bái. Nhất là người của Then Chốt Viện, càng là như vậy. Ôn Chính Hồng đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong ngày thường, bọn họ hô một câu lão viện trưởng cũng là cung cung kính kính bổ sung hành lễ. Mà bây giờ, Trần Ngộ gọi thẳng cổ lão đầu cái chức vị này, thực sự là như sấm bên tai a. Ôn Chính Hồng đám người trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng bọn hắn cũng không khả năng tại một cái xưng hô bên trên níu lấy không thả, sở dĩ chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Ôn Chính Hồng gật đầu nói, không sai, chúng ta thực sự là nhận được lao viện trưởng mệnh lệnh, sau đó lưu tại Giang Nam. Trần Ngộ vừa nhìn về phía Đạm Đài Như Ngọc, ngươi tối hôm qua nói với ta, là thế nào cái bảo hộ pháp tới? Đạm Đài Như Ngọc như nói thật nói, từ ta bảo vệ Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm, lão Ôn trông nom biệt thự cũng chính là chân an tĩnh bên kia, lão Ngụy bảo hộ Mộc Gia trên dưới, Đà Long là bảo hộ Mộc Thanh Ngư. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng, do hỏi, là dạng này sao? Ôn Chính Hồng gật đầu, đúng là như thế. Trần Ngộ vừa nhìn về phía Đà Long, hỏi, có sai hay không? Đà Long hừ lạnh nói, không sai. Lúc trước nhiệm vụ chính là như vậy phân phối, thì tính sao? Trần Ngộ cười lạnh nói, như thế nào? Nếu là ngươi phụ trách bảo hộ Thanh Ngư, cái kia chuyện ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra? Ôn Chính Hồng, Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man cùng nhau nhíu mày, sau đó riêng phần mình hỏi tiếng. Hôm qua? Thế nào? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt của bọn hắn tại Trần Ngộ cùng Đà Long ở giữa trường. Trần Ngộ nói ra, các ngươi đây cần phải thật tốt hỏi một chút cái này lão gù. Ôn Chính Hồng đám người còn chưa kịp đặt câu hỏi. Đà Long liền ngữ khí bất thiện nói ra, lão phu không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Hôm qua? Hôm qua thế nào? Trần Ngộ lãnh đạm nói, hôm qua, hai cái võ đạo tiên thiên đối với Thanh Ngư động thủ. Nếu là ngươi phụ trách bảo hộ Thanh Ngư, lúc ấy ngươi vì sao không xuất thủ ngăn cản? Cái gì? Có loại sự tình này? Ôn Chính Hồng đám người kinh ngạc, nhìn về phía Đà Long. Đà Long sắc mặt có chút thâm trầm, nói ra, lão phu không biết chuyện này. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi một cái hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cả kia hai cái võ đạo tiên thiên xuất thủ đều không biết. Hù ai đây? Ôn Chính Hồng sắc mặt cũng trầm xuống, trực tiếp chất vấn, Đà Long, việc này thật sự. Đà Long lãnh đạm nói, lão phu nói, lão phu không biết chuyện này. Hắn do dự một chút, còn nói thêm, khả năng chuyện này phát sinh ở trạng vạng tối khoảng chừng A. Trần Ngộ nói ra, không sai, chính là phát sinh ở trạng vạng tối, ngươi nghĩ làm sao rào biện. Lúc ấy ngươi không có ở đây. Đà Long trầm giọng nói, lúc ấy lão phu xác thực không có ở đây. Trần Ngộ hỏi, ngươi tất nhiên phụ trách bảo hộ Thanh Ngư, vì sao không có ở đây? Đà Long nói ra, lúc ấy lão phu có việc, tạm thời xa cách một đoạn thời gian. Trần Ngộ truy vấn, ngươi có chuyện gì? Đà Long hừ lạnh nói, đây là lão phu việc tư, không cần hướng ngươi báo cáo a. Trần Ngộ cười lạnh nói, à, đó thật đúng là khéo léo rất ta, ngươi sớm không có việc gì, muộn không có việc gì, hết lần này tới lần khác tại chỗ hai cái võ đạo tiên thiên công kích Thanh Ngư thường có sự tình, sau đó rời đi. Chậc chậc, thực sự là tốt rượu lấy cơ à, rượu đến ta đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh đến. Đà Long cả giận nói, lão phu ngay lúc đó thật có sự tình đi ra. Điểm này, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, lão phu không cần hướng ngươi nhiều lời. Ha ha! Trần Ngộ híp mắt lại, ta xem ngươi là cố ý đi ra a. Đà Long khinh thường nói, lão phu cần phải làm thế này sao? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên cần phải. Vì chuyện lúc trước, ngươi một mực đối với ta đều ghi hận trong lòng nha. Chỉ bất quá thân phận của ta bây giờ tương đối đặc thù, ngươi không cách nào quang minh chính đại xuống tay với ta. Sở dĩ ngươi liền nghĩ ra một cái như vậy chủ ý ngu ngốc. Ngày hôm qua tiểu tử tự xưng là Hán Tây tỉnh Hà Gia người, ngươi nghĩ lợi dụng hắn đã giết Thanh Ngư, để cho ta cùng cái kia Hà Gia kết thù. Kể từ đó, ngươi liền có thể mượn đao giết người. ta nói đến đúng hay không? Ôn Chính Hồng, Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man đều cùng nhau nhìn chằm chằm Đà Long, sắc mặt đều rất âm trầm. Đà Long giận dữ nói năng bậy bạ. An nói bừa bãi. Trần Ngộ nói ra, như không phải như vậy, ngươi nhưng lại tìm ra một cái tốt giải thích đến A làm cái kia Hà gia đại thiếu gia xuất thủ thời điểm, ngươi vì sao không có ở đây? Ngươi lúc đó nói có việc, có chuyện gì đâu? Ngươi thế nhưng là then chốt tiểu đội trưởng A, dưới tay trọn vẹn 8 tên võ đạo tiên thiên, có chuyện gì, giao phó bọn họ chẳng phải kết thúc. Cho dù có thiên đại sự tình muốn ngươi không phải rời đi không thể, ngươi cũng có thể an bài một hai cái đội viên thay bảo hộ A. Đà Long sắc mặt khó coi, nói ra, lão phu sơ sót. Sơ sẩy. Trần Ngộ cười nhạo không thôi. Tốt, ta liền tính ngươi lúc ấy sơ sót. Có thể theo ta được biết, vị kia đến từ Hán Tây tỉnh Hà Gia đại thiếu gia cũng không phải hôm qua vừa tới A ở trước đó. Hắn liền cùng Thanh Ngư đánh qua chừng mấy ngày đường quan hệ, thậm chí có mấy lần đều dùng vũ lực bức bách. Tại ngươi trong vòng vài ngày, ngươi hơi lộ mặt, cũng hoặc là tiết lộ ra điểm một cái khí tức, đều có thể chấn nhiếp tên vương bắt đảng kia, để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám vọng động. Có thể ngươi đây, không có làm như thế, một lần đều không có. Đừng nói ngươi, ngay cả dưới tay ngươi đội viên đều không có đi ra lộ mặt qua. Nguyên nhân chính là như thế, vị kia Hà gia đại thiếu gia không biết được sự hiện hữu của các ngươi, mới có thể không chút kiêng kỵ công kích Thanh Ngư. Điểm này, ngươi lại giải thích thế nào? Ôn Chính Hồng đám người sắc mặt càng khó coi hơn. Bọn họ phụ trách bảo vệ đối tượng khác biệt, đồng thời ở vào đối với đồng bạn tín nhiệm, bọn họ bình thường sẽ không đi vi phạm dò xét những tiểu đội khác nhiệm vụ tình huống. Sở dĩ bọn họ đối với chuyện này là không biết gì cả. Bọn họ thậm chí không biết Thanh Ngư tại hôm qua gặp nạn sự tình. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ nhắc tới, bọn họ cũng liền toàn bộ đã biết. Biết rõ về sau, sắc mặt của bọn hắn rất âm trầm. Được nghe lại Trần Ngộ cái kia một trận phân tích, bọn họ từ âm trầm bên ngoài càng nổi lên vẻ tức giận. Chương 1558, động thủ. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Đà Long. Ngụy Man trước tiên mở miệng, sắc mặt tái xanh mắng hỏi. Trần Ngộ Chô nói có phải thật vậy hay không? Trong giọng nói, chất chứa nộ ý. Đà Long tranh thủ thời gian giải thích, dĩ nhiên không phải, đây đều là hắn bố trí đi ra. Ngụy Man nghiêm nghị nói, vậy ngươi hôm qua trạng vạng tối đi đâu? Đà Long nói ra, lão phu đã nói, lúc ấy lão phu có chút việc tư muốn đi xử lý. Ngụy Man tiếp tục ép hỏi, cái gì việc tư? Đà Long sầm mặt lại, lão Ngụy, ngươi đây là tại ép hỏi lão phu sao? Ngụy Man trầm giọng nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng sự tình mà thôi. Mặt khác, chính như Trần Ngộ nói tới, trước đó Hán Tây Hà ra người đi dây dưa Mục Thanh Ngư thời điểm, ngươi vì sao không có ra mặt đem bọn hắn đuổi đi? Đà Long lạnh rên một tiếng, nói ra, lúc ấy bọn họ chỉ là tại đứng đắn nói chuyện làm ăn mà thôi, lão phu không có bất kỳ cái gì lý do đi đuổi bọn họ đi. Cái kia Hán Tây Hà ra người đối với Mục Thanh Ngư tiến hành vũ lực chèn ép thời điểm đâu. Lão phu không biết những sự tình này. Không biết. Ngụy Man híp mắt lại. Đà Long nói ra, chẳng lẽ lão phu còn muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng hay sao? Nàng tốt xấu là một nữ nhân. Ha ha, nếu như nàng đi nhà cầu thời điểm, tắm thời điểm, lúc ngủ, lão phu cũng nhìn nàng chằm chằm, các ngươi sẽ đồng ý sao? Trần Ngộ, ngươi sẽ đồng ý sao? Hắn đưa mắt nhìn sang Trần Ngộ. Trần Ngộ chậm rãi phun ra ba chữ, ngươi muốn chết. Đà Long cười nhạo nói, khẩu khí thật lớn. Khẩu khí lớn không lớn, thử một chút thì biết. Trần Ngộ hướng về phía trước dậm chân. Các loại. Ôn Chính Hồng đưa tay muốn ngăn cản. Nào biết Trần Ngộ thân hình lóe lên, tốc độ bạo tăng, nhất định vòng qua hắn ngăn cản. Thoáng qua ở giữa, Trần Ngộ đã đi tới Đà Long trước mặt. Đang đằng sát khí. Bốn phía không khí phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Đà Long cười nhạo nói, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, ngươi hôm qua vừa rồi trong kinh đô sông phá trọng trọng chặn đường trốn về đến, trên người đã thụ thương. Vừa rồi ngươi càng cùng Ngụy Man một trận chiến, tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh mấy thành thực lực. Ngươi bây giờ muốn giết lão phu, quả thực là người si nói mộng, lão phu giết ngươi còn tạm được. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Đà Long ngang nhiên xuất thủ. Trần Nộ cũng một quyền vung ra. Bành! Quyền của hai người đầu va chạm. Trần Nộ kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hai bước. Đà Long chiếm cứ hướng đầu gió, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, sắc ý nghiêm nghị, cười gần nói, lão phu tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, bước nhanh đến phía trước, hai tay hợp lại cùng nhau, giống như pháo chủ y giống như giận oanh mà ra. Còn lại ba người quá sợ hãi. Ôn Chính Hồng càng là trợn quát lên, dừng tay. Sau đó vội xông mà đến. Nhưng đã chậm. Oanh! Đá Long song quyền đã hung hăng nện ở Trần Ngộ trên người, hôn nguyên chi khí đổ xuống mà ra, xông phá Trần Ngộ hộ thể khí kình, trong cơ thể hắn làm cản phá hư. Ấn A. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa lui lại. Tấm kia nguyên bản là trắng bệnh mặt trở nên càng tái nhợt, khỏe miệng rịn ra tơ máu, nhìn thấy mà giật mình. Đá Long nhe răng cười, tràn đầy đắc ý, thế nào? Không phải mới vừa rất phách lối sao? Vì sao chân chính động thủ sẽ như thế không ra sao? Ngươi không phải muốn giết lão phu sao? Đến a, lão phu ngay ở chỗ này, có bản lãnh, ngươi liền đến giết thử xem a. Hắn vừa kêu rầm rĩ, một bên vận chuyển hôn nguyên chi khí, không ngừng oanh kích mà ra, muốn triệt để đoạn tuyệt Trần Ngộ sinh cơ. Tất nhiên thủ đã đón lấy, vậy liền một đâm lao thì phải theo lao a. Mặc dù sau đó khẳng định phải chịu trọng phạt, nhưng chỉ cần có thể phun ra trong lồng ngực ngụm kia biệt khuất toán khí, cái kia mọi thứ đều đáng giá. Dù sao phía trên chắc chắn sẽ không để cho hắn lấy mệnh lấp mệnh, nhiều nhất chính là giải trừ chức vụ, sau đó đi đâu tòa đặc thủ phòng giam bên trong ngồi xổm mấy năm, nhưng chỉ cần mình vận tắc tốt, tin tưởng rất nhanh liền có thể đi ra. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Đà Long ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cơ hồ là vận dụng át chủ bài bên ngoài toàn lực. Lấy Trần Ngộ bây giờ thân thể bị trọng thương, khẳng định ngăn không được. Sở dĩ. Chết đi. Đà Long giữ tận cười. Trần Ngộ chết chắc. Coi như Ôn Chính Hồng đám người muốn cứu, cái kia cũng không kịp. Thực sự là tâm tình thư sướng a. Nhưng vào lúc này. Ba. Trần Ngộ đột nhiên đưa tay, bắt được hắn hai cái thủ đoạn. Đà Long nheo mắt lại. Làm sao? Còn muốn vùng vây dây chết? Trong lồng ngực quyền Trần Ngộ nói khẽ, dạng này mới đúng chứ? Ân. Đà Long cảm nhận được có cái gì không đúng. Bởi vì Trần Ngộ lực đạo trên tay càng ngày càng nặng, bóp hắn hai cái thủ đoạn từng cơn đau nhức. Ngay sau đó, Trần Ngộ ngưng thanh âm thành kia, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói ra, nếu như ngươi không đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Ta tốt như vậy thuận lý thành trương thu thập ngươi đâu. Cái gì? Đà Long kinh ngạc không thôi. Mà ở hắn kinh ngạc thời khắc, Trần Ngộ khí tức đột nhiên biến ảo. Tại Đà Long trong mắt, Trần Ngộ phảng phất từ một cái người hiền lành con thỏ nhỏ biến thành một đầu dữ tợn kinh khủng hồng hoang ác thú. Mà trong mắt người ngoài, Trần Ngộ trên người đột nhiên tách ra rõ ràng thánh hào quang sáng tỏ. Loại này chói mắt trong ánh sáng. Càng ẩn chứa một loại trang nghiêm uy nghiêm khí tức. Trong lúc nhất thời, vội xông mà đến Ôn Chính Hồng mấy người cũng không khỏi dừng bước, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là... Bọn họ cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức to lớn. Giống như một tôn rõ ràng thánh thần linh hàng thế mà phát hiện. Mà hết thể này, cũng là bởi vì Trần Ngộ sử dụng bất động Minh Vương công bên trong một chiêu cuối cùng. Như Lai mời thể, Minh Vương biến đổi. Đây vẫn chưa kết thúc. Minh Vương biến về sau. Trần Võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Linh lực cùng nguyên khí vận chuyển toàn thân, cuối cùng tại chính trái tim va chạm, sinh ra linh nguyên chi lực. Lại sau đó, Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Nộ huyết đổ lê. Hai môn bí pháp đồng thời khởi động. Tử vong chi khí cùng huyết tinh chi khí dung hợp, hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Mấy cái trạng thái ra chỉ phía dưới, Trần Ngộ khí tức cấp tốc kéo lên, đạt tới đỉnh phong nhất. Trần Võ trạng thái, hai môn bí pháp gia trì, lại thêm Minh Vương biến. Cái này đích đích xác xác là của hắn trạng thái mạnh nhất. Trước đó, hắn liền là dựa vào cái trạng thái này, mạnh mẽ đánh bại Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc Lăng Thư Ký. Thậm chí, dùng cái này đỡ được Lý Như Nhất một trưởng. Cái này, được cho Trần Ngộ ép dương át chủ bài một trong. Tại như thế trạng thái tột cùng dưới, hắn có thể chiến thậm chí có thể thắng Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn. Mà Đà Long đâu? Hỗn Nguyên hậu kỳ mà thôi, so Ngụy Man còn muốn yếu hơn một bậc. Ứng phó hắn, vậy là đủ rồi. Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh, hiện lên lẫm liệt sắc cơ. Đà Long chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên, da đầu càng là run lên. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ rất chí mạng. Sở dĩ hắn nghĩ trốn, nhưng là trốn không thoát. Bởi vì hai tay của hắn còn bị Trần Ngộ nắm trong tay đâu. Làm sao bây giờ? Liều. Đá Long trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, sau đó không chút do dự mà vận dụng lá bài tẩy của mình. Xanh sạch xanh sạch xanh sạch. Thân thể của hắn phát ra rậm rạp chẳng chịt thanh thúy tiếng vang, tựa như xào đậu nành một dạng. Ngay sau đó, hắn không còn xoay người lưng còng, nếu là trực đỉnh đỉnh đứng thẳng đi lên. Chương 1559, sát ý. Làm Đá Long đứng nghiêm thời điểm, một cỗ quần quận khí tức tự nhiên sinh ra. Nguyên bản đã dừng thân hình Ôn Chính Hồng đám người sắc mặt đại biến. Đây là Đá Long bí pháp. Đáng chết, hắn phải liều mạng. Mau ngăn cản bọn họ. Ba người đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn dám lãnh đạm, vội chạy tới, muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này rất thế nhưng là sinh tử chi chiến. Vô luận kết quả như thế nào, cái kia cũng là bọn họ không thể thừa nhận hậu quả. Lão viện trưởng từng tự mình ra lệnh, muốn bảo vệ Trần Ngộ an toàn, không thể có nửa phần sơ suất, sở dĩ Trần Ngộ tuyệt đối không thể có việc, bằng không bọn hắn đảm đương không nổi. Đá Long liền càng không cần phải nói, hắn là thất đội trưởng một trong võ quản hội cán bộ cao cấp, càng là một vị Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh cấp võ giả. Nếu như hắn có ngoài ý muốn, đối với võ quản hội mà nói cũng là một cái rất tổn thất nặng nề. Sở dĩ, nhất định phải ngăn cản. Ba người liều lĩnh tiến lên. Ngụy Man mạnh nhất, sở dĩ một ngựa đi đầu, đi tới Trần Ngộ cùng Đà Long trước mặt. Nhưng hắn vừa định xuất thủ. Vâng! Một tiếng vang rền. Hai cỗ dồi dào khí thế bắt đầu va chạm. Một cỗ đến từ Trần Ngộ. Một cỗ đến từ Đà Long. Bọn họ đều vận dụng toàn lực. Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, hình thành cuồng bạo dư ba. Dư ba như sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Ngụy Man đứng núi chịu sào, bị cổ khí lãng này trùng kích. Nhưng hắn là nhân vật bậc nào? Mặc dù mới vừa rồi cùng Trần Ngộ lúc giao thủ rơi xuống thương thế, nhưng là không phải chỉ là dư ba khí lãng có thể ngăn trở. Cho ta đây tản ra. Ngụy Man đưa tay phất một cái. Khí lãng bị hắn cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Hắn hướng về phía trước dậm chân, nâng hai tay lên, riêng phần mình vươn hướng Trần Ngộ cùng Đà Long, muốn đem hai người này tách ra. Nhưng mà... Ba. Một tiếng bạo hưởng. Đà Long bàn tay hung hăng khắc ở Trần Ngộ trên lồng ngực. Cùng lúc đó... Bành. Trần Ngộ nắm đấm cũng ác hung ác rơi vào Đà Long trên thân. Một trường đổi một quyền. Nhìn như lực lượng ngang nhau. Nhưng trên thực tế... Ấn A. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà Đà Long bên kia... Hoa A. Đà Long kêu thảm, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Bộ ngực của hắn cũng lõm ra một cái quỷ dị trình độ. Nhìn qua 10 điểm doa người. Ngay sau đó, Đà Long giống diều đứt dây giống như rơi hướng mặt đất. Vâng! Như thiên thạch rơi xuống đất, ném ra to lớn cái hố nhỏ, tạo nên quần quận bụi mù. Hai người tách ra. Ngụy Man tay cũng tự nhiên thất bại. Ngụy Man đứng tại chỗ, thần sắc âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Hô! Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc lạnh lùng nói ra, là hắn động trước sát cơ, ta thế nhưng là tự vệ a. Ngụy Man không có tiếp lời, mà là cúi đầu nhìn về phía Đà Long vừa rồi rơi xuống địa phương. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc đã chuyển đổi phương hướng, đi kiểm tra Đà Long trạng huống. Nhưng bọn hắn vừa rồi tới gần, liền nghe được gầm lên giận dữ, cũng ngay. Ngay sau đó, một đạo nhanh chóng bóng người mang theo sát cơ ngập trời, ầm ầm địa phóng lên tận trời. Cố khí thế này quá mức kinh người. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc cũng không có quá nhiều chuẩn bị, sở dĩ bị đẩy lui hai bước. Đạo thân ảnh kia thừa cơ vượt qua hai người, thẳng đến giữa không trung Trần Ngộ đi. Nhưng Ngụy Man ngay tại Trần Ngộ bên người. Trần Ngộ còn không có động tác đây, Ngụy Man đã bước ra một bước, ngăn tại phía trước, trong miệng lánh đạm nói, dừng lại. Đà Long không có ngừng, mang theo lấy khí thế ngút trời, nổi giận đùng đùng vượt trên đến, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, Ngụy Man, tránh ra. Ngụy Man thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có nhường ra ý tứ, trầm giọng nói ra, ta lặp lại một lần nữa, dừng lại. Lan. Đà Long hai mắt tường đỏ, sát cơ lộ ra. Lý trí của hắn đã bị phẫn nộ thôn phệ. Hắn hiện tại trong đầu của chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, giết Trần Ngộ. Ai dám ngăn trở hắn, hắn liền giết ai. Cho dù là Ngụy Man cũng không ngoại lệ. Ngụy Man cũng nhìn thấy Đà Long trong mắt điên cuồng. Trong lòng thầm than một tiếng, sau đó nâng tay phải lên. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhờ ngươi chịu khổ một chút đầu. Dứt lời, năm ngón tay lũng hợp, bóp thành nắm đấm, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Quyền cương quét ngang, chấn động hư không, lao thẳng tới Đà Long đi. Đà Long là không tránh không né, thẳng tắp đụng vào. Oanh Long. Sấm sét một thanh âm vang lên, dư ba tàn phá bừa bãi. Khí lãng cuồn cuộn. Ngụy Man mặc dù đã bị thương, nhưng Đà Long vừa rồi chống đỡ được Trần Ngộ trạng thái đỉnh phong dưới một quyền, cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí, Đà Long thương thế so Ngụy Man còn nghiêm trọng hơn đâu. Chỉ bất quá, hắn lợi dụng bí pháp cùng giữ tợn ác niệm lấn át những cái này. Nhưng dù sao thương thế là xác thực tồn tại, hơn nữa còn ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Huống chi, Ngụy Man bản thân liền so Đà Long mạnh hơn một bậc. Sở dĩ, cứ kéo dài tình huống như thế, Đà Long vẫn là đánh không lại Ngụy Man. Ngụy Man cái này nhìn như bình thản một quyền, kỳ thực là bát hoang không có ta thần công bên trong thức thứ năm. Quyền kinh ầm ầm địa ép qua, kết kết thật thật đánh vào Đà Long trên người. Ân a, Đà Long khó mà chống đối, bị mạnh mẽ đánh bay mấy chục mét. Hắn ngừng thân hình về sau. Đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngụy Man, giận dữ hét, Ngụy Man, ngươi coi thật muốn cản trở lão phu. Bộ dáng của hắn khá là thê thảm, mặc dù đi theo phần lưng đứng thẳng lên, nhưng trước ngực có một cái rất rõ ràng quyền ấn, lồng ngực còn bày biện ra quỷ dị lõm, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Mà sắc mặt của hắn thì là trắng bệnh cùng tái nhợt hỗn tạp, 10 điểm bệnh trạng, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Hiển nhiên, Trần Ngộ vừa rồi một quyền kia cũng không phải là tốt như vậy tiêu thụ. Trên thực tế, Đà Long có thể bảo trì bây giờ khí diễm đã rất miễn cưỡng. Hắn trong lúc hỗn loạn hơi quét một vòng bản thân nội bộ tình huống, phát hiện Trần Ngộ vừa rồi một quyền kia mạnh mẽ cắt đứt hắn ba cây xương sườn. Không chỉ có như thế, cái kia rồi rào quyền kình còn trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, khiến cho ngũ tạng lục phủ đều bị thương tổn. Ngay cả khí hải cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Khí hải chính là võ giả trọng yếu nhất. Khí hải gặp nạn, tương đương căn cơ hư hao. Đây là bất kỳ một cái nào võ giả đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Đương nhiên cũng bao quát Đà Long. Chỉ bất quá lúc này Đà Long sát ý dồi dào, căn bản không lo được nhiều như vậy. Đà Long giận dữ hét, Ngụy Man, cho lão phu tránh ra. Lão phu hôm nay phải cứ cùng tiểu tử kia phân ra cái sống chết không thể. Ngụy Man sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Đà Long, ngươi khí hải đã bị hao tổn, lại trễ điều dưỡng, sẽ ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ. Đà Long thần sắc điên cuồng gầm nhẹ nói, thì tính sao? lão phu coi như liều mạng căn cơ sụp đổ, cũng phải đem tiểu tử này giết chết ngay tại chỗ. Ngươi, Ngụy Man còn muốn nói điều gì? Bên cạnh Trần Ngộ đã bước ra một bước, lãnh đạm nói, muốn giết ta. Tốt, như ngươi mong muốn, tới giết ta. Ngụy Man sốt ruột, Trần Ngộ, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ tay liền khoác lên trên vai của hắn. Ân. Ngụy Man còn chưa kịp phản ứng, Trần Ngộ liền khiến cho sức lực hất lên. Hô. Ngụy Man bị quật bay ra ngoài. Trần Ngộ cùng Đà Long ở giữa lại không trở ngại. Tới đi. Trần Ngộ ngạo nhiên mà đứng, nhìn thẳng Đà Long. Chương 1560, kết thúc. Ngụy Man bị quật bay ra ngoài. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc cũng ở đây phía dưới. Sở dĩ Trần Ngộ cùng Đà Long ở giữa không có trở ngại. Hai người chính diện giằng co. Bầu không khí căng cứng như dây cung. Đà Long nhìn chằm chằm Trần Ngộ, không che giấu chút nào chính mình sát cơ lạnh lẽo. Trần Ngộ là mặt không biểu tình, ngạo nhiên mà đứng, bất động thanh sắc ở giữa tự có một cô sừng sững chi khí bộc lộ đi. Trần Ngộ. Đà Long gầm thét, sát ý kéo lên. Đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Trần Ngộ đưa tay, làm một khiêu khích thủ thế, có bản lãnh, ngươi liền đến thử xem a. Đà Long gầm thét lên, như ngươi mong muốn. Sau đó hắn toàn thân trên dưới phát ra đùng đùng tiếng vang. Các vị trí cơ thể có chút cổ động, giống như có một đầu tại làn da phía dưới xuyên toa bơi cướp. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, mang theo sát cơ ngập trời thẳng đến Trần Ngộ đi. Phía dưới! Không muốn! Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc sốt ruột hô to. Dừng tay! Ngụy Man cũng ổn định thân hình, vừa vội vừa giận, lần nữa lao đến. Nhưng đã chậm. Bởi vì Trần Ngộ động. Khẽ động tựa như lôi đỉnh. Hắn hiện tại còn ở vào minh vương biến trạng thái đâu. Còn có chân võ trạng thái cùng hai môn bí pháp gia trì. Mặc dù trước đó bị thương, dẫn đến trạng thái không tính hoàn toàn. Nhưng không quan hệ. Hắn giờ phút này, đủ để giải quyết một cái hôn nguyên hậu kỳ Đà Long. Sở dĩ. Bành. Hư không phát sinh nổ rất lớn. Chân Ngộ thân hình bạo lược mà lên. Còn như lôi điện tấn mãnh, Trần Ngộ cùng Đà Long va chạm. Giết! Đà Long gầm thét. Tiếng giống như sấm, chấn động hư không. Trần Ngộ lại không nói tiếng nào, đang trầm mặc bên trong vung ra một quyền. Một đầu cánh tay phải, quang huy lợ lờ, lộ ra càng là rõ ràng thánh. Chính là Minh Vương nhị tuyệt một trong. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Ầm ầm. Nắm đấm ép qua chỗ. Như sấm sét nổ vang. Uy thế cuồn cuộn kinh người. Đà Long thần sắc dữ tợn, vậy mà không tránh không né, lựa chọn chính diện cứng rắn. Chỉ thấy hắn cũng nâng tay phải lên. Cánh tay phồng lên, nhăn nhún dưới làn da, gân xanh nhảy lên, dữ tợn đáng sợ. Bành! Hai cái nắm đấm va chạm. Ba! Dư ba khuyết tán, khí lãng mãnh liệt như thủy triều, bao phủ hết thể chung quanh. Dẫn đến Ngụy Man ba người thân hình lần nữa bị ngăn trở. Nhưng lần này bọn họ không có ngừng dưới, mà là tích đủ hết cuối cùng, phá mở trọng trọng khí lãng, bay thẳng mà đến. Tốc độ rất nhanh, chỉ cần 2 giây liền có thể đi tới. 2 giây, nghe rất ngắn. Nhưng đối với mọi người tại đây mà nói, đã là dài dằng dặc đến đáng sợ. Quả nhiên, Chân Ngộ cùng Đà Long ở giữa va chạm. Chỉ dùng một giây đồng hồ liền phân ra kết quả. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên. Giống như thứ gì đứt gãy. Sau đó, Đà Long trợn tròn trong mắt, dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn tay phải của mình. Toàn bộ cánh tay hiện ra một loại quỷ dị uốn lượn đường cong. Lột. Hắn cánh tay này đều cho đánh gãy. Cái này sao có thể? Đà Long tâm lý vang lên điên loạn tiếng gầm gừ. Có thể cho không được hắn làm ra phản ứng khác, Trần Ngộ nắm đấm đã tiến quân thần tốc. Đáng giận. Đà Long thao túng hôn nguyên chi khí, trước người ngưng tụ ra vô hình vách ngăn. Nhưng mà... Ở ba... Lại là bạo hưởng. Vô hình bình chướng khoảng cách vỡ tan. Trần Ngộ nắm đấm thế như trẻ tre, hung hăng đánh vào Đà Long trên thân. Đà long lồng ngực nguyên bản đã lom xuống, trọn vẹn gãy rồi 3 cây xương sườn. Lúc này lại gặp trọng thương, hắn đã gánh không được. Lồng ngực lom xuống biên độ càng lớn. Còn dư lại xương sườn cũng toàn bộ đứt gãy. Còn có dồi dào quyền kình xông vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đà long sắc mặt trắng nhợt, sau đó kêu thảm một tiếng, ngửa đầu phun ra từng nốn máu tươi. Máu tươi bay lên giữa không trung lại đồng bền rơi xuống, như một trận huyết vũ, rất là kinh người. Người của hắn cũng như là cỗ sao trổi rơi hướng mặt đất. Vừa vặn, Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài như ngọc chạm mặt tới. Bọn họ liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, hai người đồng thời xuất thủ. Ba. Ba. Hai cái bàn tay đặt tại đà long trên thân thể, lấy miên nhu khí thế hóa đi hắn quen sức lực. Có thể cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng bị cỗ này quen sức lực xông đến liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui 7-8 bước, lúc này mới dừng lại thân hình. Đà long đã đứng không yên, thân thể lay động, liền muốn ngã xuống. Ôn Chính Hồng chỉ có thể một tay lấy hắn đỡ lấy. Đồng thời, Đạm Đài như ngọc bước ra một bước, ngăn tại trước người bọn họ, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ còn đứng tại chỗ đây, hoàn toàn không có muốn truy kích gì tứ. Hơn nữa Ngụy Man đã xông về đến rồi. Ngụy Man toàn thân quấn quanh lấy một cỗ kinh người hỗn nguyên chi khí, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lãnh đạm nói, ngươi lại động thủ, ta liền muốn xé bỏ phía trước hứa hẹn. Trần Ngộ thu hồi nằm đấm, lạnh lùng nói ra, yên tâm, một quyền đủ để, ta sẽ không lại ra tay với hắn. Sau khi nói xong, Trần Ngộ thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, khóe miệng tùy theo tràn ra tơ máu. Trần Ngộ tiện tay lau, vẫn là mặt không biểu tình, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ngụy Man được hồi phục về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Trần Ngộ làm việc kinh thường tính là không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên, nhưng hắn hứa hẹn qua sự tình, vẫn sẽ một mực kiên thủ. Ngụy Man quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng bên kia, hỏi, Đà Long tình huống thế nào? Đà Long đã té xỉu tại Ôn Chính Hồng trong ngực. Ôn Chính Hồng phóng xuất ra nhu hòa khí thế, thăm dò vào Đà Long thể nội, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra tình huống. Thời gian dần trôi qua, Ôn Chính Hồng sắc mặt trở nên tái nhợt, cuối cùng chuyển thành âm trầm sắp nặn ra nước một dạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt phức tạp. Bên cạnh Ngụy Man nhíu mày, hỏi, đến cùng thế nào? Ngươi mau nói a. Ôn Chính Hồng thở dài nói, xương sườn gãy hết kết thúc, làm bị thương ngũ tạng lục phủ, tổn hại cùng tam kinh lục mạch, ngay cả khí hải cũng nhận tổn thương rất nặng. Loại thương thế này, cũng may mà Đà Long là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, như đổi lại là võ đạo tiên thiên, chỉ sợ chết 10 lần đều có. Ngụy Man cùng Đạm Đài như ngọc sắc mặt rất khó nhìn. Đà Long bị thương thành cái dạng này, bọn họ làm sao hướng lên phía trên giao phó. Trần Ngộ lại không nghĩ nhiều như vậy, nhẹ nhàng nói ra, lưu hắn một cái mạng, đã là ta lớn nhất nhân tử. Hắn sau khi tỉnh lại, mời các ngươi chuyển cáo hắn, lần sau còn dám đùa bỡn thủ đoạn gì mà nói, ta liền không nhiều như vậy nhân tử có thể bố thí. Trần Ngộ. Ngụy Man trầm giọng quát chói tai, ngươi không cảm thấy mình quá vô pháp vô thiên sao? Trần Ngộ lắc đầu, có sao? Ta không cảm thấy. Ngụy Man nói ra, Đà Long là bọn ta người của võ quản hội, theo lý mà nói, hắn cho dù phạm sai lầm, cũng cần phải giao cho bọn ta tới xử lý. Trần Ngộ đưa đầu ngón tay ra, nói mà không có biểu cảm gì nói, đệ nhất, ta không tin được các ngươi. Đệ nhị, kẻ phạm ta tất tru, ta quản hắn là người nào, liền xem như thiên vương lão tử, chỉ cần dám chọc ta, ta cũng noi theo đánh không lầm. Ngụy Man nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi thật đúng là bá đạo a. Trần Ngộ lạnh lùng nói, tùy ngươi nói thế nào. Các ngươi nếu là khó làm mà nói, liền đem chuyện này trên báo cáo đi thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cổ lão đầu hội làm thế nào. Dứt lời, Trần Ngộ quay người rời đi. Ngụy Man đám người đưa mắt nhìn nhau. Chương 1561, tiếp theo. Hoàng Sơn giã linh ở giữa. Ba người từ giữa không trung hạ xuống, đi tới một khối đại không trên mặt đất. Đạm đài như ngọc rối ra trắng nõn như ngọc tay nhỏ, nhà văn hình đao, hướng về một cây đại thụ cách không vạch một cái. Thoáng chốc, sắc bén khí thế quét ngang mà qua. Đại thụ một tiếng quạt kẹt, ầm ầm sụp đổ, lưu lại một khối đại đại gốc cây. Đạm đài như ngọc dùng cầm chỉ gốc cây, để ở chỗ này a. Ngụy Man đi qua, đem vé xỉu đà long buông xuống. Đạm đài như ngọc tới gần, kiểm tra đà long tình huống cụ thể. Mặc dù Ôn Chính Hồng vừa rồi kiểm tra qua, thế nhưng chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra mà thôi. Hơn nữa Ôn Chính Hồng bản thân không biết y y thuật, cái kia kiểm tra cũng không rõ rệt. Đạm đài như ngọc biết một chút y y thuật, cho nên nàng lại đến kiểm tra một lần, thuận tiện tiến hành đơn giản trị liệu, ít nhất phải ổn định đà long thương thế lại nói. Nếu không thương thế lại như vậy chuyển biến xấu đi xuống, đà long thật đúng là có thể sẽ chết. Ôn Chính Hồng lui lại mấy bước, nhường ra vị trí cho đạm đài như ngọc, sau đó đi đến Ngụy Man bên người, thần sắc phức tạp hỏi, bây giờ nên làm gì? Ngụy Man mặc dù mọc ra một bộ mãng phu bộ dáng, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Không những không ngu ngốc, hơn nữa còn rất thông minh. Tại thất đội trưởng bên trong, đầu óc của hắn sắp xếp thượng đẳng hai. Huống chi, nhiệm vụ lần này là từ hắn thống lĩnh toàn cục. Sở dĩ Ôn Chính Hồng mới có thể trưng cầu ý kiến của hắn. Có thể Ngụy Man sắc mặt khó coi, tức giận nói ra, ta có thể làm sao? Giao trộn chứ? Ôn Chính Hồng cười khổ không thôi. Ngụy Man đưa tay, nặng nề mà vò nhấn chính mình huyệt thái dương, nói ra, lão viện trưởng từng tự mình giao phó cho, nhất định phải bảo hộ Trần Ngộ an toàn. Ngụy Man còn chưa nói xong đây, Ôn Chính Hồng liền chen miệng nói, đã như vậy, trước ngươi vì sao hưng phấn như vậy địa tìm hắn ước giá? Thực liền vì thay đệ đệ ra mặt. Ngụy Man có chút lúng túng gãi gãi đầu, ngạch. Cái này sao? Đương nhiên còn có những thứ khác tiểu nguyên nhân. Cụ thể nguyên nhân gì ta không nói, dù sao ta không có sát ý Trần Nộ cũng thấy rõ đến nơi này điểm một cái, cho nên mới ta cùng đánh giá nhất giá. Cái kia một khung, mặc dù đánh tới cuối cùng hết sức kịch liệt, nhưng từ bản chất trên ý nghĩa mà nói, chỉ là luận bàn mà thôi, cùng Trần Ngộ cùng Đà Long cái kia cuộc chiến này cũng không thể đánh đồng với nhau a. Hai người bọn họ đánh trận kia, là chân chân chính chính muốn phân sinh tử. Chính như vừa rồi Trần Ngộ nói tới, hắn đã nương tay, bằng không mà nói, Đà Long đã là một đầu cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa thi thể. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, may mắn hắn không làm như vậy, cuối cùng còn cho hai bên lưu lại điểm một cái chỗ trống vãn hồi. Ai? Ngụy Man thở dài nói, nói tóm lại, đem chuyện này từ đầu đến cuối trên báo cáo đi thôi. Cụ thể nên làm cái gì, từ phía trên đi đau đầu. Ôn Chính Hồng gật đầu, tốt. Ngụy Man tiếp tục nói, đợi lát nữa ngươi đi điều tra một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhìn xem có phải là thật hay không như Trần Ngộ nói tới. Ôn Chính Hồng hỏi, nếu như là đâu? Ngụy Man tức giận nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tóm lại, điều tra tốt rồi, cùng nhau báo cáo nhanh cho lão viện trưởng bên kia à, giao cho lão nhân gia ông ta tự mình định đoạt. Ân. Ôn Chính Hồng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nói khẽ, nếu thật là Đà Long tính toán trước đây, cái kia. Hắn còn chưa nói xong. Đà Long liền khoát khoát tay cắt đứt hắn. Ngụy Man nói ra, nói đừng hỏi ta không biết. Loại sự tình này tự có phía trên đi đau đầu, ngươi bận tâm cái gì a? Ôn Chính Hồng thở dài, không nói thêm gì nữa. Lúc này, đạm đài như ngọc bên kia làm xong. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, dùng cánh tay lau trên trán lấm tấm mồ hôi. Ôn Chính Hồng vội vàng hỏi, thế nào? Đạm đài như ngọc nói ra, tình huống không thể lạc quan. Ta chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế của hắn mà thôi. Nếu như muốn chữa cho tốt hắn cái này một thân tổn thương mà nói, sợ rằng phải. Ôn Chính Hồng vội la lên, muốn cái gì? Ngươi mau nói a. Đạm đài như ngọc cười khổ nói, sợ rằng phải Lam Thước đại sư tự thân xuất mã mới được. Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man đồng thời biến sắc. Muốn Lam Thước đại sư tự thân xuất mã? Thương thế có nghiêm trọng như vậy sao? Đạm Đài Như Ngọc gật đầu, chính là nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật ta tới trị liệu cũng được, chỉ bất quá. Nàng dừng một chút. Ôn Chính Hồng cấp bách, chỉ tuy nhiên làm sao? Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, chỉ bất quá, người có thể sống, tu vi khó bảo toàn A. Hai người nghe xong, sắc mặt khó coi. Đạm Đài Như Ngọc tiếp tục nói, Đà Long khí hải bị phá hư đến 10 điểm nghiêm trọng. Các ngươi cũng biết, khí hải chính là võ giả gốc rễ, trọng yếu nhất, một khi thương tới, liền sẽ ảnh hưởng võ đạo căn cơ. Mà tình huống hiện tại dưới là, Đà Long căn cơ đã hư hao 2/3. Nếu như chỉ là phổ thông trị liệu, hắn cho dù có thể còn sống sót, cũng sẽ tu vi giảm lớn. Nguyên bản hôn nguyên hậu kỳ tu vi, té ngã tiên thiên trung kỳ dạng như vậy à, hơn nữa hắn về sau đem khó tiến thêm nữa. Ngụy Man hận hận cắn răng nói ra, Trần Ngộ tên kia, vậy mà ra tay ác như vậy. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, đoán chừng đây cũng là hắn buông tha Đà Long nguyên nhân chủ yếu nhất à. Ngụy Man hỏi, nếu như Lam Thước Đại Sư xuất mã, liền có thể hoàn toàn chữa trị Đà Long căn cơ có đúng không? Đạm Đài Như Ngọc nói ra, chỉ có thể nói có cơ hội chữa trị mà thôi. Ngụy Man hỏi, nhiều cơ hội thiếu. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, 5 năm A. Ngụy Man nhíu mày, mới một nửa. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, Lam Thước Đại Sư xuất mã, cơ hội một nửa. Những người khác, một sợi tóc cơ hội đều không có A. Ai? Ngụy Man thở dài, quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ngươi chờ chút nhi báo cáo thời điểm, cùng lão viện trưởng nói một chút chuyện này. A vị kia thần châu đệ nhất y địa sư, cũng chỉ có lão viện trưởng loại cấp bậc này nhân vật mới có thể mời hắn nhúc nhích một chút. Ôn Chính Hồng gật đầu đáp ứng. Ngụy Man quay người, xa xa nhìn ra xa nơi xa một chút. Xa xa chỗ kia, chính là phía trước chiến trường. Bây giờ còn bụi mù tràn ngập, thật lâu không tiêu tan đâu. Ngụy Man có chút thổn thức, nhẹ giọng nỉ non nói, tiểu tử kia, thật là quái thai bên trong quái thai a. Vị kia quái thai cấp tốc ghé qua giữa không trung, giống như phi ưng cấp được, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, hắn liền về tới ở vào phong cảnh ven hồ ngôi biệt thự kia. Siêu! Thân hình cấp tốc hạ xuống. Biệt thự trận pháp tự động mở ra. Chân Ngộ rơi ở trong sân. Sau khi rơi xuống đất, thân hình lay động một cái, sau đó phun ra một ngụm máu tươi đến. Mục Thanh Ngư đám người đều tụ tập ở viện từ đây, nhìn thấy cảnh tượng này về sau, nhao nhao giật nảy mình, sau đó tranh thủ thời gian xuống lại. Người không sao chứ? Vương Dịch Khả tới nâng Trần Ngộ. Trong lúc nhất thời, ôn hương nón ngọc, từng cơn lũ phương xông vào mũi tế. Đáng tiếc, Trần Ngộ hiện tại hoàn toàn không tâm tình hưởng thụ. Tiểu Câm cũng tới ôm lấy tay trái của hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Mục Thanh Ngư nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, hơi nhíu mày, toát ra một tia lo lắng. Trần An Tĩnh càng là mặt mũi tràn đầy sát khí, ngữ khí lạnh như băng nói ra, bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Ta tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Vừa nói, vén tay háo lên phải đi tìm Ngụy Man bọn họ đánh nhau. Chương 1562, không ngại. Thanh Ngư đem Chân An Tĩnh tay háo cho lột trở về. Chân An Tĩnh rất bất mãn, tức giận kêu lên, Thanh Ngư, đám khốn kiếp kia đem cái này hỗn đản đánh thành cái dạng này, ngươi chẳng lẽ nhịn được. Mục Thanh Ngư bất dĩ vi nhiên hỏi ngược lại, hỗn đản lăn lộn trứng, chẳng phải là tốt hơn. Ngậy. Chân An Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó gãi gãi đầu, trong miệng nói lầm bầm. Là như thế này không sai rồi. Sau đó nàng lại lắc đầu, lớn tiếng nói, nhưng vẫn là đám người kia càng đục trứng. Lộn xộn cái gì a? Mục Thanh Ngư dở khóc dở cười, trực tiếp giữ chặt cánh tay của nàng, miễn cho nàng xúc động. Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi đừng lo lắng, Chân Ngộ chỉ là nôn một ngụm máu mà thôi, không có gì lớn. Chân An Tĩnh im lặng nói, cái này còn không có gì lớn sao? Đều hộp máu ấy. Mục Thanh Ngư nói ra, thổ huyết là thổ huyết, ăn thiệt thòi là ăn thiệt thòi, đây là hai việc khác nhau. Ngươi nói có đúng hay không a? Một câu sau cùng, nàng xem hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay lau rơi mép vết máu, cười hì hì nói, vẫn là Thanh Ngư hiểu ta. Thanh Ngư liếc mắt, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Trần An Tĩnh một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Ngộ, có chút lo âu hỏi, ngươi, thực không có việc gì. Trần Ngộ mỉm cười nói, nôn một hai ngụm huyết mà thôi, không có gì lớn. Dù sao trước đó ở Trung Châu thời điểm, đã tiêu hao có chút quá mức. Vừa rồi lại cùng một cái hôn nguyên quy hư đại viên mãn đánh một trận, thuận tiện phế một cái hôn nguyên hậu kỳ. Tích tổn thương hơi nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thật đem ngụm kia tụ huyết phun ra về sau, ngược lại tốt hơn. Trần An Tĩnh nhìn ánh mắt của hắn không giống giả mạo, liền thật dài tùng ra một hơi, nói khẽ, không có việc gì liền tốt. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng sân nhỏ về sau, quay đầu hướng Thanh Ngư hỏi, Thanh Ngư, ra ra ngươi đâu? Thanh Ngư nói ra, hắn đi trước tổng bộ cao ốc bên kia. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy chúng ta cũng đi qua. Thanh Ngư nhíu nhíu mày, hiện tại. Trần Ngộ gật đầu nói, ân, ngay bây giờ a. Mới vừa nói xong, đỡ lấy Trần Ngộ Vương Dịch Khả không vui, lớn tiếng nói, không được, ngươi đều bộ dáng này, trước nghỉ ngơi một chút. Trần Ngộ cười khổ nói, ta thực sự không có việc gì. Vương Dịch Khả kêu lên, ngươi đều hộp máu. Trần Ngộ nói ra, thổ huyết là thổ huyết, có lúc là có việc, đây là hai việc khác nhau. Mặc kệ, Vương Dịch Khả có chút tùy hứng địa ôm chặt Trần Ngộ tay, sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra, những chuyện kia các loại tối nay xử lý cũng được à. Mục Thanh Ngư cũng gật đầu nói, không sai, những chuyện kia không quá lo lắng. Trên thực tế, ngươi trở về như vậy đủ rồi. Ngươi tồn tại chính là một sự uy hiếp, chúng ta làm lên sự tình đến thuận tiện rất nhiều. Sở dĩ ngươi chính là nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta, mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt. Vương Dịch Khả liên tục gật đầu, Thanh Ngư tỷ nói đến đúng, chính là nên nghỉ ngơi, đem tổn thương dưỡng hảo lại nói cái khác. Có thể Trần Ngộ vẫn lắc đầu. Vương Dịch Khả rất không vui, ngươi làm sao như vậy cơ a? Trần Ngộ nói ra, chính là muốn trước tiên đem những cái kia chuyện phiền toái toàn bộ xử lý sạch, ta mới có thể an tâm dưỡng thương a. Vương Dịch Khả thầm nói như thế không sai a, thế nhưng là... Trần Ngộ ngắt lời nói, không nhưng nhị gì hết. Sớm chút giải quyết, ta cũng có thể sớm chút dưỡng thương, về sau ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian đâu. Vương Dịch Khả có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Ngư. Thanh Ngư nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tùy ngươi à, dù sao ngươi làm việc luôn luôn có lo nghĩ của mình. Trần Ngộ cười hì hì nói, cuối cùng vẫn là Thanh Ngư hiểu rõ ta nhất nha. Mục Thanh Ngư nhếch miệng, không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Vương Dịch Khả xoắn suýt một trận, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, vậy được rồi. Trần Ngộ rút ra Vương Dịch Khả trong ngực cái tay kia, muốn đem cái tay còn lại rút lúc đi ra lại nhận được lực cản. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Câm ôm đâu. Hơn nữa ôm rất căng, không muốn buông tay. Tiểu Câm ngửa đầu nhìn xem Trần Ngộ, nho nhỏ gương mặt của bên trên tràn đầy lo lắng. Trần Ngộ cười cười, đưa tay đi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, không có chuyện gì, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Câm ngậm miệng, hay là không muốn buông tay. Trần Ngộ hỏi, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Tiểu Câm gương mặt của nhíu thành một đoàn, tựa hồ rất buồn rầu. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, tại đầu nhỏ của nàng bên trên vỗ một cái, nói ra, yên tâm, ta rất lợi hại. Những cái kia chuyện phiền toái, ta tam hạ lưỡng hạ liền có thể giải quyết, ngươi nói có đúng hay không nha? Tiểu Câm do dự trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, rốt cục buông lỏng ra Trần Ngộ cánh tay. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, hơi hoạt động gân cốt, toàn thân khớp xương sành sạch rung động. Sau khi làm xong, Trần Ngộ nhìn về phía Thanh Ngư, đi thôi. Thanh Ngư nói ra, ngươi dù sao cũng phải thu thập một chút ta. Trần Ngộ nghi ngờ nói, thu thập cái gì a? Thanh Ngư tức giận nói ra, thu thập ngươi chính mình a, ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng bây giờ. Ngậy! Trần Ngộ quan sát một chút tình huống của mình, có chút xấu hổ. Vừa rồi đã trải qua hai trận ác chiến, hắn có chút mặt mày xám xịt, quần áo cũng phá hết hết mấy chỗ, lấy loại này hình tượng đi gặp Mục Chi Hành đám người, xác thực không ổn. Cái kia ta trước đi tắm, thuận tiện đổi bộ quần áo. Trần Ngộ khoát khoát tay, trực tiếp tiến vào phòng bên trong. Đơn giản rửa mặt. Sau mười mấy phút, Trần Ngộ đi ra. Thanh Ngư đã mở ra chiếc kia mạ giờ dạ tì tại ngoài viện chờ đợi. Trần Ngộ lên xe, lại phát hiện trên xe còn có một người, liền rất bất đắc dĩ mà hỏi thăm, ngươi tới làm gì? Trần An Tĩnh cười hì hì nói, ta tới bảo hộ các ngươi nha. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta cần phải ngươi bảo hộ sao? Trần An Tĩnh nói ra, ngươi không cần, nhưng Thanh Ngư dùng A. Trần Ngộ nói ra, Thanh Ngư có ta bảo hộ là được rồi. Trần An Tĩnh lắc đầu, không, ngươi không được. Trần Ngộ tức giận nói, ngươi mới không được chứ. Trần An Tĩnh bĩu môi nói, ngươi vốn là đến lại không được. Nói thí dụ như, Thanh Ngư đi nhà cầu thời điểm, chẳng lẽ ngươi cũng đi cùng sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói ra, có thể. Có thể cái đầu của ngươi a. Dạng này căn bản không phải bảo hộ, mà là tại đùa nghịch lưu manh. Dù sao ta hội bảo hộ Thanh Ngư an toàn. Thiết, mới vừa bị người đánh thổ huyết người làm sao có mặt nói lời như vậy. Trần An Tĩnh bắt đầu vạch khuyết điểm. Thổ huyết mà thôi, lại không có gì lớn. Huống chi, đối thủ kết quả so với ta thảm gấp trăm lần đâu. Coi như so ngươi thảm 1000 lần, vậy ngươi cũng là hộp máu. Trần Ngộ đau đầu nói, ngươi không muốn níu lấy thổ huyết chuyện này không để tốt ta. Trần An Tĩnh cười hì hì lắc đầu, không được. Bởi vì ngươi chính là hộp máu. Trần Ngộ im lặng, có chút tức giận nói ra, đối phương tốt xấu là một cái hốn nguyên quy hư đại viên mãn cùng một cái liều mạng hốn nguyên hậu kỳ a, nếu như đổi lại là ngươi, đừng nói hộp máu, chỉ sợ ngay cả mạng đều ném đi. Trần An Tĩnh bất dĩ vi nhiên nói ra, lại không đánh qua, làm sao ngươi biết? Ta có thể so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Nói thí dụ như, ta không thổ huyết. Trần Ngộ dở khóc dở cười, rất là bất đắc dĩ. Chương 1563, Thiên Diệp nghị sự. Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao Úc. Hội nghị nho nhỏ trong phòng, ngồi mấy vị tại tỉnh Giang Nam Hồ Phong Hoán Vũ đại nhân vật. Đầu tiên là Cổ Nguyệt tập đoàn người cầm lái, Hồ Độc Dung. Sau đó là Kinh Châu Hảo Phiệt Lận Gia gia chủ, Lận Xuân. Còn có Kinh Châu thành phố thế giới ngầm người nói chuyện, Vương Ba Tử. Còn có Thanh Nam thành phố Hảo Môn Diệp Gia Gia chủ Diệp Chi Nghĩa cùng Giang Gia Gia chủ Giang Hằng. Cuối cùng là Mục Gia chủ cột, Mục Chi Hành. Mấy người kia cũng là một phe thế lực thủ lĩnh cấp nhân vật, càng là bây giờ Giang Nam thế lực lớn nhất Thiên Diệp Liên Minh hàng thứ nhất ghế xếp. Thiên Diệp Liên Minh quyết sách tầng lớp tổng cộng có 9 cái tịch vị. Tới nơi này 6 cái. Còn thưa ba cái, một cái là bà khống Giang Nam thế giới ngầm Cú Võ chi chủ, Dạ Vương. Cú Võ vốn liền chiếm cứ toàn bộ Giang Nam thế giới ngầm một nửa Giang Sơn. Về sau, Bồ Câu hủy diệt, Cú Võ thừa cơ chiếm đoạt, cơ hồ đem Bồ Câu hơn phân nửa cơ nghiệp đều bỏ vào trong túi. Từ đó về sau, Giang Nam thế giới ngầm từ Cú Võ một nhà độc đại. Dạ Vương cũng đã trở thành đáng mặt Giang Nam địa hạ chi vương. Thậm chí có thể nói, Cú Võ một nhà đủ để chống lại Thiên Diệp Liên Minh bên trong còn dư lại toàn bộ thế lực. Sở dĩ, Dạ Vương tại Thiên Diệp Liên Minh bên trong phân lượng có thể nói là trọng yếu nhất, hắn ghê xếp cũng thuận thuận lợi lợi địa xếp tới đệ nhị vị trí. Kỳ thật, theo lý mà nói hắn hẳn là có thể xếp tới đệ nhất mới đúng. Đáng tiếc. Cái kia thanh thứ nhất ghế xếp bên trên người đang ngồi là Mục Thanh Ngư. Thiên Diệp Liên Minh quyết sách tầng lớp 9 cái ghế, Mục gia chiếm 2 cái, Mục Thanh Ngư càng là lấy thân phận cô gái, ngồi ở đầu đem ghế xếp về sau. Có thể người khác đối với cái này không có một chút dị nghị. Đương nhiên, coi như lại dị nghị, bọn họ cũng không dám nói ra. Bởi vì Mục Thanh Ngư đằng sau một mực xử lấy một cái đã nhập tiên thiên cảnh giới Lưu Nhất Đao. Tiên thiên cảnh giới võ giả tại tỉnh Giang Nam loại địa phương này muốn bó tay bó chân, rất khó lăn lộn mở, thậm chí tại võ quản hội bên trong chỉ có thể luân lạc tới thủ đại môn trình độ. Có thể dạng này võ giả đặt ở Giang Nam, đây chính là sở hướng vô địch tồn tại. Thậm chí có thể nói, chỉ dựa vào Lưu Nhất Đao một người, liền có thể độc chống toàn bộ Cú Võ tổ chức. Mà Lưu Nhất Đao, vẹn vẹn Mục Thanh Ngư một cái bảo tiêu mà thôi. Mục Thanh Ngư sau lưng, còn có một tòa càng lớn núi đâu. Sơn Phong Nguy Nga, hùng vĩ che trời, là cả Giang Nam võ đạo giới đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ cần ngọn núi kia vẫn tồn tại, Mục Thanh Ngư địa vị liền không gì phá nổi. Lúc trước Thiên Diệp Liên Minh thành lập, rất nhiều thế lực tề tụ, nguyên bản nghị định, hàng thứ nhất ghế xếp chỉ có 8 cái mà thôi. Có thể về sau, mạnh mẽ thêm một tấm, biến thành 9 cái. Mà gia nhập vào người, càng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Bởi vì cái này tấm thứ 9 ghế xếp bên trên người đang ngồi, đến từ Giang Châu. Tỉnh Giang Nam 10 cái thành thị, Giang Châu thành phố xếp hạng thứ 2 đếm ngược, có thể nói là nơi chật hẹp nhỏ bé, cái ao nho nhỏ. Cái khác thành phố người cũng hơn nửa xem thường Giang Châu cái này địa phương nhỏ. Nhưng chính là một cái như vậy địa phương nhỏ người đi ra ngoài, mạnh mẽ chiếm cứ một tấm trong đó ghế xếp, làm cho người kinh ngạc không thôi. Trọng yếu hơn chính là, người kia liền võ giả đều không phải là. Không, đừng nói võ giả, hắn liền người bình thường đều không phải là. Đó là một cái người tàn tật, chỉ có một cánh tay. Nhưng chính là một người như vậy, ngồi ở kia trường ghế xếp bên trên, người khác rất có phê bình kín đáo, lại không ai dám nhảy ra nghi vấn. Bởi vì danh tự của người kia gọi Hồng Ưu. Hắn là vị kia Trần gia thứ một cái thủ hạ. Hắn cánh tay kia chính là vì Trần Ngộ mà mất đi. Sở dĩ hắn đối với Trần gia trung tâm không có người có thể nghi vấn. Thế là, hắn ngồi ở kia đem ghế xếp bên trên, cũng không người dám nghi vấn. Đương nhiên, Hồng Bưu cũng rất thức thời, cũng không có ỷ vào chính mình có Trần gia tòa này chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm, ngược lại lộ ra 10 điểm điệu thấp. Dù là ngồi ở kia 9 cái ghế xếp phía trên, cũng chưa bao giờ nhúng tay hoặc hỏi đến Thiên Diệp Liên Minh nội bộ sự vụ. Kể từ đó, nguyên bản rất có phê bình kín đáo người khác, cũng dần dần yên tâm bên trong khúc mắc, chấp nhận hắn tồn tại. Dạ Vương đối với củng cố võ lợi ích không liên hệ nhau quyết sách luôn luôn lười nhác hỏi đến. Hồng Bưu lại từ không can thiệp Thiên Diệp Liên Minh sự vụ. Sở dĩ giờ này khắc này, trong phòng này tụ tập đã là Thiên Diệp Liên Minh, không, là cả tỉnh Giang Nam tầng cao nhất. Bọn họ đều đang đợi một người đến. Cái kia có thể quyết định vận mệnh bọn họ người. Ai? Lận ra gia chủ Lận Xuân chính ngồi tại vị trí trước. Thở dài thở ngắn. Vương Ba Tử tức giận nói ra, ngươi có phiền hay không a? Ngươi đều thán mấy trăm lần khí. Lận Xuân sắc mặt khó coi nói, ta có thể không thở dài sao? Chúng ta thế nhưng là đem Hà Lạc tập đoàn vị đại thiếu gia kia có thể giết ta. Vương Ba Tử trừng mắt liếc hắn một cái gì gọi là chúng ta? Chúng ta có động thủ một lần sao? Đó là Trần gia giết chết. Lận Xuân cười khổ nói, vậy cũng cùng chúng ta có quan hệ a? Vương Ba Tử cười nhạo nói, nhìn ngươi cái kia sợ dạng, không phải liền là giết cái hoàn khố nhị đại sao? Về phần ngươi sợ thành cái dạng này. Lận Xuân tức giận nói, ngươi căn bản không biết Hà Lạc tập đoàn khủng bố. Vương Ba Tử gật đầu, đúng à, lão tử là không biết bọn họ khủng bố, nhưng lão tử biết rõ Trần gia khủng bố. Có Trần gia ở chỗ này, chúng ta còn cần sợ bọn họ. Lận Xuân lắc đầu thở dài nói, ngươi không hiểu, các ngươi cũng đều không hiểu. Hà Lạc tập đoàn thế lực rất rất lớn, thực lực cũng rất mạnh rất mạnh. Hán Tây tỉnh cùng chúng ta tỉnh Giang Nam không giống nhau, nơi đó võ đạo hưng thịnh, có thể tại đó đứng vững gót chân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, Hà Lạc tập đoàn tại Hán Tây tỉnh cũng không phải vẹn vẹn đứng vững gót chân mà thôi, đây chính là ở toàn bộ Hán Tây tỉnh bên trong. Xếp hạng 2 vị trí đầu quái vật khổng lồ, nội tình hết sức phong phú. Điểm này, ngươi hôm qua cũng nhìn thấy. Vừa ra tay chính là 2 cái võ đạo tiên thiên A. Hơn nữa trong đó một cái, chính là ngươi trong miệng hoàn khố nhị đại. Một cái ăn chơi thiếu gia còn như vậy Hà Lạc tập đoàn bên trong những người khác đâu. Vương Ba Tử nụ cười trở nên có chút cứng ngắc, nhưng hắn vẫn là lạnh rên một tiếng, nói ra. Thì tính sao? Cái kia Hà Lạc tập đoàn có mạnh hơn, có thể mạnh hơn võ quản hội sao? Trần gia đều có thể cùng võ quản hội liên hệ, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái Hà Lạc tập đoàn? Lận Xuân bất đắc dĩ nói ra, Trần gia mặc dù có thể cùng võ quản hội liên hệ, là bởi vì võ quản hội luôn luôn thừa hành quy củ. Hơn nữa nghe nói Trần gia cùng vị kia thất đội trưởng một trong Ôn đội trưởng có quá mệnh giao tình, sở dĩ võ quản hội phương diện mới có thể cho Trần gia mấy phần mặt mũi. Nhưng Hà Lạc tập đoàn không giống nhau, ai Trần gia giết vị kia Hà Đại công tử, Hà Lạc tập đoàn tất nhiên không chịu bỏ qua. Đến lúc đó, ai, phiền phức lớn rồi, phiền phức lớn rồi. Lận Xuân lại tại thở dài. Một mực ngồi ở bên cạnh trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Mục Chi Hành mở mắt, nhẹ nhàng vô vô cái bàn, nói ra, tốt rồi, không cần loạn chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Vương Ba Tử gật đầu, chính phải. Lận Xuân cười khổ nói, ta thực sự nói thật à. Mục Chi Hành trầm giọng nói, đã giết thì đã giết à, sự tình đã phát sinh, tất cả đã không có cứu vãn. Huống chi, là đối phương khinh người quá đáng trước đây. Một hai câu liền muốn chúng ta nhường ra tỉnh Giang Nam nửa Giang Sơn, chẳng lẽ các ngươi đáp ứng? Chương 1564, quân tỉnh. Lao tử đáp ứng cái giám. Vương Ba Tử phản ứng kịch liệt. Trừ bỏ lo lắng Lận Xuân bên ngoài, người khác cũng lộ ra phẫn hận biểu lộ. Bây giờ Giang Nam, cục diện tốt đẹp, chính là phồn vinh mạnh mẽ phồn vinh thời điểm. Hà Lạc tập đoàn cái giám sự tình không làm, bằng một câu liền muốn chia hết nửa cái Giang Nam thị trường, quả thực là nằm mơ. Hừ, nếu là lúc trước, chúng ta vẫn sợ bọn họ ba phần, nhưng là bây giờ, sắp tới nửa số Giang Nam thế lực đô thống hợp lại cùng nhau, kết thành liên minh, ngoài ra còn có Trần gia tọa trấn, chúng ta còn cần sợ bọn họ sao? Không. Hẳn là bọn họ sợ chúng ta mới đúng. Chính là, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết. Muốn Giang Nam thị trường, trước từ lão tử trên thi thể nhảy tới a. Không sai. Có gan liền khai chiến, ai sợ ai a. Quần tình nước cuồn cuộn. Cái cũng khó trách, trong phòng họp mấy người cũng là vân về một phương phong vân nhân vật, từng cái tâm cao khí ngạo, trừ bỏ tại Trần Ngộ trên người chồng quá lớn té ngã bên ngoài, liền không có nếm qua bao nhiêu thua thiệt. Hán Tây tỉnh Hà Lạc tập đoàn vất quá giới, nghĩ bằng mấy câu liền trên người bọn hắn cắt thịt, bọn họ há có thể đáp ứng. Ít nhất cũng phải đánh xong rồi nói. Những người này đều là có lòng dạ tồn tại. Phanh phanh phanh. Mục Chi Hành dùng nhăn nhúm bàn tay gõ bàn một cái nói. Trong phòng họp lập tức an tĩnh lại. Người khác nhao nhao đầu nhập đi ánh mắt. Trong ánh mắt mang theo vài phần kính sợ. Đương nhiên, bọn họ kính sợ không phải Mục Chi Hành bản nhân, mà là đứng ở Mục Chi Hành thậm chí toàn bộ Mục gia phía sau cái kia to lớn chỗ dựa. Chỉ cần cái kia chỗ dựa vẫn tồn tại, bọn họ liền không chắc không để xuống ngạo khí, giấu trong lòng khiêm tốn. Đây chính là Trần Ngộ chỗ tích góp lại vô hình uy hiếp. Mặc dù người không có ở đây, có thể uy hiếp còn tại. Mục Chi Hành ánh mắt tại cái này trên người mấy người từng cái đảo qua. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, khoảnh khắc vị Hà gia đại thiếu gia là Trần gia quyết định. Nếu có người cảm thấy Trần gia làm được không đúng, cứ việc rời đi nơi này, liền xem như đổi môn hộ thậm chí nhìn về phía Hà Lạc tập đoàn cũng không cái gọi là, chúng ta Mục gia tuyệt sẽ không ngăn cản. Dứt lời, Mục Chi Hành liền bình chân như vại địa nhắm mắt lại. Người khác đưa mắt nhìn nhau. Thanh Nam Diệp Chi Nghĩa trước tiên mở miệng, Diệp Mũ cảm thấy rất thật tốt. Nếu như cũng đã vạch mặt, cái kia cũng không có cái gì tốt căng thẳng. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn a đáng tiếc, Hà Lạc tập đoàn bên kia đến chính là một cái hoàn khố nhị đại, mà không phải vị kia cao cao tại thượng chủ tịch. Nếu như có thể đem vị đồng sự kia lớn lên giết, cái kia mới là tốt nhất sự tình đâu. Dứt lời, Diệp Chi Nghĩa lại còn thực thở dài, lộ ra một mặt tiếc hận bộ dáng. Vương Ba Tử cũng phanh phanh phanh địa vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, Lão Tử là một cái người thô kệch, chỉ nhận chuẩn một cái đạo lý, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nếu ai dám khi dễ chúng ta liền gấp 10 lần hoàn trả. Đây mới là đi giang hồ to lớn nhất đạo lý. Cho nên nói, Lao Tử cảm thấy Trần Gia không làm sai, ngược lại làm được rất đúng. Kinh Châu Hồ Độc Dung nói mà không có biểu cảm gì nói, Cổ Nguyện Tập Đoàn đối với Trần Gia trung tâm, không thể nghi ngờ. Thanh Nam Giang Hằng do dự một chút, nói khẽ, Giang Gia tuyệt đối tín nhiệm Trần Gia. Câu nói này đã là biểu thái. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều tụ ở vị kia Kinh Châu Lận Gia Gia chủ trên người. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, Lận Xuân vẫn tại Tuyên Dương Hà Lạc Tập Đoàn đáng sợ, còn có khuynh hướng đối phương dấu hiệu. Mục Chi Hành chậm rãi mở miệng hỏi, Lận Gia chủ, ý của ngài đâu? Lận Xuân tuy là hào môn chi chủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Lận Gia, không so được lúc trước. Bây giờ Giang Nam, càng là thay đổi bất ngờ. Có tư cách tại phòng hội nghị này bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi người, vô luận là quyền thế vẫn là địa vị, đều không có ở đây hắn Lận Xuân phía dưới. Sở dĩ hắn bị như vậy người nhìn chằm chằm, trong lòng vẫn là có chút chột dạ. May mắn hắn là một cái có thành phủ người, trong lòng mặc dù là rụt rè, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, còn lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ, nói ra, Lận nào đó tốt xấu là Thiên Diệp Liên Minh một phần tử, tự nhiên là ủng hộ Trần Gia. Mục Chi Hành hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Người khác thu hồi ánh mắt, cảm thấy có chút tiếc hận. Bọn họ hy vọng nhiều Lận Xuân trực tiếp phản chiến A, nói như vậy, liền có thể thêm ra một tảng lớn bánh cà kè. Đáng tiếc, có thể leo đến cái vị trí này người, đều không đốc. Cho dù Lận Xuân có phản chiến ý tứ, cũng sẽ không quang minh chính đại nói ra. Dù sao quá thành thật người, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Mục Chi Hành bắt đầu nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói, tất nhiên tất cả mọi người ủng hộ Trần Gia, vậy thì dễ làm rồi, đơn giản cùng Hà Lạc Tập Đoàn khai chiến mà thôi. Hà Lạc Tập Đoàn mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng chúng ta Thiên Diệp Liên Minh thống hợp toàn bộ Giang Nam, cũng không phải ngồi không. Nếu đánh thật, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết. Mọi người nói có đúng hay không a? Không sai. Đánh thì đánh, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Có gan liền để cho bọn họ tới. Lao Tử cũng không tin, hắn một cái Hà Lạc Tập Đoàn còn có thể vượt giới đem toàn bộ Giang Nam ăn hay sao? Chính là, người khác nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, cảm xúc nước cuồn cuộn. Đột nhiên, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra. Hai người đi đến. Loại này không gõ cửa liền trực tiếp xông vào hành vi rất không lễ phép. Nếu theo đám này các đại lão lúc bình thường cáu kỉnh, khẳng định liền muốn mặt đen. Nhưng giờ này khắc này, lại không người dám sĩ diện, ngược lại nguyên một đám ngậm miệng lại. Đang ngồi đứng lên, đứng hơi xoay người, ngay cả Mục Chi Hành cũng không ngoại lệ. Bởi vì đi tới trong hai người, đi đầu một cái chính là Mục Thanh Ngư. Thiên Diệp Liên Minh đỉnh phong chín chuôi ghế xếp bên trong, Mục Thanh Ngư chiếm trong đó một cái, hơn nữa còn là cao cao tại thượng thành thứ nhất. Coi như chiếm cứ đứng thứ hai Dạ Vương đích thân đến, cũng phải ngoan ngoãn cúi xuống đầu lâu của mình. Đương nhiên, nếu như chỉ có Mục Thanh Ngư một người mà nói, bên trong phòng họp những người này đều sẽ không như vậy câu nệ. Dù sao bọn họ đều là trưởng bối, Mục Thanh Ngư đối bọn hắn vẫn là rất khách khí. Có thể đi theo Mục Thanh Ngư đằng sau vị kia lại khác biệt. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, dáng người gầy gò lại thẳng tắp, dáng dấp khí khái hào hùng, chính là sắc mặt hiện ra điểm thương bạch, có vẻ như có chút suy yếu. Người thanh niên này, nhìn qua giống như một không có gì lạ sinh viên. Có thể bên trong phòng họp rất nhiều đại lao thấy hắn, tựa như chuột thấy mèo một dạng, có loại run lẩy bẩy vị đạo. Trần Gia! Trần Gia! Trần Gia! Trong phòng họp, cung kính thanh âm lục tục nhớ tới. Trần Ngộ mỉm cười hướng bọn họ gật đầu, sau đó khoát khoát tay, được rồi, tất cả ngồi đi, không muốn như vậy câu nệ. Những người này biết rõ Trần Ngộ không thích khách sáo, sở dĩ không có quá mức chối từ, mập mờ một đôi lời sau ngồi xuống. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Ngư, nhẹ giọng hỏi, ngươi có cái gì phải nói sao? Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi tới nói. sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Ngộ Dạo bước đi tới bàn hội nghị bên cạnh, dùng hai tay chống đỡ mặt bàn, thần sắc hòa ái nói, không cần khẩn trương, hôm nay gọi các ngươi tới, chỉ nói là chút ít sự tình mà thôi. Chương 1565, lừa gạt. Trần Ngộ mới mở miệng, toàn bộ phòng họp đều trở nên phá lệ yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều trở nên yếu ớt. Những cái này tại tỉnh Giang Nam bên trong hô phong hoán vũ các đại lao, nguyên một đám ngừng thở, treo lên 12 phần tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Trần Ngộ trong miệng nói là việc nhỏ, nhưng trên thực tế, chỉ cần dính đến Trần Ngộ, lại nhỏ sự tình rơi vào đám người kia trong mắt, cũng thay đổi thành ngập trời đại sự. Sở dĩ bọn họ tuyệt đối không dám lười biếng, e sợ cho chính mình một cái lười biếng khiêu khích Trần Ngộ không vui, đến lúc đó, vậy cũng chỉ có chịu không nổi phần. Hồ Độc Dung hết sức lo sợ nói ra, Trần gia, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng ta nhất định đem hết khả năng vì người phân ưu. Người khác cũng liên tục gật đầu, nhao nhao phụ họa. Trần Ngộ lại khoát tay áo, không nổi, đang nói sự tình trước đó, còn có một cái nhỏ hơn sự tình phải xử lý. Vừa nói, Trần Ngộ đưa ánh mắt về phía ngồi ở bên tay trái cách đó không xa Lận Xuân. Cái này vị Kinh Châu hảo môn gia chủ đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm nghị. Hắn cảm nhận được Trần Ngộ ánh mắt về sau, nặn ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, câu nệ hỏi, Trần gia, ngài có gì phân phó sao? Trần Ngộ nói ra, không dặn dò gì, chính là hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Lận Xuân túi đầu không lưng, ngài hỏi, ta nhất định biết gì trả lời đó. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, Hà Lạc tập đoàn cho đi ngươi cam kết gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường biến sắc. Ánh mắt bá bá bá hướng Lận Xuân vọt tới. Lận Xuân biểu lộ cũng cứng lại rồi, hầu kết nhẹ nhàng núp nhích, có chút nói không ra lời dáng vẻ. Trần Ngộ cũng không gấp thúc giục hắn trả lời, liền đứng ở nơi đó, thần sắc điềm tĩnh chờ đợi lấy. Thật lâu, Lận Xuân trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu, hắn gạt ra một tấm càng khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, mười điểm cứng đờ nói ra, Trần gia, ngài đang nói gì đấy? Ta có chút nghe không rõ. Trần Ngộ nói ra, nghe không rõ. Vậy thì tốt, ta thay cái vấn pháp, ngươi giúp Hà Lạc tập đoàn ứng phó Thiên Diệp Liên Minh, có thể được bao nhiêu chỗ tốt ta? Lận Xuân quá sợ hãi, vèo từ trên ghế nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt kêu lên, Trần gia, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ta. Trần Ngộ khoát tay cắt đứt hắn, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, không muốn nói những lời nhảm nhí này, ta nghe lấy bắt đầu chán ghét. Lận Xuân sắc mặt càng tái nhợt. Hắn lớn tiếng nói, Trần gia, ta thật không có cùng Hà Lạc tập đoàn cấu kết, càng không có bán đứng ngài. Trần Ngộ hít mắt, cười hỏi, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lận Xuân giơ tay lên, ta có thể thề với trời. Trần Ngộ lắc đầu, xin lỗi, ta không tin thiên. Lận Xuân mặt đỏ lên, kinh hoàng kêu lên, Trần gia, ta thật không có phản bội, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, nhất định phải tin tưởng ta a. Lận Xuân gấp đến độ đều nhanh quỳ xuống. Trần Ngộ đối với cái này thờ ơ, chậm rãi nói ra, ngươi nên là cùng Hà Lạc tập đoàn có ước định, các loại Thiên Diệp Liên Minh tan rã về sau, phân ngươi một chén lớn canh a. Đương nhiên, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng loại này trên đầu môi hứa hẹn, nhưng ngươi đáp ứng bọn hắn cùng một chỗ ứng phó Thiên Diệp Liên Minh. Bất quá, trong lòng của ngươi vẫn là rất e ngại ta, sở dĩ ngươi chỉ là mặt ngoài đáp ứng mà thôi, nội địa bên trong lại vụng trộm lập mưu sự tình khác. Tỷ như, để cho cái kia Hà gia đại thiếu gia làm bẩn thậm chí giết chết Thanh Ngư, từ đó khiến cho ta cùng với Hà Lạc tập đoàn quan hệ trong đó đi vào không có thể vãn hồi cực đoan. Sau đó hai hổ tranh chấp, ngươi ngư ông đắc lợi, đầu tường nhìn hướng gió, bên nào cục diện tốt, ngươi liền ngã xuống bên nào, làm kiếm buồn không lỗ người làm ăn, ta nói đến đúng không? Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem Lận Xuân. Lận Xuân đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, một bộ quần áo đều bị thấm ướt. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dùng sức lắc đầu, không được. Không đúng, không phải như vậy. Trần gia, ta tuyệt đối không có làm loại sự tình này. Ngài nghĩ à, mà các ngươi lại là hai đầu mánh hổ, coi như tranh đến lưỡng bại câu thương, nhưng hổ chết không được ngược lại khung, vị trí của các ngươi cũng không phải ta có thể mơ ước à. Trần Nộ cười nói, đúng là như thế. Bất quá, ngươi nên xen lẫn Tư Hận ở bên trong a. Lận Xuân ánh mắt lấp lóe, vội vàng hấp tấp, Tư Hận. Cái gì Tư Hận? Ta không có. Trần Ngộ nói ra, các ngươi Lận gia luân lạc tới bộ dáng bây giờ, cũng là nắm phúc của ta đây, chẳng lẽ ngươi không có vì vậy oán hận qua ta sao? Lận Xuân trống lúc lắc tựa như lắc đầu, không có. Tuyệt đối không có. Sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng là tiền nhiệm gia chủ tự tìm, là tự gây nghiệt thì không thể sống, ta như thế nào lại oán hận Trần gia ngài đâu? Thậm chí, ta còn phải cảm tạ Trần gia ngài đâu? Trần Ngộ hỏi, cảm tạ ta cái gì? Lận Xuân mặt dày cười nói, nếu như không phải Trần gia ngài, ta còn làm không được người gia chủ này vị trí đâu. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, thì ra là thế a. Lận Xuân trọng trọng gật đầu, đúng, chính là như thế. Cho nên nói, ta đối với Trần gia ngài chẳng những không có tư hận, ngược lại rất cảm ơn đâu. Bởi vậy, ta càng thêm không có lý do gì cấu kết Hà Lạc tập đoàn tới đối phó Trần Ngộ ngài. Trần Ngộ hít mắt, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi và Hà gia đại thiếu gia bên người cái kia quản gia ngầm vụng trộm gặp mặt, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, Lận Xuân nguyên bản đã hòa hoãn mấy phần sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Trên trán, rậm rạp chẳng chịt mồ hôi chảy ra, vừa chân rơi, lộ ra hết sức bối rối. Cái này. Lận Xuân ngay cả lời đều nói không lưu loát, sau đó hắn cắn chặt răng, nói ra, đó là hiểu lầm. Cái kia quản gia là tới đi tìm ta, nhưng lúc đó ta từ chối thẳng thắn hắn. Trần Ngộ lắc đầu nói, có thể Lưu Nhất Đao nói với ta, ngươi cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui đâu. Lưu Nhất Đao. Lận Xuân trợn tròn trong mắt. Lần này, sắc mặt của hắn cũng không phải là trắng bệnh, mà là trắng bạch. Hắn há miệng run rẩy kêu lên, ngươi vậy mà phái Lưu Nhất Đao đi theo dõi ta. Trần Ngộ cười lắc đầu, không có A Lưu Nhất Đao muốn bảo vệ Thanh Ngư, hắn làm sao lại dành thời gian đi theo dõi ngươi loại phế vật này đâu. A. Lận Xuân có chút tức hổn hển kêu lên, vậy ngươi vừa rồi nói. Trần Ngộ nói khẽ, ta là hù ngươi nha. Ngươi. Lận Xuân khỏe mắt muốn nước, tức giận đến muốn thổ huyết. Trần Ngộ là chậm rãi nói ra, bất quá ngươi mới vừa biểu hiện đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lận Xuân sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Trần Ngộ nói không sai, hắn mới vừa biểu hiện đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lận Xuân gạt ra một tấm rất khó coi khuôn mặt tươi cười, nói ra, cho dù ta và cái kia quản gia có từng thấy mặt, nhưng Trần gia ngài cũng không chứng cứ chứng minh ta cấu kết Hà Lạc tập đoàn A. Hắn lúc này, tựa như một cái chết chìm người bắt được cuối cùng một cái rơm dạ, muốn làm vùng vây dây chết. Không sai, không chứng cứ. Coi như hắn và cái kia quản gia nói chuyện phiếm, nhưng là khả năng chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi, căn bản không chứng cứ chứng minh hắn phản bội. Lận Xuân muốn cắn chết điểm này. Nhưng mà, Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi cảm thấy ta Trần Ngộ làm việc, hội truy cầu chứng cứ loại vật này sao? Dứt lời, giơ tay lên, cách không một chảo. Lận Xuân thân bị khống chế bay đi, bị Trần Ngộ trực tiếp nắm được cổ, mạnh mẽ nhấc lên. Chương 1566, phất cờ họ reo. Lận Xuân đang liều mạng dãy rủa, nhưng là vô ích. Cái kia chút khí lực, làm sao có thể tránh thoát đến Trần Ngộ bàn tay? Cái kia cũng không tính lớn bàn tay bắt được cổ của hắn, năm ngón tay như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ, mạnh mẽ nâng hắn lên. Lận Xuân muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng bởi vì yết hầu bị bóp lấy nguyên nhân, một cái âm điệu đều nhảy không ra. Thời gian dần trôi qua, hắn biệt hồng mặt. Đạp động hai chân cũng càng ngày càng bất lực. Trần Ngộ dùng hết sức con mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như lại nhìn một người chết. Ngươi cho rằng ta không chứng cứ liền sẽ không giết ngươi sao? Muốn như vậy mà nói, không khỏi quá ngây thơ rồi. Ta cũng không phải cái gì quan tòa a, không cần thiết mọi chuyện đều chú ý chứng cứ. Lận Xuân con mắt trừng rất rất lớn. Trong mắt lộ ra cầu khẩn thần thái. Thế nhưng là... Giang giác. Trần Ngộ năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Cái này vị Kinh Châu hào môn gia chủ, chết ở tại chỗ. Trần Ngộ tùy tiện hất lên, đem thi thể vung ra góc phòng bên trong, sau đó dùng ánh mắt tại trên người những người khác từng cái đảo qua. Những người còn lại, nguyên một đám tê cả da đầu, cảm thấy hồi hộp. Lận Xuân dù sao cũng là chiếm cứ lấy Thiên Diệp Liên Minh tầng cao nhất 9 chuôi ghế xếp trong đó một thanh nhân vật, cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tồn tại. Nhưng bây giờ, chết rồi. Bị chết tương đương lưu loát. Cũng chết làm cho người khác hết sức tim đập nhanh. Nguyên bản tại Hà Lạc tập đoàn áp lực thật lớn dưới, đã có người bắt đầu sinh ra dao động. Nhưng đi qua chuyện này, những cái kia dao động hoàn toàn tán loạn. Đồng thời, bọn họ đối với trước mắt cái này vị Trần gia kính sợ, càng ngày càng nồng đậm thâm hậu, giống như kính sợ một vị chân chính thần linh một dạng. Trần Ngộ đưa tay, trong lòng bàn tay hướng phía dưới ép ép, nói ra, cũng đứng lấy làm gì. Ngồi nha, không muốn khách khí như vậy. Vừa nói, hắn liền ngồi vào thanh ngư bên cạnh. Hơn nữa còn là ngồi rất gần loại kia, đều nhanh rửa chung một chỗ. Một thanh ngư lông mày rung rung mấy lần, nhưng cuối cùng không có tận lực rời xa. Người khác do dự một chút, cũng nhao nhao ngồi xuống. Về phần góc tường cỗ thi thể kia, trực tiếp bị xem nhẹ. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Trần Ngộ mở miệng nói ra, con người của ta làm việc tương đối xung động, tựa như giống như hôm qua, không cẩn thận liền đem vị kia Hà Lạc tập đoàn đại thiếu gia đánh chết, các vị không nên quá để ý à. Ngươi cái kia là không cẩn thận sao? Ngươi rõ ràng là cố ý đánh chết. Mọi người tại trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, trên mặt lại nhao nhao lộ ra kinh sợ biểu lộ. Chúng ta làm sao sẽ để ý đâu? Chúng ta cảm thấy Trần gia ngài làm được rất đúng, chúng ta kiên quyết ủng hộ cách làm của ngài. Trần Ngộ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, a, ta làm được rất đúng không? Không sai, làm được rất đối với rất đúng. Đám người liên tục gật đầu. Vương Ba Tử lớn tiếng nói ra, tên hỗn đản kia lại dám đối với Thanh Ngư tiểu thư nói năng lô mãng, quả thực liền là đang tự tìm cái chết. Tất nhiên hắn muốn chết, Trần gia ngài tác thành cho hắn, cũng là nên. Trần Ngộ hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, nói hay lắm. Vương Ba Tử nhếch miệng cười một tiếng, có chút đắc ý. Dù sao Trần gia tán dương cũng không phải ai cũng có thể có được. Kinh Châu Cổ Nguyệt tập đoàn người cầm lái Hồ Độc Dung cũng mở miệng nói ra, Hà Lạc tập đoàn dụng ý khó dò, vậy mà nghị vớt quá giới, còn muốn chúng ta nhường ra toàn bộ tỉnh Giang Nam một nửa thị trường, hơn nữa còn là không có đền bù. Loại điều kiện này, nói rõ là không đem chúng ta làm người nhìn A Trần gia ngài động thủ làm thịt ra hoặc kia, quả thực là đại khoái nhân tâm. Chúng ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ để ý đâu. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, có thể kể từ đó, chúng ta liền cùng Hà Lạc tập đoàn vạch mặt, hơn nữa không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi. Thanh Nam chủ nhà họ Diệp Diệp Chi Nghĩa lạnh rên một tiếng, nói ra, vạch mặt liền vạch mặt, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Có gan liền khai chiến, thật tốt đánh một trận. Trần Ngộ thần sắc ngoạn vị nói ra, Hà Lạc tập đoàn thực lực hùng hậu. Không chỉ có được võ đạo tiên thiên, còn có càng tại tiên thiên phía trên hốn nguyên quý hư cấp võ giả. Loại kia cường giả, dựa vào một người liền đủ để quét ngang toàn bộ Giang Nam võ đạo giới A, chẳng lẽ các ngươi không sợ? Thanh Nam Giang gia gia chủ Giang Hằng cười nói, quả thật, Hà Lạc tập đoàn rất mạnh, dựa vào chúng ta là không ngăn nổi. Thế nhưng là, chúng ta có Trần gia ngài A. Người khác nhao nhao gật đầu phụ họa. Không sai, chúng ta có Trần gia ngài ở đây. Chỉ cần ngài ở chỗ này, chỉ là một cái Hà Lạc tập đoàn lại tính là cái gì? Chính là, nho nhỏ Hà Lạc tập đoàn, tại Trần gia trước mặt của ngài, liền cùng gà đất chó sành không có gì khác nhau. Mông ngửa cái này đến cái khác địa bay tới. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, các ngươi không nên quá để mắt ta à, ta chỉ là một cái nho nhỏ võ đạo tiên thiên mà thôi, có thể không sánh bằng người ta loại kia hốn nguyên quy hư cấp bậc đại lao. Làm sao lại thế? Trần gia ngài thực sự là quá khiêm nhường. Đám người nhao nhao biểu thị không tin. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, từ trước mắt cái này vị Trần gia hoành không xuất thế về sau, chỗ xông ra đến những chuyện kia, cũng không phải một cái nho nhỏ võ đạo tiên thiên có thể làm được. Thanh Nam thời điểm sự tình liền không cần phải nói. Kinh Châu chiến ngày đêm song vương sự tình cũng không cần nói nhiều. Thiên Nam Sơn một trận chiến, đã chứng minh cái này vị Trần gia khủng bố. Thử nghĩ cái nào võ đạo tiên thiên có thể đem to lớn một tòa Thiên Nam Sơn mạnh mẽ đánh sụp đổ. Còn có, đại náo Giang Bắc, viễn phó Hà Tây, cùng Hoàng Đình Sơn sự kiện kia. Mặc dù bọn họ đều không rõ lắm Hoàng Đình Sơn bên trên xảy ra chuyện gì, nhưng về sau trọng trọng manh mối cho thấy, Hoàng Đình Sơn đã hủy diệt. Người khác tưởng rằng võ quản hội ra tay, có thể bên trong phòng họp tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Hoàng Đình Sơn hủy diệt sự tình cùng Trần Gia thoát không khỏi liên quan. Những chuyện này, từng cọc, từng kiện, cũng nói rõ một sự thật. Trước mắt cái này người thanh niên chừng 20 tuổi rất lợi hại, thực rất lợi hại, thậm chí lợi hại đến đi Trung Châu đều có thể đi ngang cấp độ. Cho nên bây giờ Trần Ngộ nói hắn so ra kém Hà Lạc tập đoàn những đại lão kia, bên trong phòng họp đám người một chút cũng không tin tưởng. Thiết, nếu như ngươi thực sợ Hà Lạc tập đoàn mà nói, sẽ còn dứt khoát như vậy đem vị kia Hà gia đại thiếu gia tiêu diệt. Làm như vậy, nói rõ là không đem Hà Lạc tập đoàn để vào mắt nha. Mọi người tại trong lòng âm thầm lẩm bẩm lấy, ngoài miệng lại đại nghĩa lâm nhiên nói, chúng ta thế nào? Chúng ta đều nguyện ý cùng Trần gia ngài cùng tiến lùi. Không sai. Chúng ta thể sống chết hiệu chung Trần gia ngài, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cùng Hà Lạc tập đoàn làm sóng lớn. Không phải liền là một cái Hà Lạc tập đoàn sao? Cho dù hắn có rất nhiều cái võ đạo tiên thiên lại như thế nào? Cho dù hắn có hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả lại như thế nào? Bọn họ nếu là có loại mà nói, liền đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Chúng ta thể sống chết không nhượng bộ. Quần tình xúc động phẫn nộ, rõng rạc. Ngồi ở Trần Ngộ bên cạnh Mục Thanh Ngư lấy tay nâng quai hàm, nhỏ bé không thể nhận ra địa nhếch miệng, có chút khinh thường. Trong nội tâm nàng trong suốt thấu lượng. Những người này sục sôi phân trần phần lớn chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Thực đến thời khắc sống còn. Đám người kia đầu nhập cất cánh và hạ cánh đến thế nhưng là một chút cũng không hàm hồ. Chương 1567, Thiên Diệp hiện trạng. Người là giỏi về ngụy trang sinh vật. Ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ, có đôi khi là hoàn toàn hai việc khác nhau. Thì như hiện tại, mấy cái này tại Thiên Diệp Liên Minh tầng cao nhất chiếm cứ ghế xếp các đại nhân vật, nguyên một đám tâm tình kích động, nguyên một đám đại nghĩa lâm nhiên. Khiến cho giống như muốn khẳng khái chịu chết một dạng. Nhưng trên thực tế, người ở chỗ này đều hiểu, những cái này sục sôi phân trần chỉ có thể nghe một chút mà thôi, không cần quá thật sự. Đương nhiên, nếu như Trần Ngộ ép hỏi mà nói, bọn gia hỏa này nhất định sẽ cắn chết chính mình nói chính là lời thật lòng, thậm chí có thể phát thể độc đâu. Nói tóm lại, chính là thực cùng không thật, tại lập lờ nước đôi ở giữa. Đương nhiên, Trần Ngộ mới sẽ không để ý những cái này đâu. Coi như ngươi là trang lại như thế nào. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn ở nơi này, ngươi cũng chỉ có thể một mực trang tiếp. Trang cả một đời, vậy liền là sự thật. Sở dĩ Trần Ngộ nghe bọn họ những cái kia rõng rạc lời nói, cười híp mắt gật đầu, các ngươi không hổ là giang nam trụ cột, nguyên một đám có như thế đảm đương, ta lòng rất an ủi a. Bọn họ cũng cười đáp lại, Trần gia ngài quá khen, đây là chúng ta phải làm. Nói tóm lại, chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, Hà Lạc tập đoàn đừng mơ tưởng đem bàn tay vào Giang Nam đến. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy liền dựa vào các ngươi. Là dựa vào Trần gia ngài mới đúng. Đám người chăm miệng một lời. Trần Ngộ cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Mà là quay đầu nhìn về phía Mục Chi Hành, hỏi, ra ra, Tiểu Dạ làm sao không có tới a? Tiểu Dạ là chỉ Dạ Vương. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Trần Ngộ cái kia một tiếng ra ra, hơn nữa làm cho hết sức tự nhiên. Người khác sắc mặt biến hóa. Mục Thanh Ngư khỏe miệng chấn động một cái, sau đó tại dưới mặt bàn hung hăng giẫm Trần Ngộ một cước. Nhưng Trần Ngộ mới không quan tâm điểm nhỏ này đau tiểu đau nhức đây, tiếp tục nụ cười sán lạn mà nhìn xem Mục Chi Hành. Mục Chi Hành cũng rất vui vẻ, một gương mặt mo cười đến giống đóa hoa một dạng. Có Trần Ngộ một tiếng này ra ra, bọn họ Mục gia địa vị liền càng thêm củng cố. Đương nhiên, hắn cũng không dám vân vê trưởng bối giá đỡ. Nói ra, nghe nói Dạ Vương đang lúc bế quan trùng kích tiên thiên ngưỡng cửa. Trần Ngộ chợt gật đầu, a, thật sự là hắn cũng đến một bước này. Dạ Vương từ trước đây thật lâu chính là bán bộ tiên thiên, chỉ bất quá một mực ngừng chân tại tiên thiên bên ngoài cửa chính mà thôi. Trần Ngộ trước đó đề điểm qua hắn vài câu, còn cấp qua hắn một chút đan dược. Sở dĩ hắn hiện tại có thể trùng kích tiên thiên cảnh giới, đó cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Trần Ngộ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, nhỏ giọng lầm bầm nói, hắn lần này trùng kích tiên thiên, nên không có vấn đề gì. Kể từ đó, Thiên Diệp Liên Minh liền có hai cái võ đạo tiên thiên tòa chấn. Mục Chi Hành hưng phấn mà gật đầu, không sai. Nếu như Dạ Vương lần này có thể thành công đột phá, lại thêm phía trước Lưu Nhất Đao, chúng ta Thiên Diệp Liên Minh thì có hai đại tiên thiên, đây chính là tương đương chiến lược mạnh mẽ. Không chỉ có Mục Chi Hành, người khác cũng lộ ra rất nét mặt hưng phấn. Cái cũng khó trách, bởi vì trước kia, cũng chính là Trần Ngộ còn chưa hoành không xuất thế trước đó, to lớn một cái tỉnh Giang Nam, bên ngoài cũng chỉ có một vị võ đạo tiên thiên mà thôi. Tiên thiên cấp cái khác võ giả, đặt ở tỉnh Giang Nam, đã là Trần nhà cấp bậc chiến lược. Hiện tại, Thiên Diệp Liên Minh lập tức có thể có được hai vị, thật sự là tin tức vô cùng tốt. Ngay cả Hồ Độc Dung, Diệp Chi Nghĩa đám người, cũng cùng có vinh yên. Về phần Dạ Vương đột phá võ đạo tiên thiên về sau, có thể hay không một nhà độc đại, trái lại nuốt mất thế lực của bọn hắn, bọn họ là một chút cũng không lo lắng. Bởi vì tại Dạ Vương phía trên, còn xử lấy một vị Trần gia đâu. Thiên Diệp Liên Minh thành lập mới bắt đầu, cái này vị Trần gia liền chính miệng hứa hẹn qua, chỉ cần bọn họ không làm ra một chút ngu đến mức không có thuốc nào cứu được nữa chuyện ngu xuẩn, liền có thể một mực ngồi ở Thiên Diệp Liên Minh tầng cao nhất ghế xếp phía trên. Đây là hứa hẹn. Lấy Trần Ngộ danh tiếng ưng thuận đến hứa hẹn. Bọn họ đối với Trần gia hứa hẹn vẫn là rất tín nhiệm. Đương nhiên, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. So như bây giờ Mục gia, có Lưu Nhất Đao cái này tiên thiên cấp cái khác bảo tiêu, còn có Lý Trường Tông, Trương Tam Thúc mánh nhân như vậy, nếu quả thật nghị chiếm đoạt bọn hắn mà nói, đã sớm nuốt. Hơn nữa sau đó Trần gia còn tuyệt đối sẽ không ra mặt hỗ trợ đâu. Dù sao mù lòa đều có thể nhìn ra được, Trần gia cùng vị kia Mục gia đại tiểu thư, đánh chính lửa nóng đâu. Cho nên nói, những người này đối với mình tại Thiên Diệp Liên Minh bên trong địa vị một chút cũng không lo lắng. Thiên Diệp Liên Minh càng cường đại càng tốt, vậy liền bọn họ liền có thể được càng nhiều lợi ích. Bất quá! Trần Ngộ cao mày, có chút bất mãn địa thầm nói, hai tiên thiên! Quá yếu! Mục Chi Hành cười khăn nói, đã không thể xem như yếu, phóng nhãn hai sông chi địa, có tiên thiên chấn giữ thế lực lắc đắc không có mấy. Có hai tiên thiên chấn giữ thế lực, càng là chỉ có chúng ta một nhà a. Trần Ngộ lắc đầu nói, đây chẳng qua là trên mặt nổi mà thôi. Một tỉnh chi địa lớn như vậy, luôn có mấy con ngọa hổ, luôn có mấy đầu tàng long a liền thật giống như hai chúng ta Giang Nam mở dạng. Trước kia bên ngoài chỉ có Đỗ Thiên Vũ một người là võ đạo tiên thiên, có thể vụng trộm, còn có Hoàng Đình Sơn ở đây. Cái khác tỉnh đoán chừng cũng kém không nhiều. Sở dĩ các ngươi tuyệt đối không nên khinh thường thiên hạ này. Đám người cúi đầu, Trần gia nói đến đúng. Huống chi, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, nói ra, hiện tại cùng chúng ta là địch, cũng không phải võ đạo cùng chúng ta Giang Nam một dạng sự suy thoái Giang Bắc, mà là Hán Tây A Nam Hán chi địa, luôn luôn võ đạo hưng thịnh, mặc dù không có Trung Châu khoa trương như vậy, nhưng là không thể khinh thường. các ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ phái tới đàm phán người thế nhưng là hai cái võ đạo tiên thiên A, có trời mới biết bọn họ còn cất giấu bao nhiêu cao thủ. Nhất là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, bọn họ lại có bao nhiêu vị đâu. Trần Ngộ lời nói này, nói đến đám người trong lòng nghiêm nghị, thần sắc càng là có chút gánh nặng. Bây giờ nghe đến, hai cái võ đạo tiên thiên quả nhiên vẫn là quá ít ta. Tại hai sông chi địa tiểu đả tiểu nháo cũng tạm được, nhưng muốn chạy đến những địa khu khác dương oai, vậy thì có chút buồn cười. Bất quá! Vương Ba Tử vừa cười vừa nói, trừ bỏ Lưu Nhất Đao cùng Dạ Vương bên ngoài, chúng ta không phải còn có Trần Gia ngài sao? Đúng a, còn có Trần Gia ngài đâu? Ngài một cái có thể đỉnh bọn họ 10 cái. Chính phải chính phải. Trần Ngộ liếc mắt, tức giận nói ra, ta lại không phải là của các ngươi bảo mẫu, thậm chí, ta ngay cả người của Thiên Diệp Liên Minh đều không phải là đâu. Trần Gia, có người muốn nói gì? Trần Ngộ khoát khoát tay, trực tiếp cắt dứt người kia, nói ra, ta không có khả năng một mực đều ở Giang Nam đợi. Vạn nhất ta giống trước đó một dạng, chạy đến cái khác tỉnh du lịch đi, vừa vặn khi đó có người đánh tới, các ngươi nên làm cái gì? Những người này biểu lộ lập tức trở nên khổ sẹp xuống tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện một sự kiện, nếu như Thiên Diệp Liên Minh rời đi Trần Ngộ cái này chỗ dựa mà nói, vậy thật đúng là không có gì lớn tiền đồ a. Thậm chí, Lưu Nhất Đao vẫn là Trần Ngộ mã từ đâu. Như Trần Ngộ mặc kệ Thiên Diệp Liên Minh mà nói, Lưu Nhất Đao tự nhiên cũng sẽ không quản. Đến lúc đó, chỉ có một cái Dạ Vương. Không. Dạ Vương luôn luôn kiêu căng khó thuần, không thấy Trần Ngộ ước thúc, chỉ sợ sẽ còn trái lại đem chọn cái Thiên Diệp Liên Minh nuốt mất đâu. Chương 1568, Quy Tâm. Bên trong phòng họp những người này, trừ bỏ Mục Gia bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Trần Ngộ có chút oán hận. Bởi vì Trần Ngộ không xuất hiện trước đó, bọn họ đều là hô phong hoán vũ một phương hào kiệt, cao cao tại thượng, vô cầu vô thúc. Có thể Trần Ngộ xuất hiện về sau, bọn họ chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, thậm chí có loại biến thành chó săn biệt khuất cảm giác. Đây là hết sức khuất nhục. Nhưng bọn hắn vì sinh tồn, chỉ có thể cắn chặt răng đem phần này khuất nhục cho nuốt xuống đi. Đương nhiên, nuốt là nuốt xuống, nhưng nếu nói trong lòng không có mấy phần oán hận, đó là không có khả năng. Bọn họ đã từng vô số lần huyễn tưởng qua, nếu như Trần Ngộ bị người khác tiêu diệt, vậy cũng tốt. Nói như vậy, bọn họ liền có thể khôi phục như trước kia cao cao tại thượng, thậm chí đạt tới cao hơn vị trí. Đáng tiếc, bọn họ huyễn tưởng một mực không thể thực hiện. Mà bây giờ, bọn họ lại phát hiện một cái thật đáng buồn sự thật. Nếu như Trần Ngộ thực bị người khác giết chết, bọn họ tựa hồ không cách nào chống cự ngoại lai nguy cơ. Thật giống như lần này một dạng. Hán Tây tỉnh Hà Lạc tập đoàn cường thế bức bách, để bọn hắn giao ra tỉnh Giang Nam một nửa thị trường. Nếu như Trần Ngộ không có ra mặt, bọn họ có vẻ như thực chỉ có khuất phục con đường này có thể đi. Dù sao vị kia Hà gia đại thiếu gia cùng dưới tay hắn lao nhân kia cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Chỉ dựa vào hai người này, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Giang Nam võ đạo giới. Bọn họ có biện pháp ngăn cản đối phương sao? Không có. Bọn họ chỉ có thể ỷ lại Trần Ngộ. Như không dựa vào Trần Ngộ mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể bị Hà Lạc tập đoàn chiếm đoạt. Trước nuốt một nửa, lại nuốt một nửa. Sau cùng kết quả, tất nhiên vô cùng thê thảm. Cho nên nói, bọn họ đã không thể rời bỏ Trần Ngộ. Một khi rời đi Trần Ngộ tòa này nguy nga chỗ dựa, bọn họ cũng không có biện pháp sinh tồn được. Không đơn thuần là đánh về nguyên hình đơn giản như vậy, mà là phải bị đánh hồn phi phách tán. Nghĩ rõ ràng những cái này về sau, Vương Ba Tử đám người thần sắc rất phức tạp. Bọn họ nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt, không vẹn vẹn chỉ có kính sợ mà đã xong, còn ẩn chứa một loại nào đó phức tạp cảm xúc. Trước kia Giang Nam không phải như thế. Trước kia Giang Nam tựa như một cái nước cạn bãi. Bọn họ những người này tựa như từng đầu tiểu ngư, vô ưu vô lự địa tại trong vùng nước cạn bay lượn, đi khi dễ nhỏ hơn cá. Có thể bây giờ thì khác. Trần Ngộ xuất hiện, để cho cái này nước cạn vịnh biến thành nước sâu vịnh. Không, là biến thành một mảnh hung tàn hải vực. Trước kia chưa từng thấy qua cá lớn nhao nhao tràn vào. Có cá mập, còn có ác dao. Bọn họ những cái này tiểu ngư đi khi dễ một chút nhỏ hơn cá vẫn được, nhưng tại những cái này cá mập ác dao trước mặt, thực không đáng chú ý, còn chưa đủ người ta một hơi buồn bực. Cho nên nói, thời đại biến, trời cũng biến. Bọn họ những cái này tiểu ngư chỉ có thể dựa vào chân ngộ. Chân ngộ tựa như ngư dân. Chỉ có chờ ngư dân đem những cái kia cá mập ác dao toàn bộ bắt giết về sau, bọn họ những cái này tiểu ngư mới có thể an tâm du động a. Bằng không, có trời mới biết có thể hay không bơi lên liền bơi tới người khác cái bụng bên trong a. Sở dĩ bên trong phòng họp tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt quăng tại Trần Ngộ trên người, sau đó không chút do dự mà tỏ thái độ nói, Trần gia, ngài nói làm sao bây giờ liền làm thế đó, chúng ta đều nghe ngài. Trần Ngộ tức giận nói ra, đều nghe ta làm gì? Các ngươi liền không có chút ý kiến sao? Vương Ba Tử trọng trọng gật đầu, có. Người khác giật mình, dùng thấy quỷ biểu lộ nhìn về phía hắn. Dựa vào, ý kiến loại thứ này, nói một chút còn chưa tính, ngươi thật đúng là dám coi a. Trần Ngộ cũng không tức giận, rất chân thành hỏi, ý kiến gì? Ngươi yên tâm nói, ta là một cái rất dân chủ người, sẽ không làm khó ngươi. Vương Ba Tử nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ý kiến của ta là, Trần gia ngài cứ việc phân phó, chúng ta đều đi theo ngài làm. Trần Ngộ im lặng. Người khác đưa mắt nhìn nhau. Còn có người lộ ra mấy phần khâm phục thần sắc. Cái này mông ngựa đập, thật là khiến người trở tay không kịp a. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói ra, ta là hỏi ngươi ý kiến. Vương Ba Tử gật đầu nói, cái này chính là ta ý kiến. Cái này cũng gọi ý kiến. Trần Ngộ im lặng. Vương Ba Tử chắc như đinh đóng cột nói, đây chính là ý kiến, hơn nữa còn là chúng ta mọi người chung ý kiến, không tin ngài có thể hỏi một chút bọn họ. Vương Ba Tử đem bóng đá đến trên người những người khác đi. Người khác nào dám nói một chữ không à, nhao nhao gật đầu, giống gà con mổ thóc một dạng, rất khéo léo. Vương Ba Tử nói đến đúng. Đây chính là chúng ta ý kiến. Chung ý kiến. Trần gia ngài nói, chúng ta làm, cam đoan nghiêm túc, ai mập mờ ai là tôn tử. Trăm miệng một lời, nhao nhao tỏ thái độ. Trần Ngộ liếc mắt, bất đắc dĩ nói, xem ra là không thể trông cậy vào các ngươi. Được rồi, chính ta quyết định a. Đám người cúi đầu, thề hô nói, Trần gia xin cứ việc phân phó. Trần Ngộ khoát khoát tay, không có gì tốt phân phó, liền hai chuyện mà thôi. Trần gia mời nói. Kiện thứ nhất. Trần Ngộ nâng lên một đầu ngón tay, nói ra, thu thập hóa thương thạch, thu thập dược liệu. Chuyện này ta trước kia cũng giao phó cho các ngươi, nhưng các ngươi tựa hồ cũng không có để ở trong lòng a. Vừa nói, Trần Ngộ híp mắt lại. Vương Ba Tử đám người trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian phân bua, oan uổng ai Trần gia, chúng ta đã rất để ý. Đặc biệt để ý chúng ta một mực đem thu thập hóa thương thạch cùng dược liệu làm đại sự hạng nhất tới làm. Trần Ngộ hỏi, cái kia thu hoạch thế nào? Nâng lên cái này, những người này trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Hiển nhiên, thu hoạch cũng không được tốt lắm. Trần Ngộ đương nhiên biết rõ điểm này, sở dĩ hắn mới liền chuyện này xách đi ra xách. Trần Ngộ cười lạnh nói, liền ngần ấy thu hoạch, các ngươi cũng dám nói lên tâm. Hồ Độc Dung vẻ mặt cầu xin nói ra, Trần gia, chúng ta không có lừa ngươi, chúng ta thực rất thương tâm. Thế nhưng là hai thứ đồ này thật sự là quá khó làm a, dược liệu không cần nói nhiều, cho tới bây giờ cũng là vật hy hãn. Huống chi, Trần gia ngài nói lên những dược liệu kia đều thuộc về kỳ chân cấp bậc, cho dù có tiền, cũng không biện pháp mua được a. Trần Ngộ nói ra, dược liệu ta có thể lý giải, nhưng hóa thương thạch đâu? Diệp Chi Nghĩa cười khổ nói, trước kia hóa thương thạch khá tốt tìm, dù sao mỗi cái thế lực đều sẽ cất giữ điểm một cái, để cho tay người phía dưới đeo một hai khỏa, dùng để ôn dưỡng thể phách. Có thể năm gần đây, hóa thương thạch là càng ngày càng ít. Nhất là gần nhất, trên thị trường xuất hiện đại lượng thu mua hóa thương thạch thần bí người mua, hơn nữa còn không chỉ một cái. Bọn họ ra giá cao đến quá đáng, ngay cả ta đều có chỉ vào tâm, hận không thể đem trong tay góp nhặt những cái kia hóa thương thạch toàn bộ bán đâu. Trần Ngộ hỏi, vậy ngươi bán có hay không? Diệp Chi Nghĩa tranh thủ thời gian lắc đầu, dao động như đánh trống trầu tựa như, không có. Trần gia ngài trước đó đã phân phó qua muốn sưu tập hóa thương thạch, ta nào còn dám bán à, sở dĩ ta đều lưu lại. Trần Ngộ hỏi, ngươi cái kia có bao nhiêu viên? Diệp Chi Nghĩa nói ra, hơn 100 viên a. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, mới hơn 100 viên. Diệp Chi Nghĩa bất đắc dĩ gật đầu, đã tính rất nhiều. Dù sao hóa thương thạch loại vật này cũng coi là hiếm có tài nguyên một trong, có thể không dễ dàng như vậy lấy tới. Chương 1569, thu thập linh thạch. Trần Ngộ bây giờ người mang lượng lớn linh thạch, không sai biệt lắm có 10 vạn viên đâu. Sở dĩ hắn nghe được hơn 100 cái số này về sau, phản ứng đầu tiên chính là thật là ít, đệ nhị phản ứng là thực mẹ nó thiêu a. Bất quá hắn cũng minh bạch, Diệp Chi Nghĩa nói đến đúng. Linh thạch, cũng chính là hóa thương thạch, thuộc về tài nguyên chân quý, xác thực không dễ dàng như vậy lấy tới. Linh thạch là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định lúc, lắng đọng xuống sản phẩm. Điểm này cùng dầu hỏa có chút nhớ tượng. Chỉ bất quá, linh thạch muốn so dầu hỏa chân quý hàng trăm hàng ngàn lần. Đệ nhất, linh thạch so dầu hỏa ít hơn nhiều. Đệ nhị, dầu hỏa nói là không thể tái sinh tài nguyên, nhưng trên thực tế, vẫn là có thể sống lại, chỉ bất quá cái này sống lại thời gian có chút dài dằng dặc mà thôi. Nhưng linh thạch không giống nhau. Trên địa cầu, linh thạch là chân chân chính chính không thể tái sinh tài nguyên. Bởi vì địa cầu linh khí đã khô kiệt. Không có linh khí, sao là linh thạch? Cho nên nói, địa cầu bên trên linh thạch là dùng một khỏa thiếu một viên trạng thái. Sử dụng hết về sau, vậy liền không có. Trừ phi từ những tinh cầu khác bên trên làm ra. Càng trừ phi, có người thi triển kinh thiên động địa đại thần thông, đem địa cầu khôi phục lại ngàn vạn năm trước loại kia linh khí dồi dào trạng thái. Thế nhưng loại đại thủ bút cũng không phải ai cũng có thể làm được. Có thể làm được điểm này người, cho dù phóng nhãn vũ trụ, cũng là uy chấn một phương tinh vực siêu cấp cường giả. Nay loại nhân vật, giữa lúc giơ tay nhấc chân có thể đảo ngược thiên địa, khuấy động tinh hà, phá vỡ một phương tinh hệ. Có thể nói như vậy, đến cùng loại cảnh giới đó cường giả, tay không bóp nát địa cầu tựa như bóp cái bóng hơi một dạng. Vũ trụ cuồn cuộn, chính là khủng bố như vậy. Nhưng mà, cho dù là kinh khủng như vậy tồn tại, cũng sẽ không tùy tiện làm ra để cho một khỏa tinh cầu khôi phục linh khí loại chuyện này đến. Bởi vì như vậy làm, con bánh ngọt điểm tâm thiên lý. Đứng được càng cao người, càng có thể hiểu được bầu trời cao xa, càng có thể cảm nhận được thiên đạo khủng bố. Nghịch thiên mà đi, là vô số tu chân giả đều ở làm, lại không dám làm quá lộ ra sự tình. Bằng không mà nói, thiên đạo phản công, cũng không phải đùa giỡn. Trần Ngộ kiếp trước đứng ở vũ trụ đỉnh điểm nhất, lại như cũ vẫn lạc tại cực đoan thiên kiếp dưới, huống chi người khác. Nói ngắn gọn, nói mà tóm lại. Để địa cầu khôi phục ngàn vạn năm trước loại kia linh khí dồi dào trạng thái, là không thể nào làm được sự tình. Nói cách khác, địa cầu bên trên sẽ không còn có mới linh thạch hình thành. Linh thạch là dùng một khỏa thiếu một viên tuyệt thế vật hy hãn. Đây cũng là Trần Ngộ vội vã thu thập linh thạch nguyên nhân. Một là vì cảnh giới đột phá. Hai là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, để tránh linh thạch bị người khác lấy chữa thương loại phương thức này tiêu hao hết. Đó thật đúng là phung phí của trời a. Hơn 100 viên. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, thở một hơi thật dài. Diệp Chi Nghĩa tâm tình khẩn trương. Nói ra, Trần gia, ta hiểu rõ điểm thiếu, nhưng chúng ta Diệp gia đã tận cố gắng lớn nhất. Ta nói thực, ngài có thể nhất định phải tin ta a. Đường đường Diệp gia gia chủ, đều bối rối đến sắp quỳ xuống. Trần Ngộ dở khóc dở cười, khoát tay nói, yên tâm, ta không phải muốn trách cứ ngươi. Vậy là tốt rồi. Diệp Chi Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng biểu lộ tùy theo buông lỏng xuống tới. Trần Ngộ thở dài nói, con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt ta, hơn 100 viên liền hơn 100 viên A, lấy ra cho ta. Diệp Chi Nghĩa trọng trọng gật đầu, ta lập tức để cho người ta đưa tới. Ân. Trần Ngộ gật đầu, sau đó nhìn về phía người khác. Giang Hằng vội vàng nói, Trần gia, chúng ta Giang gia cũng góp nhặt hơn 100 viên. Trần Ngộ gật đầu, rất tốt, lấy ra. Là. Hội nghị sau khi kết thúc, ta lập tức để cho người ta đưa tới. Vương Ba Tử cười khăn nói, Trần gia, ta bên này hơi ít, còn giống như không đến 100 viên. Trần Ngộ nheo mắt lại, lãnh đạm nói, ta nhớ được thế lực của ngươi muốn so hai nhà bọn họ phải lớn A. Hai nhà bọn họ đều có thể đều tự tìm ra hơn 100 viên, nhưng ngươi không đến 100 viên, đây là có chuyện gì? Vương Ba Tử mồ hôi lạnh chảy ròng, giải thích nói, Trần gia, ngài biết đến, ta là một cái người thô kệch, sẽ chỉ đánh đánh giết giết. Tìm đồ loại chuyện này, ta thực sự không am hiểu à, thủ hạ ta các huynh đệ cũng không am hiểu. Sở dĩ, Vương Ba Tử ấp úng, nói không được nữa. Trần Ngộ lãnh đạm nói đến cùng, vẫn là không chú ý à. Vương Ba Tử rời đi bên cạnh bàn, phốc đông một tiếng quỳ rạp xuống đất, đem cái chán tiếp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói ra, là ta đáng chết. Ta không biết những cái kia hóa thương thạch đối với Trần gia ngài trọng yếu như vậy, sở dĩ ta mới sơ sót. Ta, tốt rồi, đứng lên. Trần Ngộ giơ tay lên một cái. Một cỗ vô hình chi lực nâng Vương Ba Tử đầu gối, mạnh mẽ đem hắn vịn đứng lên. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, ta chán ghét cái tư thế này. Là, Vương Ba Tử mười điểm sợ hãi. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, trước đó không chú ý, trải qua sau khi sự tình lần này, ngươi nên sẽ thương tâm rồi à. Vương Ba Tử trọng trọng gật đầu, để bụng, ta về sau nhất định sẽ để bụng. Trần Ngộ nói ra, cái kia ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi lần sau đừng để ta thất vọng. Vương Ba Tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Trần gia ngài yên tâm, ta về sau nhất định sẽ liều mạng tìm vật kia, tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Tiếp theo, Trần Ngộ đưa ánh mắt về phía Hồ Độc Dung. Hồ Độc Dung hơi xoay người, nói ra, Trần gia, chúng ta Cổ Nguyệt tập đoàn có hơn 800 viên. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng họp đám người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trần Ngộ cũng hơi kinh ngạc, hơn 800 viên. Ngươi từ chỗ nào khiến cho nhiều như vậy? Phải biết, Trần Ngộ trước đó đại náo Kinh Châu về sau, đã đem trong tay bọn họ hóa thương thạch toàn bộ vơ vét rơi, hơn nữa còn là một khỏa không dư thừa loại kia vơ vét. Sở dĩ những linh thạch này tuyệt đối không phải bọn họ trước đó tích lũy mà đến, mà là bọn họ tại gần đoạn thời gian tìm được. Trần Ngộ rất ngạc nhiên. Cổ Nguyệt tập đoàn là từ đâu tìm tới nhiều như vậy linh thạch? Hồ Độc Dung mỉm cười nói, Trần gia, ngài biết đến, ta là một cái người làm ăn. Người làm ăn, xem xét nhãn lực sức lực, hai nhìn khíu giác mẫn, ba nhìn lỗ thai linh, nhìn quanh đầu góc sống. Trước đó ngài phân phó chúng ta sưu tập hóa thương thạch, ta liền lên tới trong lòng đi. Dù sao giống ngài nhân vật như vậy, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ để cho chúng ta làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Cho nên nói, cái này hóa thương thạch bên trong nhất định lại huyền cơ gì tại. Đương nhiên, khi đó ta chỉ là có chút tiểu hoài nghi mà thôi, cũng không phải biết rất rõ hóa thương thạch tầm quan trọng, sở dĩ ta chỉ phân phó tay người phía dưới tìm mà thôi, cũng không có quá mức cố ý đi sưu tập. Thẳng đến gần đoạn thời gian, trên thị trường đột nhiên toát ra thần bí người mua, đại lượng thu mua hóa thương thạch, hơn nữa ra giá cực cao, người khác cố tình nâng giá hắn cũng noi theo mua không lầm. Thậm chí bày ra một bộ ta chính là hoan đại đầu ngươi mau tới làm thịt bộ dáng của ta, chỉ lo người khác không biết hắn có tiền tựa như. Cái này đại đại trái với trên thương trường lẽ thường, sở dĩ ta liền lưu tâm, còn cô y đã điều tra một lần. Hồ Độc Dung dừng một chút, sau đó mới nhìn xem Trần Ngộ, trầm giọng nói. Trần gia, ngài đoán ta điều tra đến cái gì? Chương 1570, thần bí người mua. Mặt đối với Hồ Độc Dung hỏi thăm, Trần Ngộ liếc mắt, tức giận nói ra, ta cũng không phải toàn trí toàn năng thần tiên, làm sao có thể biết rõ ngươi tra được cái gì? Mau nói, không nên ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Hồ Độc Dung lung túng sờ lỗ mũi một cái, tiếp tục nói, ta phát hiện đại lượng thu mua hóa thương thạch thần bí người mua không chỉ một vị, hoặc có lẽ là, không chỉ một thế lực, mà là ba bốn. Về phần là ba cái vẫn là bốn cái, ta cũng có chút đắn đo khó định. Trần Ngộ nhíu mày, hỏi, ngươi biết là cái nào thế lực sao? Hồ Độc Dung lắc đầu nói, đó là Inter bên trên chợ đen giao dịch, rất khó truy tra. Ta có mời hacker hỗ trợ điều tra, nhưng những thế lực này rõ ràng có phòng bị, sở dĩ điều tra ra được điểm này tư liệu rất có hạn. Trần Ngộ bắt được hắn lời nói bên trong trọng điểm, nói ra, nói cách khác, vẫn là điều tra đến một chút đồ vật đúng không? Hồ Độc Dung cười khổ nói, liền từng chút một. Trần Ngộ khoát tay nói, không sao, nói thẳng A. Ân. Hồ Độc Dung gật đầu một cái, nói khẽ, ta xác định ba cái trong thế lực, trong đó nhất tài đại khí thô cái kia thế lực, hẳn là đến từ Trung Châu khu vực. Trung Châu. Trần Ngộ tích thì thầm một tiếng, trong lòng có đáp án. Đại lượng thu mua hóa thương thạch, ở Trung Châu, nhất tài đại khí thô. Hẳn là võ quản hội không sai. Xem ra bọn họ đã ý thức được hóa thương thạch tầm quan trọng A. Hồ Độc Dung phát giác được Trần Ngộ dị dạng, tò mò hỏi, Trần gia có chỗ nào không đúng sao? Trần Ngộ lắc đầu, không có gì, ngươi nói tiếp. A Hồ Độc Dung tiếp tục nói, còn có một cái thế lực, đến từ Nam Hán chi địa. Trần Ngộ lập tức híp mắt lại, Hán Tây sao? Người khác cũng hơi biến sắc. Bọn họ thế nhưng là mới vừa cùng Hán Tây tỉnh địa đầu xà kết thủ kết toán A. Hồ Độc Dung thấy thế, tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, cái kia thế lực không phải Hà Lạc tập đoàn. Trần Ngộ hỏi, đó là thế lực nào? Hồ Độc Dung lắc đầu nói, cụ thể là thế lực nào ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta dám khẳng định, tuyệt đối không phải Hà Lạc tập đoàn. Bởi vì ta dưới tay cái kia hacker từng truy tung qua cái này thần bí người mua phương vị, cái này thần bí người mua thật là tại Nam Hán chi địa không sai, lại không phải tại Hán Tây, mà là tại Hán Bắc. Tựa như Giang Nam Giang Bắc được gọi chung là hai sông chi địa cùng Hà Tây Hà Đông được gọi chung là hai sông chi địa một dạng. Nam Hán chi địa cũng là gọi chung, là chỉ Hán Đông, Hán Nam, Hán Tây, Hán Bắc cùng Hán Trung năm cái tỉnh. Hà Lạc tập đoàn tại Hán Tây tỉnh, cái này thần bí người mua tại Hán Bắc tỉnh, trung gian còn cách một cái Hán Trung tỉnh, xác thực không thể nào là cùng một cái thế lực. Dù sao Hán Bắc bên kia thế lực không phải ngồi không, không có khả năng dễ dàng tha thứ người của Hà Lạc tập đoàn lại bên kia dương oai. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, hỏi, thật không có biện pháp điều tra đến lúc đó thế lực nào sao? Hồ Độc Dung thở dài nói, tra ra điểm này manh mối, đã là cực hạn của chúng ta. Tốt ta! Trần Ngộ gật đầu một cái, không quá để ý. Lấy cổ nguyệt tập đoàn điểm này thực lực, có thể điều tra đến những cái này đã là rất đáng gờm rồi. Trần Ngộ tiếp tục hỏi, cái thứ ba thế lực đâu? Hồ Độc Dung sắc mặt trở nên nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói, cái này cái thứ ba thế lực, ta là thực không có cách nào đuổi theo cha. Trần Ngộ nhíu mày, nói thế nào? Hồ Độc Dung nói ra, cái khác hai cái thế lực Inter phòng ngự, chỉ là tính cách tượng trưng mà thôi, thật giống như nơi này là nhà ta, không chào đón ngươi tiến đến cái chủng loại kia quang minh chính đại cự tuyệt. Cũng chính vì vậy, tay ta dưới đáy hacker mới có thể truy xét đến vị trí của bọn hắn, dù sao nhà của bọn hắn là ở chỗ này nha. Ta đoán chừng cái kia hai cái thế lực người cũng biết chúng ta đang truy xét bọn họ, nhưng bọn hắn một chút cũng không để ý, chỉ là tùy tiện đem chúng ta ngăn ở ra môn cửa mà thôi. Mà cái này cái thứ ba thế lực, rõ ràng khác biệt. Trần Ngộ hỏi, là như thế nào khác biệt pháp? Hồ Độc Dung trầm giọng nói, cái thế lực này người hội cố ý xóa bỏ dấu vết của mình, ẩn tàng sự tồn tại của mình. Nói thật, nếu như không phải một cái rất vô tình, ta đều không có phát hiện cái này người mua thế lực tồn tại đâu. Mặt khác, coi ta để cho dưới tay hacker đi tìm kiếm dấu vết của bọn hắn, cũng truy tung vị trí bọn hắn thời điểm, bị bọn họ phát hiện. Sau đó bọn họ liền phản chế chúng ta, không chỉ có đem máy vi tính của chúng ta làm hư, còn để lại tính chất uy hiếp chất hình ảnh. Ân, chính là một vũng máu hình vẽ. Ý của bọn họ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, nếu như đuổi nữa quấn không nghỉ mà nói, bọn họ sẽ không khách khí. Cho nên chúng ta tiểu đình chỉ đối với sự truy đuổi của bọn họ. Không có cách nào bọn họ đã có canh phòng, lại tùy tiện dò xét mà nói, sẽ chỉ chọc giận đối phương. Đến lúc đó, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Nộ gật gật đầu, ngươi làm được rất đúng. Tất nhiên đối phương đã cảnh cáo, cái kia cũng không cần phải bước lên vạch mặt nguy hiểm lại đi dây dưa. Làm như vậy, sẽ chỉ được không bù mất. Sau khi nói xong, Trần Nộ liền hơi hơi hí mắt, rơi vào trầm tư. Hồ Độc Dung chần chờ một chút, nói ra, kỳ thật còn có một cái ta không quá chắc chắn thế lực. Trần Nộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói. Hồ Độc Dung nói ra, nếu như nói trước đó cái kia người mua thế lực là thần bí, như vậy cái này người mua thế lực liền có chút. Ân, hư vô phiêu miểu. Nó lão là đột nhiên xuất hiện, vừa già là đột nhiên biến mất. Hơn nữa hắn đối với hóa thương thạch số lượng yêu cầu đặc biệt lớn. Hơn 110 khỏa loại kia giao dịch, hắn căn bản không để vào mắt, thậm chí ngay cả nói cũng không nghĩ nói. Ta chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói, cái này vị thần bí mật người mua mới mở miệng chính là nhu cầu 1 vạn viên hóa thương thạch trở lên, hơn nữa giá cả trở ra rất cao. 1 vạn viên trở lên. Trần Ngộ trong mắt lóe ra tinh quang. Số lượng này, cho dù là hắn cũng tâm động không thôi a. Sở dĩ hắn vội vàng hỏi, kết quả đây, có người hay không bán cho hắn? Hồ Độc Dung cười khổ nói, ta không biết a. Trần Ngộ hỏi, ngươi liền không có nghe nói? Hồ Độc Dung lung tung nói, nghe nói có, lại có nghe nói hay không? Không phải là nói nhảm sao? Trần Ngộ có chút im lặng. Hồ Độc Dung nói ra, cho nên mới nói cái này người mua có chút hư vô phiêu miểu a, liên quan tới hắn sự tình, chỉ có thể là tin đồn mà thôi. Hơn nữa căn bản là không có cách xác định những cái này lời đồn đãi tính chân thực. Trần Mộ hỏi, hacker truy tra đâu? Hồ Độc Dung lắc đầu, tay ta dưới đáy hacker căn bản là không có biện pháp có cái này người mua lưu lại dấu vết, kể từ đó, cũng không có biện pháp truy xét. Điểm một cái dấu vết đều không. Đúng, điểm một cái dấu vết đều không, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Sở dĩ ta cũng không xác định cái này người mua có phải thật vậy hay không, có thể là người khác tùy tiện bóp tạo nên sự tình cũng khó nói. Tốt ta. Trần Ngộ thở dài, không còn níu lấy chuyện này. Nhưng lại Hồ Độc Dung có chút kiêu ngạo mà nói ra, ta chính là phát giác những cái này dấu vết để lại. Mặt khác liên tưởng đến Trần gia phân phó của ngài, cho nên mới điều một nhóm lớn tài chính, kiên trì mua hơn 800 viên hóa thương thạch. Chương 1571, đắt đỏ giá cả. Hóa thương thạch là tài nguyên chân quý, giá cả đương nhiên cũng rất đắt đỏ. Tác dụng của nó cũng rất rộng khắp, tích chứa trong đó cái chủng loại kia kỳ dị lực lượng cũng rất làm cho người khác mê muội. Đương nhiên, ở cái này địa cầu bên trên, có thể khống chế cổ lực lượng này người, chỉ sợ không phải nhiều. Dù sao địa cầu bên trên tu chân nhất mạch đã diệt tuyệt. Nhưng dù cho như thế, hóa thương thạch cũng có rất đa dụng đường. Tỷ như cường hóa trận pháp, tỷ như mài thành bụi phấn dùng để vẽ bừa. Coi như không hiểu cụ thể cách dùng, mang theo người ở bên người, cũng có ôn dưỡng thể chất hiệu quả đâu. Thụ thương lúc, đem loại đá này dán tại miệng vết thương, liền có thể chữa thương. Vết thương sẽ rất nhanh khép lại, còn sẽ không lưu lại rõ ràng vết sẹo, quả thực là người bình thường tha thiết ước mơ bảo vật. Đây cũng là hóa thương thạch cái danh xưng này tồn tại. Đương nhiên, hóa thương thạch một khi sử dụng, liền sẽ dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đám người suy nghĩ ra một đầu quy luật, hóa thương thạch tới gần thân thể con người thời điểm, hội dần dần hóa khí. Hóa khí thời điểm, sinh ra một sức mạnh kỳ dị. Cố lực lượng này, không có người có thể khống chế. Nhưng cái này kỳ dị lực lượng bản thân liền không cần khống chế. Bởi vì nó sẽ tự động dừng lại ở nhân thể xung quanh, ôn dưỡng người thể phách, giúp người liệu phục đau xót. Đương nhiên, cuối cùng cũng là hội tiêu tán. Lưu lại những lực lượng này phương pháp, đến nay còn không có nghiên cứu ra được đâu. Nói tóm lại, hóa thương thạch là một loại tác dụng rất nhiều tài nguyên chân quý. Công dụng rộng, tác dụng lớn, lại chân quý. Chiếm nhiều như vậy phương diện, giá cả đương nhiên sẽ không tiện nghi. Tại thị trường bên trên, một khỏa hóa thương thạch giá tiền đại khái tại 10 vạn khối khoảng trường. Lớn một chút, còn có thể cao hơn. Hồ Độc Dung cắn răng mua hơn 800 viên, tương đương với hơn 80 triệu. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa còn là vốn lưu động. Cho dù là ở tỉnh Giang Nam bên trong gia đại nghiệp đại cổ nguyện tập đoàn, lập tức xuất ra nhiều như vậy vốn lưu động, cũng là quá sức. Lúc ấy Hồ Độc Dung vì xuất ra số tiền kia, cũng là hao tốn không ít thời gian đâu. Bất quá, cuối cùng là có hồi báo A. Hồ Độc Dung cung cung kính kính đối với Trần Ngộ nói ra, Trần gia, hội nghị sau khi kết thúc, ta lập tức để cho người ta đem cái này hơn 800 viên hóa thương thạch đưa tới cho ngài. Trần Ngộ thỏa mãn gật đầu, tốt, ngươi khổ cực. Hồ Độc Dung nụ cười sán lạ nói, không khổ cực không khổ cực, vì Trần gia làm việc, bất kể như thế nào cũng không khổ cực a. Trần Ngộ nói ra, về sau không ngừng cố gắng, tận lực mua thêm chút hóa thương thạch trở về. Loại vật này, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất đó là có thể đem trên thị trường tồn lượng toàn bộ quét quang. Hồ Độc Dung biểu lộ cứng đờ. Trần Ngộ hỏi, có vấn đề sao? Hồ Độc Dung lung tung nói ra, bẩm báo Trần gia, đích thật là có chút. Vấn đề? Trần Ngộ hỏi, vấn đề gì? Hồ Độc Dung nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, là. Vấn đề tiền. Tiền. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Hồ Độc Dung cười khổ nói thực ra, chúng ta cổ nguyện tập đoàn vì mua cái này hơn 800 viên hóa thương thạch, đã coi như là thương cân động cốt. Đương nhiên, Hồ Độc Dung nơi này là hơi phóng đại chút. Cổ nguyện tập đoàn kích thước không nhỏ, sản nghiệp trải rộng hơn phân nửa Giang Nam, hơn nữa còn có hướng cái khác tỉnh khuyết trương xu thế. Hơn 80 triệu mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng cổ nguyện tập đoàn vẫn là cầm ra được. Nhưng là, Hồ Độc Dung là một cái thương nhân. Thương nhân lãi nặng nhất ích. Mặc dù Hồ Độc Dung đã biết hóa thương thạch đối với Trần Ngộ tầm quan trọng, nhưng trong đó cơ hội buôn bán ở nơi nào, hắn vẫn là nhìn không ra. Dù sao hóa thương thạch tồn tại đã lâu, lại chưa từng thấy qua có người lớn như thế lượng thu mua. Huống chi, hóa thương thạch mặc dù là tài nguyên chân quý, nhưng lại không phải là không có vật thay thế. Nói thí dụ như cường hóa trận pháp, rất nhiều thứ đều có thể cường hóa trận pháp A, lại không nhất định phải hóa thương thạch không thể. Lại nói thí dụ như mài thành bụi phấn dùng để vẽ bùa, dùng tài liệu khác vẽ bùa cũng có thể A, hiệu quả cũng sẽ không bởi vậy kém quá nhiều. Càng tỉ như hơn nói hóa thương thạch đáng giá nhất nói ra chữa thương hiệu quả, mua những dược vật khác cũng có thể làm được đâu. Mặt khác, hóa thương thạch chỉ có thể trị liệu ngoại thương. Muốn trị nội thương mà nói, nhất định phải đem loại kia kỳ dị lực lượng dẫn dắt đến thể nội đi. Có thể làm như vậy, thì có hai vấn đề. Đệ nhất, không có người có thể dẫn dắt loại này lực lượng kỳ dị. Đệ nhị, coi như dẫn dắt tiến vào, cố lực lượng này sẽ cùng võ giả trong cơ thể võ đạo khí thế phát sinh xung đột. Đến lúc đó, không những không thể trị liệu nội thương, ngược lại sẽ dẫn đến khí thế lẫn nhau hướng. Thương tổn gân mạch khí hải còn khá tốt đây, không cẩn thận, tại chỗ bạo thể mà chết cũng có thể. Cho nên nói, võ giả chỉ dám dùng hóa thương thạch đến trị liệu ngoại thương. Nhưng đối với võ giả mà nói, ngoại thương loại vật này, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, hơi điều dưỡng một lần liền tốt, hóa thương thạch nhiều nhất là thêm gấm thêm hoa đồ chơi, xa còn lâu mới được xưng là nhất định phải. Đây cũng là hóa thương thạch mặc dù là tài nguyên chân quý, lại không cái gì coi trọng nguyên nhân ở tại. Giá cả quá thấp nha, không phù hợp hóa thương thạch chân quý trình độ. Giá cả quá cao nha, lại không đáng mua sắm vào tay. Có thể nói là tương đương gân gà đồ vật. Ở đây những người này, nếu như không phải Trần Ngộ từng cố ý phân phó xuống tới, ai nguyện ý ăn no căng bụng đi mua loại vật này a? 10 vạn khối tiền một khỏa, quý đến bay lên a. Còn có người cố ý trêu chọc qua đây, loại giá này tiền, ai mua người đó là hoan đại đầu. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, đoạn thời gian gần nhất, thật vẫn có người mua. Hơn nữa còn là trắng trợn thu mua loại kia. Thậm chí không tiếc đem nguyên bản đã rất đắt đỏ giá cả lần nữa đẩy lên. Hồ Độc Dung đám người một mực làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ có người khai phát ra hóa thương thạch công dụng mới? Sở dĩ lúc này Hồ Độc Dung tại cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Trần Ngộ, sau đó sửa sang lại một chút ngôn ngữ, mở miệng nhẹ giọng hỏi, Trần gia, ta cả gan xin hỏi một chút. Muốn hỏi cái gì? Tại sao phải nhiều như vậy lượng địa thu mua hóa thương thạch đâu? Cái này không đáng a, chúng ta Cổ Nguyệt tập đoàn vì mua cái này hơn 800 viên hóa thương thạch, trọn vẹn hoa hơn 80 triệu. Đây là phía trước giá cả. Hiện tại, bởi vì mấy cái kia thần bí người mua duyên cớ, giá cả một mực tại lên cao, đại khái đã đến 13 vạn một khóa cấp độ. 13 vạn một khóa sao? Trần Ngộ sờ lên cằm, lâm vào chần chờ. Hắn đối với tiền loại vật này, luôn luôn không có cái gì khái niệm. Sở dĩ hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Ngư. Thanh Ngư xem hiểu ý tứ trong mắt của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đích xác rất quý. Thanh Ngư đều nói rất đắt, đó nhất định là thực quý. Chỉ bất quá. Trần Ngộ trầm giọng nói, quý cũng cần mua. Hóa thương thạch loại vật này, dùng một khỏa thiếu một viên A. Hồ Độc Dung cười khổ nói, thế nhưng là Trần gia A, chúng ta thực không mua nổi A mấy cái kia thần bí người mua lẫn nhau cố tình nâng giá, chúng ta lại vào chẳng, giá cả sẽ còn bay cao hơn. Đến lúc đó, đừng nói 13 vạn, thậm chí tiêu thăng đến 20 vạn một khỏa cũng có thể. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, liền xem như 30 vạn một khỏa, nên mua vẫn phải là mua. Về phần phương diện tiền, ta nghĩ biện pháp A. Chương 1572, trắng trợn thu mua. Trần Ngộ trong lòng biết rõ, hóa thương thạch giá cả nhất định còn hội tăng lên nữa, hơn nữa lên cao biên độ sẽ phi thường lớn. Đây không chỉ là bởi vì có thần bí người mua tại cố tình nâng giá, càng bởi vì Trần Ngộ bản thân xuất hiện. Trước kia hóa thương thạch mặc dù là tài nguyên chân quý, nhưng tác dụng một mực không phải rất lớn, ở mọi phương diện đều có vật thay thế, thật giống như gân gà một dạng, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nhưng dù cho như thế, trước kia đơn viên giá cả y đi nguyên ổn định tại 10 vạn khối khoảng trường. Mà bây giờ không đồng dạng. Trần Ngộ xuất hiện giao phó hóa thương thạch mới giá trị. Hơn nữa Trần Ngộ còn bả khống chế linh khí phương pháp dạy cho võ quản hội. Nói cách khác, võ quản hội cũng minh bạch hóa thương thạch tầm quan trọng. Như vậy tiếp đó, chính là đại lượng thu mua. Hơn nữa cái này thu mua phạm vi tuyệt không cực hạn tại Thần Châu đại địa mà thôi, sẽ còn đem chọn cái địa cầu đều thâu tóm trong đó. Trần Ngộ được chứng kiến võ quản hội đáng sợ. Đó là một cái võ đạo tiên thiên đều dùng đến xem đại môn tổ chức to lớn. Loại này tổ chức, chắc chắn sẽ không có tiền. Thậm chí có thể nói, võ quản hội trên người rơi xuống một cọng lông, đoán chừng đều so thiên diệp liên minh còn lớn hơn bắp đùi. Dưới tình huống như vậy, muốn cùng đối phương tranh đoạt hóa thương thạch, thực sự có loại cầm trứng gà đập đá vị đạo. Bất quá cũng may mắn. Võ quản hội là một cái đặc biệt chú ý quy củ tổ chức. Chỉ cần tại quy củ người trong nghề sự tình, võ quản hội bình thường sẽ không tùy tiện can thiệp. Cũng chính là, lấy tiền bỏ tiền. Trần Ngộ trầm giọng nói, tất nhiên những cái này thần bí người mua đều ở trên thị trường đại lượng thu mua hóa thương thạch, vậy chúng ta cũng giống vậy. Hơn nữa, chúng ta ra giá cả muốn cao hơn bọn họ. Cao hơn. Bên trong phòng họp đám người trợn tròn trong mắt. Hồ Độc Dung nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, cao hơn là chỉ. Bao nhiêu? Trần Ngộ hỏi, ngươi vừa rồi nói bây giờ giá thị trường là bao nhiêu tới? Hồ Độc Dung nói ra, bây giờ giá cả bình thường là tại 13 vạn một khỏa dạng như vậy, đương nhiên, cũng có kêu giá 14 vạn. Trần Ngộ không chút do dự mà nói ra, vậy chúng ta liền ra giá 15 vạn một khỏa. A, tất cả mọi người kinh hãi. 15 vạn. Giá tiền này quá cao a. Trần gia. Cái này. Hồ Độc run run rẩy, có chút nói không ra lời. Mẹ đấy, trước đó mua hơn 800 viên đều nhanh đem Cổ Nguyệt tập đoàn vốn lưu động cho móc rỗng, bây giờ còn đến. Hơn nữa còn là nâng giá đi mua. Hồ Độc Dung vẻ mặt cầu xin, trong lòng đắng chát cũng không dám nói. Lúc này, Mục Thanh Ngư đứng lên, cau mày nói ra, Trần Ngộ, tất yếu bỏ ra lớn như vậy giá tiền đi đoạt vật kia sao? Toàn bộ trong phòng họp, đoán chừng cũng chỉ có nàng dám phản bác Trần Ngộ. Trần Ngộ thở dài, nói ra, Thanh Ngư ngươi cũng biết, hóa thương thạch đối với ta rất trọng yếu. Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, trọng yếu đến đâu cũng không thể như vậy làm ẩu a, ngươi dạng này cố tình nâng giá mà nói, vạn nhất đối phương cũng tới nhất, vậy phải làm thế nào? Trần Ngộ cắn răng nói, vậy chúng ta liền lại nhất. Mục Thanh Ngư sắc mặt có chút khó coi, ngươi dự định nhất tới trình độ nào? Trần Ngộ nói ra, ta vừa rồi đã nói, đừng nói 15 vạn một khỏa, liền xem như 30 vạn một khỏa, cũng cần mua. Mục Thanh Ngư khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nói ra, ngươi biết 30 vạn một viên là khái niệm gì sao? 10 khỏa chính là 300 vạn, 100 viên chính là 3.000 vạn, 1.000 viên chính là 100 triệu a. Trần Ngộ nói ra, tiền với ta mà nói chỉ là một con số mà thôi, nhưng hóa thương thạch không phải. Hóa thương thạch đối với ta mà nói, là hết sức đồ trọng yếu. Trần Ngộ có kiếp trước cơ sở đặt cơ sở, sở dĩ tu luyện sẽ vô cùng thông thuận, cơ hồ sẽ không gặp phải bình cảnh. Hắn thiếu nhất chỉ có hai dạng đồ vật. Đầu tiên là thời gian, thứ hai là linh khí. Cái trước hắn không có cách nào. Thế nhưng là cái sau hắn có thể nghĩ biện pháp lấy tới. Hóa thương thạch chính là linh thạch chính là linh khí. Có linh khí, Trần Ngộ liền có thể một mực cường đại. Bản thân cường đại, mới là tất cả căn bản. Đây là Trần Ngộ thừa hành lý niệm. Về phần tiền loại này vượt ngoài thân, hắn là sẽ không để ở trong mắt. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn hắn mà thôi. Mục Thanh Ngư phanh phanh phanh địa vô mặt bàn, tức giận kêu lên, tiền đối với ngươi mà nói là một con số. Nhưng đối với chúng ta mà nói không phải ai chúng ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy đi. Trần Ngộ gãi gãi đầu, ta nói, chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ biện pháp. Mục Thanh Ngư không khách khí chút nào hỏi, ngươi làm sao nghĩ biện pháp? Trần Ngộ khoát khoát tay, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, tóm lại ta nhất định có thể lấy tới tiền, cái này được chưa? Mục Thanh Ngư muốn nói lại thôi, đều cuối cùng chỉ là thở dài, được rồi. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì do ngươi đi. Vừa nói, nàng ngồi xuống tới. Trần Ngộ nhìn về phía Hồ Độc Dung, nói ra, ngươi lại trên thị trường thả ra lời nói đi, đại lượng thu mua hóa thương thạch, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần giá cả, so giá thị trường cao hơn một vạn A. Hồ Độc Dung dò xét tính mà hỏi thăm, có bao nhiêu thu mua bao nhiêu. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Bất kể là hàng rời vẫn là số lớn, toàn bộ đều thu. Một khỏa hai khỏa thu như cũ, coi như 10 vạn viên 100 vạn viên, chỉ cần đối phương cầm ra được, ta liền ăn được. Tốt ta. Hồ Độc Dung cười khổ không thôi. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng đám người, nói ra, các ngươi phối hợp Hồ Độc Dung hành động, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Đương nhiên. Tiền coi như là các ngươi cho mượn đến, toàn bộ ghi tạc chương mục, đằng sau ta hội từng cái trả lại cho các ngươi. Đám người nghe nói như thế, căng thẳng tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, nhao nhao gật đầu nhận lời. Tất nhiên Trần Ngộ hứa hẹn qua, vậy liền không có vấn đề. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Trần Ngộ tính cách, từ trước đến nay là nói được là làm được. Huống chi, coi như Trần Ngộ không trả tiền lại cũng không cái gọi là, bởi như vậy, Trần Ngộ liền sẽ thiếu bọn họ một cái nhân tình. Nhân tình loại vật này, đã có giá lại vô giá. mấu chốt nhìn nợ nhân tình người kia là ai mà thôi. Mà bây giờ, nợ nhân tình người là Trần Ngộ. Cái kia chính là một bút kiếm buồn không lô mua bán. Sở dĩ đám người đều rất cao hứng. Tỉnh Giang Nam mặc dù võ đạo sự suy thoái, nhưng phương diện kinh tế từ trước đến nay phồn vinh. Bên trong phòng họp những người này, từng cái đều trưởng khống giả một phe thế lực, sở dĩ thân gia không ít. Cầm một mấy ngàn vạn đi ra, đối bọn hắn mà nói không phải là cái gì việc nhỏ, nhưng là xa còn lâu mới được xưng là cái gì chuyện rất khó khăn, chí ít không đến thương cân động cốt cấp độ. Dùng mấy ngàn vạn đến mua Trần Ngộ một cái nhân tình, thì tương đương với mua một cái hộ thân phủ. Bọn họ rất tình nguyện làm như vậy. Nói không chừng về sau cái bùa hộ mệnh này còn có thể để bọn hắn kiếm lời cái đầy buồn đầy bắt đầu. Trần Ngộ quét mắt bọn họ một vòng, nói ra, yên tâm, ta người này luôn luôn phúc hậu. Các ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiện tại, liền đến nói chuyện ta trước đó nói tới chuyện thứ 2A. Trần Ngộ trước đó nói có hai chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất là thu thập hóa thương thạch cùng dược liệu. Hiện tại muốn nói chuyện thứ 2. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh nói ra, các ngươi mỗi cái thế lực các đẩy ra một người đến, ta tới để bọn hắn trở thành võ đạo tiên thiên. Chương 1573, bồi dưỡng tiên thiên. Bởi vì cái gọi là ngữ không kinh người chết không được đừng. Trần Ngộ lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt tắt lưỡi, ngây ra như phỗng. Bọn họ đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngay cả Mục Thanh Ngư cũng có chút sững sờ. Trần Ngộ cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ lấy bọn họ. Mục Chi Hành dẫn đầu tỉnh táo lại, nuốt nước miếng một cái, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, Trần Ngộ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trần Ngộ liền lặp lại một lần câu nói mới vừa rồi kia, mỗi cái thế lực các đẩy ra một người đến, ta tới để bọn hắn trở thành võ đạo tiên thiên. Ngữ điệu nhẹ nhàng, đọc rõ chữ rõ ràng, ý tứ vô cùng rõ ràng. Lần này, tất cả mọi người xác định chính mình không có nghe lầm. Thế là, hào hào hào, tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi nhảy. Trần gia, ý của ngài là, muốn giúp chúng ta bồi dưỡng võ đạo tiên thiên sao? Trần gia, cái này thực có thể làm được không? Đây là thật sao? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Trần gia, trong phòng họp trở nên loạn tao tao, mười điểm ồn ào, tựa như chợ bán thức ăn một dạng. Chứ bỏ Mục Thanh Ngư còn có thể giữ vững tỉnh táo bên ngoài, những người khác sắp điên lên rồi. Ngay cả Mục Chi Hành cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ bị làm cho đau cả đầu, thế là phanh phanh phanh địa gõ mấy lần mặt bàn, kêu lên, yên tĩnh yên tĩnh yên tĩnh. Trần Ngộ mà nói vẫn là rất có tác dụng, đám người tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, trong phòng an tĩnh lại. Trần Ngộ nói ra, các ngươi không có nghe lầm, chính là ta mặt chữ bên trên ý tứ. Các ngươi mỗi cái thế lực đều có thể tuyển ra một người đến. Sau đó để ta tới bồi dưỡng người kia, đem hắn bồi dưỡng đến võ đạo tiên thiên cấp bậc. Dù sao Giang Nam võ đạo tiên thiên quá ít ta, trừ bỏ ta và chân an tĩnh bên ngoài, chỉ có một cái Lưu Nhất Đao, coi như tiểu dạ thành công đột phá, cũng mới chỉ là hai người mà thôi. Hai người, làm sao cùng người khác đấu? Sở dĩ nhất định phải gia tăng võ đạo tiên thiên số lượng, làm như vậy khởi sự đến mới thuận tiện nha. Trần Ngộ dùng một loại giọng rất bình thản vừa nói, phảng phất bồi dưỡng một cái võ đạo tiên thiên, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Loại kia khẩu khí, cho dù là rất quen thuộc người của Trần Ngộ, đều bị giật nảy mình. Phải biết, đây chính là võ đạo tiên thiên A. Đến cảnh giới kia, có thể nói là thoát ly người lĩnh vực. Chẳng những trong lúc giơ tay nhấc chân đầy đủ không thể tưởng tượng nổi uy năng, còn có thể thi triển lăng không hư bộ, đạp không mà đi, có thể nói tương đương thần kỳ. Tiên thiên cảnh giới cái kia phiến đại môn, hết sức kiên cố, không biết ngăn cách bao nhiêu thiên tài. Vô luận cỡ nào kinh diễm thiên tài, cũng có thể bị cánh cửa này ngăn trở, hơn nữa chặn lại chính là cả đời không cách nào tiến thêm. Tỷ như phía trước Dạ Vương cùng chú Vương, bọn họ liền bị vây ở cái đại môn này trước, buồn ngủ rồi mười mấy 20 năm, Thủy Chung không cách nào phóng ra cái kia mấu chốt một bước. Đến cuối cùng, Dạ Vương hay là tại Trần Ngộ dưới sự trợ giúp mới có thể miễn cưỡng nhìn trộm đến trong môn phong cảnh đâu. Nhưng dù cho như thế, Dạ Vương cũng vẫn là mạnh mẽ kéo tới hiện tại mới bế quan, hơn nữa đến nay không có đột phá đâu. Lại tỉ như, Đỗ Thiên Vũ phía trước vị kia Giang Nam đệ nhất nhân Lý Trường Tông, cũng coi là một phương hào kiệt, người phong lưu, có thể đến nay vẫn ngừng chân tại bán bộ tiên thiên, phí thời gian không thôi. Tiên thiên ngưỡng cửa khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Mà bây giờ, Trần Ngộ vậy mà nói muốn cho bọn họ mỗi cái thế lực đều bồi dưỡng được một vị võ đạo tiên thiên. Bọn họ nghi không sợ hãi cũng khó khăn a. Hồ Độc Dung cô địa nuốt một ngụm nước bọt, tận lực giữ vững bình tĩnh ngữ điệu hỏi, Trần gia, cái này, dạng này thực có thể làm được không? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Hồ Độc Dung kiên trì nói ra, không phải chúng ta không tin Trần gia ngài, chỉ là cái này thật sự là thật bất khả tư nghị a. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, nhưng mà lừa các ngươi lại không có cơm ăn, huống chi, ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa các ngươi sao? Ta muốn để ngươi môn làm cái gì mà nói, trực tiếp để cho các ngươi đi làm là được rồi, căn bản không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Cũng đối. Trần Ngộ xác thực không cần thiết lừa bọn họ. Dù sao sinh tử của bọn hắn tiền đồ, toàn bộ đều nắm giữ ở Trần Ngộ trong tay đâu. Nói cách khác, đây là sự thực. Trần Ngộ thực dự định thay bọn họ bồi dưỡng được võ đạo tiên thiên. Nghĩ tới đây, Hồ Độc Dung đám người cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, một cái hai cái mặt đỏ tới mang thai, hết sức phấn khởi. Trần Ngộ khoát tay áo, nói ra, cứ như vậy đi, cho các ngươi 3 ngày thời gian quyết định nhân tuyển. 3 ngày sau đó, dẫn người tới gặp ta. Diệp Chi Nghĩa hỏi, Trần gia, vô luận là ai cũng có thể sao? Trần Ngộ gật đầu, không sai, ai cũng có thể. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là chọn một chút tương đối có tiềm chất. Đương nhiên, liền xem như một cái phế vật, ta cũng có thể đem hắn bồi dưỡng thành võ đạo tiên thiên. Chỉ bất quá, võ đạo tiên thiên ở giữa cũng có khác biệt lớn. Tư chất người càng tốt hơn, thành tựu càng cao. Tư chất người không tốt, coi như trở thành võ đạo tiên thiên, cũng chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa mà thôi. Là, chúng ta minh bạch. Đám người gật đầu. Diệp Chi Nghĩa do dự một chút, hỏi, Trần gia, phương diện tuổi tác, có yêu cầu sao? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không yêu cầu, ngươi coi như mang một đứa trẻ 3 tuổi đến, ta như thường có thể đem hắn bồi dưỡng thành võ đạo tiên thiên, chỉ bất quá cần thời gian có hơi lâu mà thôi. Diệp Chi Nghĩa hưng phấn mà gật đầu, ta hiểu được. Trần Ngộ hỏi, ai còn có vấn đề? Hồ Độc Dung hỏi, Trần gia, trước kia chưa có tiếp xúc qua võ đạo người, được không? Trần Ngộ gật đầu, có thể. Đa tạ Trần gia. Hồ Độc Dung cũng hưng phấn mà ngậm miệng lại. Giang Hằng do dự một chút, nói ra, Trần gia, trước đó chúng ta Giang gia có cái đệ tử mạo phạm qua ngài, có thể. Trần Ngộ cắt đứt hắn, nói ra, ngươi cho rằng ta hội nhớ thương loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình sao? Giang Hằng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Vương Ba Tử cũng giơ tay lên. Trần Ngộ ra hiệu hắn nói chuyện. Vương Ba Tử mặt đỏ lên, chỉ mình nói ra, Trần gia, ngươi xem. Ta được hay không? Trần Ngộ nhìn nhiều hắn hai mắt, nói ra, ngươi bây giờ là tiểu tông sư đỉnh phong tu vi. Ân. Trong vòng nửa năm nhường ngươi trở thành võ đạo tiên thiên A. Nửa năm. Vương Ba Tử kém chút đem hai cái con ngươi tử cho trường ra ngoài. Trần Ngộ nhíu mày, ngại lâu sao? Vậy liền 3 tháng tốt rồi. Không. Vương Ba Tử tranh thủ thời gian khoát tay, kêu lên, ta làm sao có thể ngại lâu đâu. Chỉ cần có thể trở thành võ đạo tiên thiên, đừng nói nửa năm, liền xem như 10 năm. Ta cũng nguyện ý chờ. Trần Ngộ lắc đầu nói, 10 năm, cậu chờ được lên, ta có thể đợi không được á, ta nói nửa năm, thì không muốn dục tốc bất đạt mà thôi. Bất quá lấy tư chất của ngươi, đoán chừng võ đạo tiên thiên đã là cực hạn, nghĩ càng tiến một bước đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư mà nói, có chút rất không có khả năng. Vương Ba Tử nói ra, ta có thể đạt tới võ đạo tiên thiên đã rất thỏa mãn. Đây chính là võ đạo tiên thiên A, tại Trần Ngộ Ngài xuất hiện trước đó, to lớn một cái giang nam, chỉ có Đỗ Thiên Vũ một người mà thôi. Loại cảnh giới đó, ta trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Cho nên nói, có thể đạt tới tiên thiên, ta đã tương đương thỏa mãn, không còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Trần Ngộ gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền tốt nhất. Chương 1574, một khóa đinh nhọn. Hồ Độc Dung đám người giấu trong lòng tràn đầy vui sướng, lục tục rời đi. Bọn họ muốn nhanh đi về tìm người thương lượng cũng hoặc là một mình suy nghĩ một sự kiện mới được. Rốt cuộc muốn chọn ai đi ra làm cái kia cao cao tại thượng võ đạo tiên thiên đâu. Đây là một cái chật vật lựa chọn. Thậm chí quyết định toàn bộ thế lực, thậm chí toàn bộ Giang Nam tương lai hướng đi, sở dĩ một chút xíu đều không qua loa được. Tại đại sự này trước mặt, như cái gì Hà Lạc tập đoàn hoặc thu thập hóa thương thạch loại này lớn bằng hạt vườn việc nhỏ, căn bản không ra gì. Nguyên bản có chút rầm rĩ trách móc phòng họp rất nhanh yên tĩnh. Trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, còn có Mộc Chi Hành cùng Mộc Thanh Ngư hai người lưu lại. Đám người sau khi đi, Mộc Thanh Ngư rất trực tiếp địa hỏi thăm Trần Ngộ, Cổ Nguyệt Tập đoàn, Vương Ba Tử, Thanh Nam Diệp gia cùng Giang gia, tổng cộng 4 cái thế lực, ngươi cần bồi dưỡng được 4 cái võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ cải chính nói, không chỉ 4 cái. Ân. Mộc Thanh Ngư hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, còn có Giang Châu Hồng Biêu bên kia, cùng Cú Vọ nơi đó, cuối cùng còn có các ngươi Mộc gia. Bên cạnh, Mộc Chi Hành tay có chút nắm chặt. Mộc Thanh Ngư là nhíu mày. Trần Ngộ cười nói, các ngươi Mộc gia dù sao cũng là Thiên Diệp Liên Minh một phần tử a, ta cuối cùng không thể coi trọng cái này, nhẹ cái kia a. Mộc Thanh Ngư chỉ chính mình, thế nhưng là ta. Trần Ngộ cắt đứt nàng, ngươi không tính. Mộc Thanh Ngư tức giận nói, ta làm sao không tính? Ta cũng là Mộc gia người. Trần Ngộ cười hì hì nói, đó là trước kia. Hiện tại cũng là. Hiện tại, ngươi là Mộc gia nhóm người trước tiên cần phải là người của Trần Ngộ. Cút cút cút cút lăn, ai là người của ngươi a? Thật không biết xấu hổ. Mộc Thanh Ngư mới vừa lúc mới bắt đầu còn gọi đến rất lớn tiếng, nhưng đến đằng sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã là tế nhược rồi môi. Đồng thời, khuôn mặt phiếm hồng, thiên tiểu bá mị tự nhiên sinh ra, đẹp không sao tả xiết. Trần Ngộ cảm thấy đó là phong cảnh đẹp nhất. Từ tiên thế đến kiếp này, vẫn luôn là. Mộc Chi Hành ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, trầm mặc im lặng. Nụ cười trên mặt lại là dị thường sán lạ, còn mang theo nồng nặc vui mừng. Về tư mà nói, cháu gái của mình tìm được một cái tốt kết cục, làm người trưởng bối, vô cùng tự nhiên khai tâm. Về công mà nói, Trần Ngộ cường đại rõ như ban ngày, có cái tầng quan hệ này tại, Mộc gia lo gì tương lai. Sở dĩ Mộc Chi Hành thật cao hứng. Cao hứng muốn uống một trận cực kỳ lâu chưa uống qua rượu. Một bên khác, Trần Ngộ dùng tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Thanh Ngư nhìn. Mộc Thanh Ngư bị hắn chằm chằm đến rất không được tự nhiên, liền thẹn quá hóa giận, trọng trọng tại lồng ngực của hắn nện một quyền. Thế là Trần Ngộ che ngực, làm ra một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Mộc Thanh Ngư liếc mắt, tức giận nói ra, nói chuyện đứng đắn đâu. Trần Ngộ liên tục gật đầu, á a, nói chuyện đứng đắn. Mộc Thanh Ngư nói ra, không nói trước chúng ta Mộc gia à, ngươi làm gì đem Cú Vọ cũng coi là. Trần Ngộ hỏi ngược lại, vì sao không thể đem Cú Vọ cũng coi là. Cú Vọ đã có một cái dạ vương, dựa theo ngươi lời giải thích, hắn lần bế quan này khẳng định có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ngươi sẽ giúp Cú Vọ bồi dưỡng một cái mà nói, bọn họ chẳng phải là muốn có được 2 tên võ đạo tiên thiên. Vậy liền có được chứ, lại không cái gì. Trần Ngộ xem thường. Mộc Thanh Ngư cau mày nói, thế lực khác cũng là một cái võ đạo tiên thiên, Cú Vọ có 2 cái, dạng này chẳng phải là sẽ phá hư thế lực ở giữa cân bằng. Trần Ngộ lắc đầu, sẽ không. Mộc Thanh Ngư hỏi, vì sao sẽ không? Trần Ngộ chỉ chính mình, cười nói, bởi vì Thiên Diệp Liên Minh nội bộ vốn cũng không có cái gì cân bằng có thể nói. Liên lấy hiện tại mà nói, đã là các ngươi Mộc gia một nhà độc quyền cục diện. Các ngươi Mộc gia về sau, chính là cú vọ. Trong liên minh thế lực khác, chỉ có thể nâng cao các ngươi hai nhà hơi thở mà nói. Có thể nói, hai bên ở giữa cân bằng đã sớm bị phá hư. Nhưng mà, các ngươi vẫn là rất hài hòa địa tương chỗ lấy, cũng không có phát sinh một chút không cần phải hỗn loạn, đây là vì cái gì đâu. Đây còn phải nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi a bởi vì có ngươi uy hiếp, sở dĩ những thế lực này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả Mộc gia cũng không ngoại lệ. Hắc hắc, cho nên nói, Thiên Diệp Liên Minh chân chính điểm thăng bằng là ta. Chỉ cần ta vẫn còn, Thiên Diệp Liên Minh cân bằng thì sẽ một thẳng tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn cũng không loạn lên nổi. Mộc Thanh Ngư rất không khách khí hỏi, nếu như ngươi không có ở đây đâu. Trần Ngộ vẻ mặt đau khổ, ngươi đang nguyền rủa ta chết. Mộc Thanh Ngư tranh thủ thời gian khoát tay, không không không, ta không phải ý tứ kia. Ta là nói, vạn nhất ngươi chạy đến địa phương khác đi đâu. Trần Ngộ lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, coi như thế, ta cũng còn có hồi khả năng tới tính á chỉ cần ta còn sống, chính là một cái uy hiếp. Có cái này uy hiếp tại, bọn họ cũng không dám làm ẩu. Mộc Thanh Ngư cau mày nói thì nói thế không sai à, có thể ngươi vì sao không dứt khoát trực tiếp đem bọn họ làm cho dẹp nhất định điểm đâu. Dạng này không phải càng tốt sao. Trần Ngộ nói ra, bởi vì ta cần một khỏa đinh nhọn, một khỏa cắm vào võ đạo giới bên trong cái đinh. Hồ Độc Dung đám người ở trên thương trường pha trộn vẫn được, nhưng nghĩ tại võ đạo giới bên trong sờ soạng lần mò, bọn họ còn kém xa lắm đâu. Lưu Nhất Đao mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng tính cách của hắn chỉ có thể làm một cái độc hành hiệp, không thích hợp làm viên này cái đinh. Sở dĩ ngươi lựa chọn Dạ Vương. Nói đúng ra, là lựa chọn toàn bộ cú vọ. Nói thật ra, cú vọ cũng không ra thế nào tích, có thể không có cách nào ta không có cái khác lựa chọn, sở dĩ chỉ có thể cố hết sức chọn bọn họ. Mà bọn họ thực lực bây giờ, thật sự là quá yếu quá yếu. Coi như Dạ Vương đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng căn bản không đáng chú ý sở dĩ ta phải đề cao bọn họ thực lực tổng hợp, ít nhất để bọn hắn có thể ở võ đạo giới bên trong đứng vững gót chân. Tốt ra, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi. Mộc Thanh Ngư không lại nói cái gì. Trần Ngộ quay đầu đối với Mộc Chi Hành nói ra, ta và võ quản hội bên kia đã đạt thành hiệp nghị, từ nay về sau, Mộc gia nhận võ quản hội che chở. Chỉ cần các ngươi không làm ra vượt qua quy củ sự tình, phần này che chở thì sẽ một thẳng tiếp tục kéo dài. Mộc Chi Hành cười gật đầu, vậy thì thật là quá được rồi. Bất quá, có ngươi ở, võ quản hội che chở có hay không cũng không sao cả. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ra ra, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm võ quản hội che chở mang ý nghĩa cái gì à. Hắn thuận miệng liền đem danh xưng kia gọi ra. Cực kỳ tự nhiên. Mộc Thanh Ngư khỏe miệng co giật hai lần, có thể cuối cùng không có nhảy ra nói chuyện. Mộc Chi Hành nụ cười là càng sáng lạn hơn. Trần Ngộ tiếp tục nói, võ quản hội, tên đầy đủ Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội, là cả Thần Châu Võ Đạo giới quy củ chế định giả. Bây giờ mà nói, cho dù là ta cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Trên người bọn họ tùy tiện rớt xuống một cọng lông đến, đều có thể đem toàn bộ Thiên Diệp Liên Minh cho đập chết. Mộc Chi Hành nhíu lông mày, có hay không khoa trương như vậy? Hiển nhiên, hắn đối với cái kia võ quản hội cũng không hiểu rõ. Không chỉ là Mộc Chi Hành, trên thực tế, toàn bộ Giang Nam võ giả đều không hiểu rõ lắm bên ngoài võ đạo giới tình huống. Dù sao võ đạo sự suy thoái nha, rất ít được loại kia tương quan tình báo manh mối. Chương 1575 Võ quản hội khủng bố. Trần Ngộ cười khổ nói, cái này gọi là khoa trương sao? Không, từng chút một đều không khoa trương. Võ quản hội thực lực vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Trên thực tế, nếu như không phải ta tự mình đi một chuyến Trung Châu, cũng không nghĩ đến bọn họ nội tình vậy mà lại thâm hậu như thế. Lời này vừa nói ra, Mộc Chi Hành cùng Mộc Thanh Ngư cùng nhau biến sắc. Mục Thanh Ngư nghe Trần Ngộ nói qua võ quản hội sự tình, sở dĩ có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Trần Ngộ như vậy hình dung võ quản hội, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Phải biết, Trần Ngộ tầm mắt cực cao, có thể được hắn tán dương đã là rất chuyện không dễ dàng. Nhưng bây giờ, Mục Thanh Ngư từ Trần Ngộ trong giọng nói, nghe được một tia kiêng kỵ vị đạo. Đây mới là nàng chân chính kinh ngạc nguyên nhân ở tại. Mà Mục Chi Hành là thuần túy rất nhiều. Hắn mở to hai mắt nhìn, nói ra, cái kia võ quản hội thật có mạnh như vậy. Trần Ngộ thở dài nói, chính là mạnh như vậy. Nói như thế, bên trong võ quản hội so với ta mạnh hơn người, hai cánh tay đều đếm không hết. Đương nhiên, ta là chỉ hiện tại. Mục Chi Hành càng khiếp sợ. Phải biết, Trần Ngộ thế nhưng là đem chọn cái giang nam võ đạo giới ép tới không ngẩng đầu được lên tồn tại a. Không, không chỉ là giang nam võ đạo giới. Còn có giang bắc cùng hà tây võ đạo giới, bọn họ đều đã từng bị Trần Ngộ vượt trên. Mục Chi Hành nghĩ nghĩ, có chút thấp phòng nói, ngươi là nói, Ngụy Man loại kia đẳng cấp cường giả. Hắn là biết rõ Ngụy Man bọn họ, biết rõ Ngụy Man đám người xuất từ võ quản hội. Cũng biết Ngụy Man là luận võ đạo tiên thiên còn cao một cấp kinh khủng tồn tại. Chỉ bằng Ngụy Man một người, đoán chừng liền có thể quét ngang xung quanh mấy cái tỉnh võ đạo giới rồi a. Mà bây giờ, nghe Trần Ngộ ý tứ, Ngụy Man loại kia đẳng cấp cao thủ bỏ qua, còn có 10 cái trở lên nhiều như vậy. Nhưng mà, hắn vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Trần Ngộ cười khổ nói, Ngụy Man không được. Vừa rồi đã đánh rồi, hắn đánh không lại ta. Ta nói chính là so Ngụy Man cao hơn nhất đẳng tồn tại. Mục Chi Hành như bị sét đánh, trợn mắt hốt mồm, so Ngụy Man cao hơn nhất đẳng. Trần Ngộ gật đầu, võ giả nhập tiên thiên, đã là không phải người. Mà tiên thiên phía trên, còn có hôn nguyên quý hư. Hôn nguyên phía trên, còn có phản pháp quy chân võ giả, trong lúc phất tay, ẩn chứa tự nhiên. Phản pháp quy chân. Mục Chi Hành nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt có chút mờ mịt. Đó là hắn chưa từng nghe nói qua phong cảnh, sở dĩ hắn tràn đầy hướng tới. Lúc này, Trần Ngộ lại tiếp tục nói, phản pháp quy chân nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc về một cảnh giới, mà là một loại trạng thái. Mà triệt triệt để địa phản pháp quy chân về sau, võ giả liền có thể nhìn trộm đến tầng thứ cao hơn lĩnh vực. Cũng chính là tứ cảnh phía trên, siêu phàm thông thần. Mục Chi Hành toàn thân chấn động, ngạc nhiên nói, phản pháp quy chân phía trên còn có. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên là có, võ đạo là vô bờ bến. Nếu như ngươi cảm thấy có, cái kia chính là tầm mắt còn chưa đầy đủ. Mục Chi Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghe ngươi ý tứ, bên trong võ quản hội thì có loại nhân vật cấp độ kia. Trần Ngộ gật đầu nói, ân. Ta biết thì có hai cái. Một cái là võ quản hội hội trưởng, một cái khác là võ quản hội địa bàn quản lý then chốt viện viện trưởng. Cái kia then chốt viện viện trưởng được xưng là một trong tam cự đầu. Nói cách khác, còn có hai người là cùng hắn cùng nổi danh. Tất nhiên nổi danh, chắc hẳn cũng không kém đi đâu, đoán chừng cũng là đạt tới tứ cảnh phía trên võ giả A. Mục Chi Hành khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói cách khác. Cái kia bên trong võ quản hội, có 4 cái loại kia đẳng cấp siêu cấp cường giả. Trần Ngộ nói ra, đây chỉ là trên mặt nổi, vụng trộm còn có hay không, cái kia ta cũng không biết. Bất quá ta đoán chừng, tối thiểu còn có 1-2 cái đâu. Mục Chi Hành thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đương nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, nếu như ngươi và loại kia cấp bậc cường giả đánh lên, kết quả như thế nào? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ta hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ võ đạo tiên thiên, làm sao cùng người ta đánh a? Người ta trọn vẹn dẫn trước ta 3 cái đại cảnh giới đâu. Hơn nữa tứ cảnh phía trên cùng tứ cảnh phía dưới là hoàn toàn 2 khái niệm, trong đó khác biệt, tương đương với tiên thiên võ giả so sánh tại đại tông sư võ giả a. Mục Chi Hành há to mồm, khác biệt lớn như vậy sao? Đây chẳng phải là liền một chiêu đều không chặn được. Trần Ngộ nói ra, nói đúng, chính là liền một chiêu đều không chặn được. Trên thực tế, ta ly khai Trung Châu lúc, cản qua vị kia võ quản hội hội trưởng một chiêu. Mục Chi Hành hỏi, kết quả như thế nào? Trần Ngộ trầm giọng nói, hắn tiện tay vỗ, cùng đuổi rồi không sai biệt lắm. Ta toàn lực phòng ngự, đem bú sữa mẹ khí lực cũng xử xuất ra. Cuối cùng, hắn điểm một cái bụi mù đều không có dính vào, ta là bản thân bị trọng thương. Cái này hay là của ta khí thế cùng người khác bất đồng duyên cớ, nếu như là ngụy man loại này thuần túy võ giả đi cản, đoán chừng muốn trực tiếp chết ở nơi đó. Mục Chi Hành trầm mặc. Trần Ngộ nói những cái này, đại đại rung động nội tâm của hắn. Hắn trước kia cho rằng, Thiên Thiên đã là võ giả đỉnh cao nhất. Có thể Trần Ngộ xuất hiện, cho hắn biết Thiên Thiên phía trên còn có một cái Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Mà bây giờ, Trần Ngộ còn nói, Hỗn Nguyên Quy Hư phía trên, còn có Phản Phác Quy Chân. Phản Phác Quy Chân phía trên, lại có Siêu Phàm Thông Thần. Cái kia Siêu Phàm Thông Thần phía trên đâu? Võ đạo thật sự không ngừng. Loại kia trên đỉnh núi bao la hùng vĩ phong cảnh, hắn liền không hề nghĩ tới. Đáng tiếc à, chính mình rõ ràng là một cái võ giả, lại không biện pháp thấy trên núi phong cảnh, chỉ có thể đợi dưới chân núi, cố gắng hết sức ngước đầu nhìn lên. Thật đáng buồn chính là, cho dù ngưỡng vọng, cũng chỉ có thể nhìn thấy giữa sườn núi mông lung mây mù mà thôi, căn bản là không có cách nhìn thấy chân chính đỉnh núi. Ai? Mục Chi Hành thở dài không thôi. Đông nhiên, Mục Chi Hành nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngộ, nói ra, ngươi vừa rồi nói, ngươi chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng a, ta bây giờ đích xác là võ đạo tiên thiên mà thôi. Mục Chi Hành kinh ngạc hơn, vậy ngươi vì sao có thể? Hắn do dự một chút, không có nói tiếp. Trần Ngộ nói bổ sung, vì sao ta có thể đánh bại ngụy man loại cấp bậc kia võ giả là a? Mục Chi Hành gật đầu. Trần Ngộ cười nói, bởi vì ta và các ngươi không giống nhau. Về phần là thế nào cái không giống nhau pháp, cái kia cũng không có biện pháp nói tỉ mỉ. Mục Chi Hành liên tục gật đầu, ta hiểu. Sau đó không hỏi tới nữa. Truy cứu nội tình, loại chuyện này thả ở đâu đều là tối kỵ. Mục Chi Hành cũng sẽ không cậy giả lên mặt, làm loại kia khiến người chán ghét sự tình. Trần Ngộ nói ra, tóm lại, võ quản hội chính là mạnh như vậy. Mà bây giờ, bọn họ đáp ứng che chở các ngươi Mục gia, tin tưởng tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại địa. Đến lúc đó, Thần Châu bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái trên mặt nổi thế lực dám đối với các ngươi bất lợi, trừ phi bọn họ muốn chết. Kỳ thật nếu như tin tức này truyền đi nhanh lên mà nói, cái kia cái gọi là Hà Lạc tập đoàn, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối với Thanh Ngư bất kính a. Đi qua vừa rồi cái kia phiên nói chuyện, Mục Chi Hành cũng biết võ quản hội khủng bố, sở dĩ nụ cười trên mặt sán lạn hết sức, hai con mắt đều híp thành một đường kia. Có võ quản hội cùng Trần Ngộ hai cái này cây đại thụ tại, về sau ai còn dám trêu chọc Mục gia? Giang Nam Mục gia, tính là chân chân chính chính địa bất động như sơn.